võng du chi thần cấp cường hào 18 chương 342 then chốt phim vô danh tây cấp 9 binh chủng. Cái này thần thông trang bị phương hướng phát triển nhưng là rất hy hữu ạ. Bất kể là lẻn vào vẫn là chạy trốn đều phi thường mạnh mẽ. Không tồi không tồi. Sở U nhìn nội tâm rất hài lòng. Đồng thời từ tăng lên thức tỉnh cấp độ đến xem. Lên tới cấp 6 liền cần dùng level 50 trang bị đến hiến tế. Lên tới cấp 9. Năng lực hẳn là rất mạnh. Nắm giữ số lượng đông đảo đấu chiến ma cơ. Mình soạt level 50 kinh nghiệm quái hẳn là vẫn rất có hiệu suất. Đương nhiên thật muốn soạt. Còn phải lại lớn mạnh mình sinh vật bộ đội mới được. Như vậy hiệu suất mới nhanh. Nhìn thấy trên đài chủ tịch ông lão lần thứ hai hô tranh giá lúc bắt đầu, Sở U không hề nghĩ ngợi liền báo giá. Trên màn ảnh lớn xuất hiện lần nữa làm cho người ta không nói được lời nào tin tức. Chính là cái kia hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi. Giá cả cũng là 200 vạn tiền vàng. Trên đài chủ tịch ông lão cũng không nói gì. Vốn cho là lần này sẽ lớn kiếm lời rất kiếm lời. Nơi nào nghĩ đến sẽ làm thành loại cuộc diện này. Thượng tầng sợ là không cao hứng à, phải biết những này đấu giá vật phẩm. Nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới làm đến. Ai thật không biết thượng tầng người biết tổ chức là nghĩ như thế nào. Bảy đại phu các người chơi căn bản cũng không có nghĩ đến. Lần này chủ sự hoạt động kỳ thực đến từ chính thiên thế nơ. B. Cơ. Bên trong một cách nào đó cái thần bí thế lực. Bọn họ còn tưởng rằng chỉ là thuần túy trò chơi hoạt động. Nếu như Sở U biết cái này thần bí thế lực tên, hắn nhất định sẽ cảm thấy giật mình. Các người chơi hiện tại đều nhíu mày. Nhân vì là bọn họ phát hiện hầu như hết thảy món đồ bán đấu giá đều sẽ bị cái kia người Hoa lấy đi. Liền như thế trơ mắt nhìn đối phương nắm giữ siêu nhiều siêu chức vật phẩm. Sau đó nếu như khai thông khu vực chiến tranh, tức vâng chiến tranh, người này nhất định là phiền phức ngập trời à. Đây là một viên từ từ bay lên siêu cấp siêu sao. Các người chơi trầm mặc, liền như vậy lặng lặng chờ đợi lần này đấu giá phân đoạn kết thúc. Ai ông lão lắc đầu một cái, sau đó tuyên bố 200 vạn tiền vàng lần thứ nhất, 200 vạn tiền vàng lần thứ hai. Các ngươi thật sự không nhân xâm cùng sao? 200 vạn tiền vàng lần thứ ba. Đu An thành giao rồi câu cuối cùng. Ông lão gọi đến ghệ hoài. Trong nháy mắt cái này thức tỉnh cấp 5 thần thông trang bị xuất hiện ở bao trong xương phòng. Sở U cũng không vội nhặt. Mà là để Triệu Phi Yến rất quan sát quan sát. Trên đài chủ tịch ông lão thắm giọng yết hầu. Sau đó trấn thanh âm nói ra. Hiện tại. Chúng ta hoạt động muốn đến cuối cùng phân đoạn. Làm lần này hoạt động then chốt phim. Chúng ta vì là các vị dân quý giá lễ vật. Hy vọng ở lần này. Nó có thể đánh động các ngươi nội tâm. Được rồi. Đều cho ta này lên nói xong. Ông lão vung tay lên. Trên đài đấu giá mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái vật phẩm. Bị ông lão treo lên lòng hiếu kỳ các người chơi dồn dập nhanh chóng khóa chặt. Sở U cùng Triệu Phi Yến cũng là như thế. Thần thông trang bị thu hồi đến bên trong túi đeo lưng. Cái này vật phẩm cùng cái thứ nhất vật đấu giá có chút giống nhau. Chỉ có điều nó cũng không phải thuần túy kiến trúc. Nó bản thân cũng là một cái kiến trúc, chỉ có điều nhưng là nhiều hơn một chút không giống nhau đồ vật. Cái này kiến trúc bị đại đại thu nhỏ lại. Thế nhưng vẫn cứ có thể nhìn thấy ở cái này kiến trúc chu vi có thần bí bóng người ở vần quanh bay lượn. Kiểu kiến trúc như là đóng chặt thức ẩn tu sẽ thần miếu. Toàn bộ kiến trúc chỉ có một cái màu đen không lớn không nhỏ cửa sắt. Không có cửa sổ. Không có thứ gì. Từ bên ngoài không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Tên của nó cùng khí chất của nó cùng hình dạng cũng là cực kỳ xứng. Nó gọi. Vô danh cấm kỵ chi thần bí tu đạo viện. Vô danh cấm kỵ chi thần bí tu đạo viện. T9 cấp sinh vật xào huyệt. Chủ nhân có thể từ nơi này chiêu mộ đến T9 cấp thần bí binh chủng. Mỗi tuần có thể chiêu mộ đến 3 con. Mỗi một con cần tài nguyên cần 8 vạn tiền vàng. Thủy tinh 620. Bảo thạch 670. T9 cấp binh chủng thuộc tính tên tạm thời bảo mật. Chỉ có thành công gây chủ nhân dấu ấm sau mới có thể vạch trần đáp án. Sở trợn to hai mắt. Hắn hoài nghi mình nhìn lầm. Thực sự là không thể tin được. Lại ở loại trò chơi này thời kỳ xuất hiện T9 cấp sinh vật xào huyệt, đừng xem tiền vàng chỉ cần 8 vạn. Thế nhưng chiến lược tài nguyên nhưng là cực quý. Nếu như thông qua giết quái để tích lũy, từ trước mắt mà nói người chơi đan soạn, chí ít cần thời gian nửa năm mới có thể chiêu mộ đến một con. Bởi vì chiến lược tài nguyên bảo thạch cùng thủy tinh rơi xuống đều là đẳng cấp cao tinh anh cấp quái trên người mới ra. Đang lúc này, hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Ngày bạn tốt Lạc Thủy Huy giả lô zin, bất quá sở tinh lực quá mức tập trung. Hắn không nhìn thấy cái tin này. Từ nhà này T9 cấp sinh vật xào huyệt thuộc tính là có thể nhìn thấy. Cùng mình đấu chiến ma cơ xào huyệt đó là muốn thấp một cấp bậc. Bởi vì đấu chiến ma cơ giá cả là 12 vạn tiền vàng, bảo thạch 800, lưu huyền 700. Trong này vì sao lại có sự khác biệt? Điều này là bởi vì đấu chiến ma cơ xào huyệt dung hợp mình thể chất cổ thần lực lượng dẫn đến biến dị. Phải biết đấu chiến ma cơ xào huyệt bản thể chính là Intelin đại ác ma. Nàng cùng sở trước liên kết làm dấu ấm khế ước. Vì lẽ đó ở các loại tình huống dưới, sinh ra so với phổ thông T9 càng cao hơn nhất đẳng T9 xào huyệt. Bởi vậy đấu chiến ma cơ tên đầy đủ mới là mới biến dị 6 cánh đấu chiến ma cơ. Đây là một loại hoàn toàn mới vật chủng. Toàn bộ thiên thế đều không có loại này vật chủng. Từ trình độ nào đó trên nói xem như là sở u cùng Intelin kết hợp phẩm. Vì lẽ đó à thuộc tính được tăng cường, giá cả mà cũng bởi vậy tăng trưởng. Các vị tôn kính những người tham dự, vật ấy thần kỳ phi phàm. Chiêu mộ đi ra sinh vật rất có mạnh mẽ. Nó có thể trợ giúp các ngươi đi về phía huy hoàng. Hướng đi nhân sinh đỉnh cao, tuy rằng không nhìn thấy thuộc tính, nhưng ta có thể hướng về các ngươi bảo đảm. Khi ngươi chân chính đem nó chiêu mộ đi ra giờ, ngươi nhất định sẽ thích nó. Tuyệt đối trên đài chủ tịch ông lão ra sức đầu độc nói. Hy vọng có thể dẫn ra những người tham dự nắm giữ. Các người chơi cũng là kinh ngạc liên tục. Những kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh vật bộ đội là giải ra sao người chơi tới nói. Thực sự là không nghĩ tới. Một người lính lại sẽ như vậy quý này, nếu như chết rồi đến đau lòng biết bao à. Mà những kia nắm giữ sinh vật bộ đội nhà giàu người chơi nhưng là nội tâm sao động lên. Bọn họ bắt đầu âm thầm cầu khẩn cái kia lớn thần cấp nhà giàu đối với vật này không có hứng thú. Sở U, ngươi còn ở buổi đấu giá bên trong đi, xem ngươi ở kỳ gì không gian vị trí. Lúc này bạn tốt vạch bên trong truyền đến tin tức, Sở U sau khi mở ra phát hiện là Lâm Lạc Nhi ngữ âm. Đúng đấy, hôn nhẹ ngươi tới rồi, chờ một chút Nhi, lập tức liền muốn kết thúc. Sở U trả lời. Ăn tốt. Trên đài chủ tịch ông lão lúc này sắc mặt ửng hồng. Nói rằng chỗ kích tình càng là kêu to. Không có nó các ngươi vĩnh viễn chính là một cái cá mặn. Một cái mất đi giấc mơ cá mặn, tầm quan trọng ta cũng đã giới thiệu rõ ràng. Hiện tại ta trịnh trọng tuyên bố. Đấu giá then chốt thần vật chính thức bắt đầu. Đều cho ta này lên à. Hoa hạ khu thứ nhất kêu gào người chơi ra giá. 200 vạn tiền vàng à, không muốn à. Làm tranh giá lúc bắt đầu. Trên màn ảnh lớn trong nháy mắt xuất hiện cái kia như ác mộng giống như tên. Bảy đại khu đại diện cho kiếp trước giới đỉnh cấp thế lực người chơi dồn dập kêu rên lên. Trong mắt cực kỳ thống khổ. Liền ngay cả những kia không có nắm giữ sinh vật bộ đội người chơi cũng là như thế. Mới vừa rồi bị này vì ông lão lời nói triệt để làm nổi lên mãnh liệt. Muốn nắm giữ vật ấy. Đấu giá ông lão trước này phiên cổ động vẫn có hiệu quả. Bảy đại khu người chơi dồn dập nhanh chóng thảo luận. Một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Đấu chiến ma cơ chính là từ thứ này chiêu mộ đi ra. Triệu Phi Yến nhìn Sở A nói rằng. Chính là như vậy à, là giành chính quyền lợi khí, bất quá à. Không thích hợp cỡ lớn chiến tranh, dễ dàng chết đi. Ngươi coi như làm là tinh nhuệ bộ đội đặc chủng đi. Sở U nghĩ đến kiếp trước trò chơi hoàn cảnh, liền nói rằng. Đông Doanh khu lúc này ngồi một cái xem ra rất chất phác người thanh niên trẻ. Người này chính là Đông Doanh khu đại danh đỉnh đỉnh biệt thiên thần Ngọc Ban. Mà hắn chu vi ngồi một ít sắc mặt nghiêm túc người đàn ông trung niên. Trong đó đặc biệt nhất nhưng là ngồi ở biệt thiên thần Ngọc Ban bên cạnh một người. Đây là một cái con gái. Nếu như Sở U nhìn thấy, như vậy hắn liền sẽ phát hiện cô bé này chính là từng bị mình ở Hồng Vận Đảo giết qua một lần Đông Doanh nữ hài. Sở U không biết hắn câu kia phát âm không cho phép Nhã Miệt Điệp đến nay còn ngừng lưu lại nơi này vì Đông Doanh nữ hài nội tâm nơi. Lúc này Đông Doanh nữ hài nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh vị nam tử kia. Nhân vì người đàn ông này có hành động, chỉ thấy hắn nâng bài sau, một đạo cũng không chói mắt tinh mang lóe qua. Đại diện cho Đông Doanh khu hung hăng nhất lực người chơi ra tay rồi. Đông Doanh khu biệt thiên thần ngọc ban ra giá 220 vạn tiền vàng. Ca ca à, ngươi không tranh nổi. Đông Doanh nữ hải một mặt lo lắng. Ngọc ban quân, dù như thế nào chúng ta đều ủng hộ ngươi, lần này là muốn đụng một cái. Yên tâm đi, nếu như thất bại chúng ta cộng đồng thừa gánh trách nhiệm. Lúc này một cái nam tử nhanh chóng nói rằng, cắt ngang nữ hài lời nói. Nguyệt giá xa nại, thu được vật này, ta thì có thực lực báo thù cho ngươi, u giả sao? Nói tới chỗ này con ngươi lóe lên. Cái này chất phác nam tử vào đúng lúc này bỗng nhiên khiến người ta cảm thấy có chút khủng bố. Ca ca, ta không phải nói mà, chuyện này ta không để ở trong lòng. Cái này tên là Nguyệt giá xa nại Đông Doanh trên mặt cô gái trở nên hơi lo lắng. Khẽ, đã từng suýt chút nữa bị chúng ta chinh phục chi này dân tộc. Ở trò chơi này bên trong đều sẽ bị chúng ta triệt để chinh phục. Một vệt hung ác ánh mắt lóe qua. Này ca ca, ngươi làm sao luôn rơi vào loại này kỳ quái trong lòng ạ? Lần trước phát sinh ở 2020 năm cùng 2100 năm hai cuộc chiến tranh, chúng ta nhưng là bị Hoa Hạ Quốc cho đánh bại đây, Lưu Cầu cùng sông lên thẳng đều bị thôn tính. Quốc vẫn đã suy yếu. Vì lẽ đó, đây là túc địch. Không đổi trời trung thiên thế để ta có cơ hội cùng chi người kia chiến đấu, ta liền nhất định phải thắng. Chúng ta muốn giết tiến vào Hoa Hạ khắp nơi, cầm bọn họ hết thảy giết về level không. Ôi ca ca, ngươi bệnh này đến thực sự là không nhẹ à. Nguyệt giá xa nại bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, được rồi xa nại, ngươi không nên quấy rầy ca ca ngươi. Can hệ trọng đại, cũng đã ra tay rồi. Chúng ta chỉ có thể toàn lực ứng phó, ngoài ra không có biện pháp khác. Lại một người đàn ông nói rằng, Hoa Hạ khu thứ nhất kêu gào người chơi ra giá 240 vạn tiền vàng xa nại ạ. Vật ấy tác dụng rất lớn, vận dụng được rồi, chúng ta có thể bằng này cấp tốc trắng lớn lên. Vì ta cầu khẩn đi, vì là đại hòa dân tộc quốc vận cầu khẩn đi. Biệt thiên thần ngọc ban sau khi nói xong lập tức báo giá. Đông Doanh khu biệt thiên thần ngọc ban ra giá 260 vạn tiền vàng. Võng du chi thần cấp cường hào 18 chương 343. Mỗi người có các bản tính u dạ, lai giả bất thiện, đối phương đây là muốn liều mạng một lần. Ngươi trên người còn có bao nhiêu tiền? Triệu Phi Yến quay về Sở A nói rằng, trong mắt có lo lắng. Đối với lần này buổi đấu giá hoạt động quy tắc đó là vừa yêu vừa hận. Phương diện tốt liền không nói, xấu phương diện vậy thì là một khi cùng người triển khai tranh giá, trả giá cao cũng là rất lớn. Này thật sự rất đau lòng. Làm sao, ngươi cho ta cứu cấp sao? Nói tới chỗ này, Sở U báo ra giá cả. Hoa Hạ khu thứ nhất kêu gào người chơi ra giá 3 triệu tiền vàng. Ngươi chỉ cần để mắt trên người ta tiền vàng. Triệu Phi Yến rất không nói gì. Đông Doanh khu biệt thiên thần ngọc ban ra giá 320 vạn tiền vàng. Lúc này vẻ mặt không nhìn ra điều khác thường gì, rất bình tĩnh báo ra giá cả. Trên màn ảnh lớn biểu hiện chỉ có hai vị người tham dự tranh giá, có chút vắng vẻ. Hắn bên cạnh Nguyệt giá xa nại nhưng là căng thẳng không ngớt. Nàng cảm thấy rất lớn áp lực, đối phương tiền vàng tựa hồ vô cùng vô tận. Cùng người như vậy tranh giá chỉ sợ đến cuối cùng đều là lưỡng bại câu thương. Hoa Hạ khu thứ nhất kêu gào người chơi ra giá 380 vạn tiền vàng. Sở U hơi hơi tăng lên tranh giá con số. Nhìn Sở U hờ hứng ra giá, Triệu Phi Yến tự tin rất lớn. Bởi vì nàng không có từ Sở U trên người cảm thấy bất kỳ cảm giác bất an. Hiện tại chỉ cần chờ thắng lợi một khắc đó đến. Có thể nói cho ta, ngươi trên người đến cùng có bao nhiêu kim tệ, những này tiền vàng đều là ngươi từ trò chơi còn chưa lúc bắt đầu liền nạp tiền hay là lúc này có chút kẻ nhạt đi. Triệu Phi Yến muốn tìm một chút đề tài. Còn có rất nhiều, đúng đấy. Sở U Từ Tốn nói. Nhìn thấy đối phương báo giá sau, lập tức báo ra mình tranh giá mấy. 440 vạn tiền vàng bảy đại khu hết thảy người chơi đều ở nín thở ngưng thần mà nhìn. Đây là một lần cuối cùng chém giết. Song phương hiển nhiên đều nhận vì là mình nhất định muốn lấy được. Lâm Lạc Nhi liền chờ ở đỉnh mây chi trong thành chỗ nào cũng không đi. Nàng ở chờ đợi mình nam nhân trở về. Giờ khắc này ngồi ở dưới cây thần. Sở thông thường liền yêu thích ngồi ở chỗ này cho nên nàng cũng ngồi ở chỗ này. Con mắt nhìn chằm chằm cực hạn tiên huyến bầu trời có chút xuất thần. Cảm giác có thật nhiều lời nói muốn nói à, có thể lại không biết từ đâu nói tới mới tốt. Mặc kệ đến cùng phát hiện cái gì. Có một chút là khẳng định. Vậy thì là từ sở u trên người nhòm ngó một loại bất phàm khí tức. Lâm Lạc Nhi thật không biết lần này phát hiện đến cùng đối với mình là tốt hay xấu. Nếu như sở u ở phạm tội, như vậy nhất định phải ngăn lại hắn. Hoa hạ khu thứ nhất kêu gào người chơi ra giá 560 vạn tiền vàng. Đông doanh khu biệt thiên thần Ngọc Ban ra giá 580 vạn tiền vàng. Bất luận sở u làm sao đề giới, biệt thiên thần Ngọc Ban mỗi một lần tăng giá đều là cơ bản nhất tăng giá 20 vạn. Ngọc Ban quân, chỉ để ý tăng giá đi. Mặt trên truyền lời, đừng quá có áp lực. Mặc dù không thể thu được đến thắng lợi cuối cùng, thế nhưng có thể rất nghiêm trọng suy yếu người kia thực lực cũng là tốt. Cố lên đi, một người đàn ông nói rằng. Mặt trên đã thảo luận đi ra. Vậy thì là cùng hoa hạ cái kia người chơi liều mạng cạnh tranh. Bởi vì căn cứ tình báo đến ra, người kia bối cảnh không rõ. Chí ít ở phía sau hắn không có chính phủ bối cảnh. Như vậy cũng tốt làm. Bởi vì này tiêu đối phương dài. Đối phương thu mua tiền vàng năng lực là không thể hơn được bên mình. Hiện ở đây sao làm chính là ngăn chặn đối phương phát triển. Để hắn tài nguyên trở nên không phải như vậy sung túc. Sau đó mà, thông qua đông doanh khu chính phủ bang đỡ dưới, trắng trợn thu mua tiền vàng. Cứ như vậy liền rút ngắn cùng đối phương khoảng cách. Thậm chí vượt quá cũng không phải không thể. Hiện tại mà chính là làm tiêu hao hết người kia tiền vàng nắm giữ lượng. Nhất định phải cầm cái kia siêu cấp siêu sao cho áp chế. Nếu như lần này thắng, mặc kệ trả giá cả cao bao nhiêu, này đều là trọng đại thắng lợi. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là đối phương không có thực lực lại tiếp tục phát triển, bị đánh trở về nguyên thủy giai đoạn. Đối với hoa hạ khu trước nội đấu, bọn họ có thể đều là âm thầm mừng rỡ. Đều nói hoa hạ phu người có tiền nhiều, nhiều tiền người ngốc, hôm nay đúng là có lính hội. Đông doanh khu biệt thiên thần Ngọc Ban ra giá 720 vạn tiền vàng. Hoa hạ khu thứ nhất kêu gào người chơi ra giá 820 vạn tiền vàng. Sở trực tiếp tăng lên 100 vạn tiền vàng tăng giá. Đối phương nhưng là lập tức báo ra 840 vạn tiền vàng. Ta đối với người kia thực sự là cảm thấy rất hứng thú đây, tại sao muốn ta phụ trách tiếp xúc tiên ngâm uyển? Thanh đăng ngưng nhíu lại đôi mi thanh tú quay về người kia ngữ âm nói, ánh mắt lại là lấp lánh có thần. Đây là nhiệm vụ, lúc trước xuất thăm ngươi mình đánh vào này một khối oán đến người khác à tiểu tỷ tỷ. Đối phương lập tức truyền đến mang theo trêu chọc ngữ khí. Vậy ta có thể đổi không ha ha, cái này ngươi mình đối với tổ trưởng nói đi thôi. U dạ nhưng là thuộc về nặng nhiệm vụ lớn, đẳng cấp cao nhất. Ngươi có này năng lực không? Muốn công thành hắn áp lực nhưng là quá lớn nha. Hừ, không vì quốc gia kính dân công dân chính là phản động phần tử ha ha, nhìn ngươi nói. Giờ khắc này đông doanh khu nơi này, tất cả mọi người biểu hiện đều trở nên nghiêm túc. Lần này đại chiến nhưng là đại diện cho đông doanh khu mặt mũi. Mặc dù thất bại cũng phải tuy bại còn vinh mới được à. Biệt thiên thần Ngọc Ban trên mặt rốt cuộc phát sinh ra biến hóa. Cái trán có tinh tế mồ hôi hột xuất hiện. Bởi vì tiền vàng sắp không đủ. Hoa hạ khu thứ nhất kêu gào người chơi ra giá 1020 vạn tiền vàng Ngọc Ban quân. Chọc. Đây là 3 triệu tiền vàng. Đông Doanh khu biệt thiên thần ngọc ban ra giá 1.040 vạn tiền vàng. Sở chậm rãi xoay người, trong mắt lóe ra một ít lạnh lẽo. Triệu Phi Yến nội tâm lại bắt đầu có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nàng mơ hồ cảm thấy U Dạ một cái khác nhân cách sắp xuất hiện. Hơn nữa nàng kinh ngạc phát hiện U Dạ hết thảy nhân cách đều là loại kia mặt trái. Nàng từ chưa từng nhìn thấy U Dạ lộ ra ánh mặt trời một mặt. Ví dụ như siêu thần công hội thường xuyên làm một ít hoạt động, trong đó không thiếu happy hoạt động, người đàn ông này tử không có tham gia. Hắn chỉ là cầm phần thưởng chuẩn bị kỹ càng là được. Hắn cũng không giống rất nhiều người yêu thích ở trong game ngâm em gái cũng từ không chú ý một ít tân tú. Hắn chỉ làm hắn mình. Hắn cho rằng trò chơi lạc thú cùng với những cái khác người tuyệt nhiên không giống. Hắn tuy rằng rất cường đại, nhưng cũng là rất quái gở, hắn muốn phát đại chiêu. Triệu Phi Yến nhìn chằm chằm Sở U con mắt nghĩ đến. Mà Sở U nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào Đông Doanh khu cái kia người chơi. Hoa Hạ khu thứ nhất kêu gào người chơi ra giá 13 triệu tiền vàng. Một lần tăng lên 260 vạn tiền vàng. Nhìn thấy Hoa Hạ khu người kia tranh giá mấy bỗng nhiên tăng lên một đoạn dài, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Đồng thời cũng đối với Đông Doanh khu tạo thành rất lớn trong lòng cảm giác ngột ngạt. Nguyệt Giá Sa Nại thậm chí nhìn thấy ca ca chảy ra mồ hôi. Biệt Thiên Thần Ngọc Ban quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau một người trong đó nam nhân. Ý kia là ta chỉ có thể ra giá một lần. Mà đối phương nhưng là trầm xuống mí mắt. Đông Doanh khu Biệt Thiên Thần Ngọc Ban ra giá 1.320 vạn tiền vàng. Hoa Hạ khu thứ nhất kêu gào người chơi ra giá 1.340 vạn tiền vàng. Làm Sở U báo ra cái giá này sau, trên màn ảnh lớn cũng không có lập tức xuất hiện đối phương tin tức. Này cùng với trước không giống. Trước hầu như Sở U vừa báo giới đối phương lập tức theo vào. Mà hiện tại nhưng là không có. Mọi người bắt đầu ý thức được Đông Doanh khu nguy hiểm. Trên đài chủ tịch ông lão cũng là ở nhìn Đông Doanh khu. Biệt Thiên Thần Ngọc Ban cúi đầu, con mắt ngơ ngác nhìn chân của mình. Ca ca. Nguyệt Giá Sa Nại nói rằng sờ môi, hy vọng ca ca có thể tỉnh lại lên. Nàng đã sớm đoán được rồi kết quả, đồng thời kiên quyết không rời nhận định kết quả như thế này. Vì lẽ đó nội tâm của nàng ngoại trừ thương tâm ở ngoài sẽ không có cái khác tâm tình. Này nhất định là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhất định sẽ không thành công. Lúc này đi tới một người xa lạ nam nhân trẻ tuổi. Quay về mọi người nói ra. Trên người ta còn có 180 vạn tiền vàng. Các ngươi có cần hay không ta có thể cho ngươi mượn nhóm. Từ chỗ ngồi đứng lên tới một người người đàn ông trung niên. Quay về người này cúi người chào thật sâu. Trầm giọng nói. Cảm tạ ngươi đối với chúng ta chống đỡ. Cảm ơn. Bất quá chúng ta không dự định lại tiếp tục tiến hành. Đến đây là kết thúc. Xin lỗi. Nói xong lại một lần nữa cúi người chào thật sâu. Sau đó cùng Biệt Thiên Thần Ngọc Ban đối diện một chút, gật gù. Ý kia chính là nói có thể. Xa lạ người trẻ tuổi cũng không nói gì, xoay người đi trở về mình chỗ ngồi. Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào 18 chương 344 hưởng thụ thành quả thắng lợi phân đoạn tiến hành tới đây, tất cả mọi người đều hiểu rõ ra. Đông Doanh khu vô lực tái chiến. Bọn họ thua. Mà Sở U nhưng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Doanh khu, không nói gì. Trên đài chủ tịch ông lão trong mắt mang theo một vệt tiếc nuối nói ra, còn có ai hay không tranh giá như vậy? Ta liền điểm số 1.340 vạn tiền vàng lần thứ nhất, 1.340 vạn tiền vàng lần thứ hai. Nói tới chỗ này, trên đài chủ tịch ông lão lần thứ hai nhìn quanh một thoáng toàn trường, xác định cũng không còn xuất hiện tinh mang sau, lớn tiếng nói ra 1.340 vạn tiền vàng lần thứ ba. Đu ăn. Thành giao này để rất nhiều người chơi tâm động không ngừng. Trên đài đấu giá thần bí đồ vật trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thuộc về người khác. Nội tâm phát sinh một đạo thật sâu thở dài. Ông lão lần thứ hai nói ra. Vì báo đáp các vị nhiệt tình tham dự lần này buổi đấu giá, bản phương hướng hết thảy người tham dự gây chúc phúc ánh sáng. cảm tạ các ngươi tham dự. Chúng ta lần sau gặp lại. Nói xong ông lão bóng người duy trì mỉm cười, dần dần hư hóa. Kể cả đại chủ tịch cùng với màn ảnh lớn cũng đều là như vậy, dần dần hư hóa, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Khi lão giả sau khi nói xong, cái này không gian kỳ dị phía dưới này vẫn mơ hồ chuyển động chói mắt bền lòng bỗng nhiên ánh sáng hơi dâng lên. Đồng thời rất nhiều màu vàng ấm tinh mang điểm từ bên trong mọc lên. Líp nha líp nhíp. Những này tinh mang tựa hồ xuyên qua rồi không gian, tăng lên trên đến nơi này. Mỗi một cái ánh vàng phủ ở một cái người chơi trên người, để tên này người chơi toàn thân tỏa sáng. Đó là một loại nhu hòa kim quang. Mặc dù là đang ở bao trong xương phòng sở Triệu Phi Yến cũng không ngoại lệ. Có hai viên ánh vàng xuất hiện ở đây, sau đó cùng tự thân không trở ngại chút nào dung hợp lại cùng nhau. Nhu hòa ánh vàng dần dần tỏa ra. Hệ thống: ngày dung hợp chúc phúc ánh sáng. Ngày lực công kích thuộc tính vĩnh cửu 200. Trong số mệnh thuộc tính vĩnh cửu 200. Bảo kích thuộc tính vĩnh cửu 10. Sức mạnh thuộc tính vĩnh cửu 50. Sức sống thuộc tính vĩnh cửu 500. Làm ánh vàng dần dần biến mất không còn tăm hơi, Triệu Phi Yến phát hiện thân thể của chính mình cũng bắt đầu dần dần hư hóa. Đây là muốn bị truyền quay lại đi ra ngoài. Cầm đấu giá thắng T9 cấp xảo huyệt thu hồi bên trong túi đeo lưng sau, Sở U liền lặng lặng đợi truyền tống. Sau đó coi giới rơi vào hắc ám. Lại như trước tới nơi này hiệu quả là như thế. Lâm Lạc Nhi xuất thần trong mắt có thần thái, bởi vì nàng phát hiện bên cạnh xuất hiện một cái bóng mờ, mà cái này bóng mờ chính là Sở U. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, làm như cảm thấy cái gì. Sở U lần thứ nhất nghiêng đầu chính là hướng về Lâm Lạc Nhi phương hướng nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy mình hôn nhẹ bạn gái nhìn mình, chỉ là trong mắt tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Sở U cảm thấy giật mình, hắn lại cảm nhận được rõ ràng điểm này. Lạc Nhi, ngươi đây là một mực chờ đợi ta đến bên cạnh. Sở U ngồi xổm xuống nói rằng, ngữ khí nhu hòa. Đúng đấy, không chờ bọn ngươi ai cùng với ngươi mới hài lòng. Lâm Lạc Nhi lộ ra mỉm cười, sau đó nói ra, lần này buổi đấu giá đều thu được chút gì à? À, ta xem một chút à. Nghe Lâm Lạc Nhi vừa nói như thế, Sở U mở ra ba lô xem lên. Hơ y cơ, nói như vậy còn rất nhiều sao? Ha ha, vẫn tốt chứ, liền 8 kiện. Nhìn trong túi đeo lưng này vô danh cấm kỵ CG vật phẩm, tổng cộng bắt 8 kiện, phân biệt là vô danh cấm kỵ thần miếu, vô danh cấm kỵ vũ khí bản vẽ, vô danh cấm kỵ chuẩn sơ sơ sơ thể chất, vô danh cấm kỵ chi phù không thành, vô danh cấm kỵ chi thâm lam chi tấm, vô danh cấm kỵ chi thần thánh thời trang, vô danh cấm kỵ chi thần bí tu đạo viện. Này 8 cái mạnh mẽ biến thái vật phẩm tổng cộng bỏ ra Sở U 4.600 vạn tiền vàng. Hiện ở trên người hắn cuối cùng tiền vàng mấy còn có 7 ước hơn 10 triệu. Nhất định tốn không ít tiền chứ, nếu là buổi đấu giá, vậy khẳng định đến cùng người khác tranh đoạt. Đúng là không ít. Sở U gật gù đứng lên, Lâm Lạc Nhi sau khi thấy cũng lập tức đứng lên. Đi theo ta, đi hạt nhân công hội. Nói xong Sở U liền đi hướng về phía loại nhỏ truyền tống trận. Khi đi tới hạt nhân công hội sau, Sở U lấy ra kiện món đồ thứ nhất chính là vô danh cấm kỵ thần miếu. Một cái nho nhỏ kiến trúc xuất hiện ở lòng bàn tay, để Lâm Lạc Nhi nhìn ra kinh ngạc. Chỉ thấy Sở U vẻ mặt hơi động, nhìn vật ấy đọc thầm một câu: nhận chủ hệ thống, có hay không cùng vô danh cấm kỵ thần miếu tiến hành linh hoạt dấu ấm làm xác nhận. Về sau vật nhất thời từ lòng bàn tay thoát ly bay về phía bầu trời, đồng thời theo không ngừng lên cao, nó thể tích không ngừng lớn lên. Cuối cùng một tòa thật to có sắc thái thần bí thần miếu ở trên trời trôi nổi. Cùng lúc đó, công hội giới bị cưỡng chế bắn ra ngoài. Sau đó Sở U ở màu xanh lam phạm vi thế lực bên trong, cầm vô danh cấm kỵ thần miếu tuyển ở một tòa không không to lớn lơ lửng giữa trời nham trên khối đá. Nhất thời giữa bầu trời thần miếu chớp mắt bay đi, ở Sở U chỉ định địa phương hạ xuống. Hệ thống, vô danh cấm kỵ thần miếu level 9 kỳ tích kiến trúc bị kích hoạt. Nó thần lực đem tác dụng ở công hội cùng công hội hết thảy người chơi. Một đạo to lớn ánh sáng chớp mắt từ thần miếu phát sinh. Ánh sáng lan đến gần kiến trúc, để công hội kiến trúc xem ra càng thêm vào hơn thần vận. Đây là được lực gia trì. Sở U mở ra quân đội giới, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn kiểm tra lên đấu chiến ma cơ thuộc tính. Bởi vì vô danh cấm kỵ thần miếu đối với sinh vật bộ đội rất nhiều nắm tác dụng. Mới biến dị 6 cánh đấu chiến ma cơ, loại nhỏ quân chủ cấp ác ma sinh vật, giống cái hình người nhân vật. T9 cấp biến dị binh chủng. Thuộc tính: lực công kích 16.000, thương tổn 16.086.000, cho tới sĩ khí trị nhưng là toàn thể tăng phúc 20. Như vậy sĩ khí trị cao nhất đấu chiến ma cơ đạt đến hơn 70. Đòn công kích bình thường thương tổn đã đạt đến 60.000 nhiều thương tổn. Cái này cũng chưa tính trên mới tăng may mắn một đòn đặc kỹ. May mắn một đòn có thể coi như là người chơi bảo kích vết thương chí mạng. Đó là vượt qua mức thương tổn hạn mức tối đa. Có người nói vật ấy còn có thể tạo thần. Sở U đúng là muốn đi xem. Nhưng cũng là bên trong hơi động lòng. Lấy ra vô danh cấm kỵ vũ khí bản vẽ. Nhìn thấy Sở U trong tay bày ra bản vẽ, Lâm Lạc Nhi hiếu kỳ hỏi: cái này là cái gì? Bản vẽ Sở U không hề trả lời, mà là nhắm hai mắt lại. Bỗng nhiên Lâm Lạc Nhi nhìn thấy tấm kia bản vẽ lại tỏa sáng, ánh sáng mãnh liệt. Hệ thống: ngài muốn chế ra sao? Hệ thống vũ khí: ngài có 4 cách lựa chọn. Chiến sĩ, pháp sư, thích khách, mục sư. Sở U lựa chọn mục sư hệ thống vũ khí. Hắn đây là muốn cho Lâm Lạc Nhi chuẩn bị. Khi xác định sau, bản vẽ phát sinh biến hóa kỳ dị. Hầu như không quá 2 giây, một đạo dễ nghe keng một tiếng. Sở U nghe được ba lô không gian có mấy đồ vật xuất hiện, đồng thời truyền đến nhắc nhở. Hệ thống: vô danh cấm kỵ quyền lực trưởng chế tác xong xuôi, xin mời lấy sạch kiểm tra tường tình. Ngày vô danh cấm kỵ vũ khí bản vẽ chế tác số lượng 1/10. Trên bản vẽ ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Sở U mở ra ba lô kiểm tra lên mới ra hiện vũ khí, sau đó gật gù. Bởi vì xác thực cực đoan mạnh mẽ, sức chiến đấu chỉ ở 54.123. Càng là có một đạo mạnh mẽ vũ khí kỹ năng phá diệt chi kể ra, đối với chu vi 40 mét bên trong nhiều nhất 200 cái kẻ địch tạo thành 2.412 hỏa thuộc tính thương tổn. Cũng ở 57 giây bên trong mỗi 3 giây tạo thành 2.500 hỏa thuộc tính thương tổn. Cũng khiến mục tiêu chịu đến khôi phục hiệu quả hạ thấp 50%. Thượng cấp thuốc giải nước cùng mục sư thanh minh chi nước không cách nào giải trừ nên nguyền rủa hiệu quả. Nên kỹ năng làm lạnh 10 phút. Cầm cái này vũ khí lấy ra, sau đó đưa cho Lâm Lạc Nhi. Cười nói: bảo bối, cái này vũ khí là mục sư vũ khí, ngươi cầm đi coi như lúc này. Sở U con mắt hơi chuyển động nhìn về phía cửa, bởi vì nơi đó xuất hiện một đạo tình ảnh, chính là Triệu Phi Yến. Rất hiển nhiên nàng cũng nghe được Sở A nói chuyện nội dung, chỉ có điều vẻ mặt nhưng là rất bình thường, không nhìn ra cái gì. Nhìn thấy hai người vọng hướng về mình, Triệu Phi Yến cười nói: bây giờ sẽ bắt đầu chế tác vũ khí rồi. Phi Yến tỷ. Lâm Lạc Nhi lên tiếng chào hỏi, sau đó mỉm cười tiếp nhận Sở truyền đạt vũ khí. Khi thấy này món vũ khí thuộc tính sau, đẹp đẽ con mắt tràn đầy giật mình. Đặc biệt là không đẳng cấp nhu cầu càng là không thể tin tưởng. Huy giả ngươi lô xin rồi, vũ khí thế nào? Triệu Phi Yến đến Lâm Lạc Nhi bên cạnh cùng nhìn về phía cái này quyền trưởng. Đối với Sở U tựa hồ trừ vào giờ liếc mắt nhìn sau khi liền cũng lại không thấy. Không thể tin được nhỉ. Võng du chi thần cấp cường hào 18 chương 345 vô danh cấm kỵ chi đấu chiến tà cơ tu đạo viện này lại tính là cái gì đây? Nhìn hai nữ một mặt vẻ giật mình, Sở U tỏ ra là đã hiểu nhưng lại mang theo một chút nhàn nhạt xem thường. Suy nghĩ một chút, Sở U lần thứ hai chế tạo một món vũ khí. Đó là moi cây đoàn kiếm. Tinh xào bất phàm, như là một cái ngân trang đao. đây là vì là sát thống lính chuẩn bị. Lại chế tác cái gì? Triệu Phi Yến nhìn thấy ánh sáng cười nói. Một thanh đoạn đao khẳng định là cho thống lính ca. Lâm Lạc Nhi cầm mình hai mươi mấy cấp bạc kim vũ khí cho thay đổi. Thay vào đó nhưng là cái này thuộc tính tương đương với level 40 thần thánh vũ khí. Hào quang lần thứ hai lói lên. Sở chế tác loài với mình chiến sĩ vũ khí. Đây là một thanh trường đao. Cùng ma kiếm tu sĩ vũ khí lại có sự khác biệt. Bất quá này không phải vì hắn mình chuẩn bị. Phi Yến, ngươi đổi này món vũ khí đi, cầm vũ khí của ngươi cho ta. Sở U cầm chế tác được vũ khí đưa cho Triệu Phi Yến. Mà Triệu Phi Yến biểu thị rất không hiểu, ta này món vũ khí đã đủ tốt. Cầm đi, đừng rông dài. Đúng đấy, vũ khí đều chế tác được, ngươi liền cầm đi. Lâm Lạc Nhi quay về Triệu Phi Yến nói rằng. Nhìn thấy Sở U trong mắt kiên quyết, Triệu Phi Yến không thể làm gì khác hơn là cùng Sở U vũ khí trao đổi. Level 30 thần thánh vũ khí có thể dùng đến hiến tế thần thông trang bị, đây chính là Sở U mục đích. Hiện tại này trương võ khí bản vẽ đã sử dụng 3 lần, còn lại 7 thứ. Lúc này Triệu Phi Yến nói ra, ố dạ, ngươi đây. Lâm Lạc Nhi nhìn về phía mình. Lắc đầu một cái. Không ý tứ gì. Chính như Phi Yến trước ngươi nói tới như vậy. Level 40 thần thánh vũ khí ta muốn soạt mà nói không khó. Vậy ngươi cho chúng ta vũ khí chẳng phải là. Chiếu Sở U như vậy nói. Chẳng phải là hết thảy nghề nghiệp level 40 thần thánh vũ khí đều rất dễ dàng soạt đến vậy còn làm gì chế tác vũ khí. Còn không bằng bán người đâu. Ăn. Giữ lại bán người đâu. Ta chính là không biết cách nào nghề nghiệp người chơi sẽ ưu tiên hướng về ta mở miệng mà thôi. Vì lẽ đó giữ lại. Các ngươi liền cầm ạ. Đợi được có thể đổi vũ khí lại bán mà. Trước tiên đem tiếng gió để lộ ra đi, làm cho những kia người chơi chuẩn bị tiền vàng. Chuyện này đối với mới vừa gia nhập trò chơi người chơi sức mê hoặc lớn vô cùng. Sở U giải thích. U dạ. Ngươi nói level 40 thần thánh vũ khí tốt vẫn là này món vũ khí tốt. Triệu Phi Yến cầm nghi vấn trong lòng hỏi lên. Đương nhiên là level 40 thần thánh vũ khí tốt lạ. Tuy rằng hai người thuộc về cùng một đẳng cấp. Thế nhưng level 40 vũ khí trang bị nhưng dù là hướng đi nghề nghiệp sở trường. Có đặc biệt nghề nghiệp thuộc tính bổ trợ. Vì lẽ đó à, bản vẽ vũ khí cố nhiên là thuộc tính được. Nhưng cũng là vẹn vẹn là thuộc tính được. Muốn nói lựa chọn, vẫn là level 40 thần thánh vũ khí tốt. Nếu mạnh mẽ như vậy, vật này nhất định tốn không ít tiền chứ. Lúc này Lâm Lạc Nhi chen lời nói. Ha ha, tổng cộng liền 200 vạn tiền vàng. 200 vạn tiền vàng. Lâm Lạc Nhi mở to hai mắt. Nàng cảm giác quá đắt. Nhưng sau đó nghĩ lại, vừa nghĩ cũng là thoải mái. Không phải còn có thể lấy ra bán mà. Level 40 thần thánh, giá cả nhất định không thấp. Yên chí, yên chí huy giả. Vũ khí này bản vẽ có thể chế tác 10 cầm. Giả như bán tháo 200 vạn một cái. Hắn nha. Vậy cũng là kiếm bổn rồi. 200 vạn một cái. U giả, ngươi không phải mua 8 kiện sao? Chẳng phải là bỏ ra 1600 vạn tiền vàng. Lâm Lạc Nhi trợn mắt líu lưới. Nghe được Lạc Nhi nói như thế, Sở U cùng Triệu Phi Yến liếc mắt nhìn nhau đều không nói gì. Nhìn thấy hai người vẻ mặt, Lâm Lạc Nhi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Nói mau, đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền hắn nha. Đại thần hào, kinh sợ toàn trường không ai địch nổi. Tổng cộng bỏ ra 4600 vạn tiền vàng. Triệu Phi Yến đưa cái này không phải bí mật nói ra. Ngược lại chuyện này chẳng mấy chốc sẽ chân tướng rõ ràng. Nhiều như vậy. Phi Yến tỷ, ngươi làm sao không ngăn lại hắn đây? Chuyện này quả thật chính là không hề chỉ huy. Không đem tiền làm tiền. Thậm chí càng nghiêm nặng hơn nhiều. Lâm Lạc Nhi cảm thấy khó mà tin nổi. Ta làm sao ngăn lại đến hắn nha? Ta cũng không hiểu hắn là nghĩ như thế nào. Hắn không nghe ta. Được rồi. Các ngươi không cần nói ta. Có hứng thú mà nói xem ta chiêu mộ sinh vật xào huyệt đi. Không có hứng thú vậy liền đem này thanh đoạn đao giao cho sát thống lính. Hai nữ nào có cái gì hứng thú hiện tại làm chân chạy nhiệm vụ, đương nhiên là xem Sở U rồi. Sau đó ba người đi tới một chỗ to lớn nham thạch thể. Tòa này trôi nổi nham thạch thể thuộc về công hội phạm vi thế lực. Phía trên này ngoại trừ một cái loại nhỏ truyền tống trận ở ngoài không có thứ gì. Mở ra mình không gian ba lô. Nhìn về phía một người trong đó vật phẩm. Cái này vật phẩm chính là vô danh cấm kỵ thần bí tu đạo viện. Sở U từ bên trong lấy ra đi ra. Cùng thần miếu như thế. Lúc mới bắt đầu đều là nho nhỏ. Trôi nổi ở trong lòng bàn tay. Sau đó Sở U cùng vật ấy tiến hành rồi nhận chủ trình tự. Để Sở U cảm thấy giật mình chính là vật ấy lại cũng có như vậy thần tính. Vậy thì là nắm giữ biến gì đặc tính. Hệ thống. Ngài có phải không cùng vô danh cấm kỵ thần bí tu đạo viện ký kết dấu ấm khế ước? Sở U lập tức lựa chọn đồng ý. Bàn tay kia kiến trúc bỗng nhiên tỏa ra hoàng hôn sắc ánh sáng. Từng tia khí tức tiến vào trong thân thể. Triệu Phi Yến cùng Lâm Lạc Nhi ánh mắt không tên nhìn này tấm cảnh tượng kỳ dị. Sau khi nhà này kiến trúc rộng rãi hướng về trên cao không thăng. Thể tích từ từ lớn lên. Này mở nhạt sắc khí tức như là dấu lìa ngó ý còn vương tơ lòng như thế. Vẫn như cú quấn quanh ở Sở U trên người. Cũng không có chia lìa. Khi này tòa nhà kiến trúc cuối cùng thành hình sau. Nó tỏa ra ánh sáng khí tức nhưng là cầm Sở U bao phủ ở bên trong. Có ánh sáng ở bên trong buông xuống. Hệ thống xin mời căn cứ tự thân thực tế năng lực hướng về thần bí tu đạo viện gây dấu ấm. Ngày tuyển hạng có số 1. Lấy nhân tộc thân phận gây dấu ấm. Thứ 2. Lấy đấu chiến cổ thần lực gây dấu ấm. Này sắp biến mất một đạo đấu chiến cổ thần lực. Sở U trong lòng có gan không nói ra được cảm giác. Mình nguyên tưởng rằng đối với trò chơi này hiểu rõ thấu. Nhưng kỳ thực còn có rất nhiều là mình không biết. Kiếp trước lăn lộn cũng thật là thất bại à. Bất quá mà. Mình nhưng là cầm trò chơi hạt nhân bản chất cho tóm chặt lấy rồi dựa vào điểm này. Coi như đối mặt vô tri lại có gì sợ lập tức lựa chọn thứ hai hạng. Hệ thống. Xin mời căn cứ tự thân đấu chiến cổ thần kỹ năng lựa chọn một cái kỹ năng gây dấu ấm. Gây sau khi. Này nói kỹ năng vĩnh cửu biến mất. Hiện tại sở đấu chiến cổ thần kỹ năng chỉ có 3 loại. Phân biệt là biến thân, cuồng bạo cùng lĩnh vực. Không có quá nhiều cân nhắc, Sở U cầm đấu chiến cuồng bạo coi như lần này gây dấu ấm kỹ năng. Ở Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Yến giật mình trong mắt. Sở U giơ lên một cái tay xuất hiện từ kim sắc kỳ quái vật chất. Những này vật chất như là có ý thức như thế. Lên phía bầu trời. Làm thoát ly Sở U trên tay giờ. Vật chất phát sinh thay đổi. Đã biến thành từng viên một ám tử sắc tiểu cầu. Rất tròn. Rất có cảm xúc. Bọn nó tiến vào phía trên thần bí xào huyệt bên trong. Lên làm không thần bí xào huyệt hấp thu sở đấu chiến cổ thần vật chất sau. Tựa hồ xuất hiện một thoáng nhúc nhích. Sau đó chiếu vào sở trên người ánh sáng dần dần thu về. Hệ thống. Ngày vô danh cấm kỵ thần bí tu đạo viện phát sinh biến gì thay đổi. Sinh ra mới vật chủng. Sau đó ngài có thể kiểm tra tường tình. Lạc Nhi Phi Yến các ngươi đứng xa một chút. Nghe được Sở A nói như vậy, Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Yến thẳng thắn đến Sở U phía sau dừng lại. Nhận chủ cùng nghi thức cũng đã tiến hành xong xuôi. Chỉ thấy nhà này hùng vĩ lại có không tên thần bí kiến trúc chậm rãi giảm xuống. Cuối cùng cùng mặt đất phát sinh tiếp xúc thân mật. Mấy người đều cảm thấy dưới chân truyền đến chấn động. Chính với trước mắt, chính là thần bí tu đạo viện này cửa lớn màu đen. Ta làm sao có một loại như là đối mặt quái thú cảm giác. Lâm Lạc Nhi nhìn chằm chằm vật ấy nói rằng. Ngươi không nói ta còn hoài nghi chỉ có ta có cái cảm giác này đây. Đem tới cho ta cảm giác chính là thần bí máu tanh. Còn có một luồng tà khí. Triệu Phi Yến nói tiếp. Trong mắt thậm chí xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Phảng phất cái kia trong cửa chính tựa hồ cất giấu một loại nào đó cực kỳ tà ác đồ vật. Sở U lựa chọn nhà này sinh vật xảo huyệt. Lập tức tin tức của nó liền xuất hiện ở coi giới bên trong. Nó tên cũng phát sinh ra biến hóa. Vô danh cấm kỵ chi đấu chiến tà cơ tu đạo viện võng du chi thần cấp cường hào 18 chương 346 đấu chiến tà cơ vô danh cấm kỵ chi đấu chiến tà cơ tu đạo viện. ám ảnh huyết cơ. T9 cấp sinh vật. Loại nhỏ giống cái sinh vật hình người. Lực công kích 5500. Thương tổn 4812054. Phòng ngự 684. Sức sống 11 vạn. Pháp lực chỉ 5000. Công tốc 49. Tốc độ di động 50. Thể lực chỉ 500. Ma kháng 21. Đặc kỹ. Sinh vật chủ động tính 60%. Hút máu hiệu quả. Cao tốc đột kích. Cao cấp trí huyễn. Cao cấp ẩn thân. Kỹ năng. Ám ảnh chi tập. Giác ngộ sử dụng tốt nhất. Văn hình dáng nổ tung sinh vật trang bị vạch. 10 cách. Sĩ khí trị 7 mới bắt đầu trị. Mỗi tuần có thể chiêu mộ 3 con. Mỗi một con cần tài nguyên. Tiền vàng 8 vạn. Thủy tinh 620. Bảo thạch 670. Vô danh cấm kỵ chi đấu chiến tà cơ tu đạo viện. Ám ảnh huyết mục. T9 cấp sinh vật. Loại nhỏ nam tính sinh vật hình người. Lực công kích 4100. Thương tổn 3811242. Phòng ngự 821. Sức sống 15 vạn. Pháp lực chỉ 7000. Công tốc 24. Tốc độ di động 42. Thể lực chỉ 800. Ma kháng 36. Đặc kỹ, sinh vật chủ động tính 62%, nguyền rủa tăng gấp bội, sợ hãi đại sư, cao cấp ẩn thân. Kỹ năng tà ác phạm vi ăn mòn, linh hồn chi la lên, khủng bố nỗi đau đắng. Sinh vật trang bị vạch 10 cách. Sĩ khí trị 7 mới bắt đầu trị. Mỗi tuần có thể chiêu mộ 3 con. Mỗi một con cần tài nguyên. Tiền vàng 8 vạn. Thủy tinh 620. Bảo thạch 670. Sở U hiện tại chứng kiến. Chính là không có phát sinh biến gì nguyên vốn có thể chiêu mộ sinh vật. Ở cái này giới bên trong. Có 3 cái binh chủng có thể lựa chọn chiêu mộ. Một khi chọn một cái nào đó binh chủng sau. Như vậy nhà này sinh vật xào huyệt cái khác binh chủng liền không cách nào chiêu mộ. Chỉ có thể chờ đợi tuần sau quét mới sau trở lại mang tính lựa chọn chiêu mộ. Sau đó sở u con mắt dưới di. Nhìn về phía phát sinh biến dị sau khi cao cấp hơn vì có thể chiêu mộ biến dị cấp sinh vật. Vô danh cấm kỵ chi đấu chiến tà cơ tu đạo viện. Mới thần cấm kỵ chi đấu chiến tà cơ. T9 cấp sinh vật biến dị. Loại nhỏ giống cái sinh vật hình người. Thần cấm kỵ trí huyễn thể. Lực công kích 10000. Thương tổn 10048000. Sức phòng ngự 371. Sức sống 10 vạn. Pháp lực chỉ 4000. Công tốc 87. Tốc độ di động 100. Thể lực chỉ 600. Ma kháng 40. Đặc kỹ. Sinh vật chủ động tính 87%. Hút máu đại sư. Siêu cao tốc đột kích. Phi diêm tẩu bích đại sư. Chí huyễn đại sư xích văn hình dáng chạm trổ. Khoảng cách xa văn hình dáng chạm trổ. Ẩn thân đại sư ảnh phân thân. Cái bóng bộ hành. Ảnh hào quang kỹ năng. Phá diệt thế tiến công. Khô cản văn hình dáng nổ tung. Ta ảnh chi giết tập. Biến thân. Ta thần cơ giết chóc người sinh vật trang bị vạch. 12 cách. Sĩ khí trị, 10 mới bắt đầu trị. Mỗi tuần có thể chiêu mộ 3 con. Mỗi một con cần tài nguyên. Tiền vàng 13 vạn. Thủy tinh 720. Bảo thạch 740. Làm cầm đấu chiến tà cơ hết thảy thuộc tính đều chăm chú nhìn một lần sau. Sở u cách này sống lại người lại một lần chấn kinh rồi. Không có cách nào gặp phải đồ vật thực sự quá siêu trước. Ở kiếp trước những thứ đồ này có thể đều là tuyệt mật cấp nội dung. Làm sao có khả năng để người bình thường dễ như ăn cháo biết được. Sở u biết. Đấu chiến tà cơ là không cách nào phi hành. Làm T9 cấp sinh vật biến dị. Không cách nào nắm giữ phi hành điểm này là có rất lớn tí vết. Phải biết tuyệt đại đa số T9 cấp sinh vật cũng có thể phi hành. Thế nhưng nàng cách khác thuộc tính nhưng là che giấu tí vết. Mạnh mẽ khiến người ta chấn động. Bất quá khuyết điểm vậy cũng là có. Vậy thì là hơn. B. Íp. Phòng ngự nhược. Tương tự làm T9 cấp sinh vật biến dị. Nàng lượng máu chỉ có 10 vạn. cùng đấu chiến ma cơ 20 vạn hơn. Bây, tới nói, thiếu một nữa, phòng ngự càng là, thiếu một hơn nửa, ma pháp chỉ cũng là một nửa. Thế nhưng nàng ưu điểm nhưng là càng thêm chói mắt. Đầu tiên vậy thì là lực công kích của nàng cùng thương tổn thuộc tính, đang không có bất kỳ tăng thêm bổ trợ dưới, nàng lực công kích liền đạt đến 1 vạn. Thương tổn hạn mức tối đa càng là đạt đến 48.000. Này có thể so với đấu chiến ma cơ mới bắt đầu thuộc tính cao hơn 1 vạn thương tổn. Sau đó chính là công tốc. Nàng công tốc cực kỳ nhanh. Thật sự rất nhanh. Sở U xưa nay chưa từng nhìn thấy ai sinh vật công tốc thuộc tính có nàng biến thái như vậy. Đạt đến 87. Đấu chiến ma cơ công tốc mới 47. Tốc độ di động càng là đạt đến 100 chỉ. Hơn nữa đấu chiến tà cơ đặc tính siêu cao tốc đột kích. Có thể nói không có cái nào con mồi có thể tránh được nàng đuổi bắt xếp chóc. Cuối cùng chính là nàng đặc tính. Ẩn thân đại sư. Chí huyễn đại sư. Hút máu đại sư. Đấu chiến tà cơ định vị chính là thích hợp với ám sát một mình ám sát không ai địch nổi tạo thành một cái nhóm lớn đấu chiến tà cơ đoàn. Vậy thì là một cái cỡ lớn ám sát đoàn đội nắm giữ so với đấu chiến ma cơ còn phải cao hơn 7% sinh vật chủ động tính. Quả thực chính là trời sinh ám sát đại sư à. Nếu như cầm đấu chiến tà cơ cùng đấu chiến ma cơ một mình đấu, ai chết ai thắng vẫn đúng là khó nói. Quá nhiều nhân tố ảnh hưởng kết quả. Đấu chiến ma cơ có thể dựa vào địa ngục viêm bảo kỹ năng thuấn sát đấu chiến tà cơ, thế nhưng đấu chiến tà cơ tà ảnh chi giết tập có thể giành trước tay. Lại dựa dẫm cao thương tổn cao bạo phát đặc tính, làm được đấu chiến ma cơ không có sức lực chống đỡ lại. Thương tổn quá cao đấu chiến tà cơ để đấu chiến ma cơ căn bản là khiêng không được, nói chung hai người thật khó nói ai đến cùng càng mạnh hơn. Thế nhưng muốn nói đối với bốt thương tổn phát ra ai cao, đấu chiến tà cơ sẽ làm càng tốt hơn. Nếu như gặp phải phi hành bốt, đấu chiến tà cơ vậy cũng không rút lui. Đặc biệt là gặp phải cao trí năng phi hành bốt. So với Như Long Đế, đấu chiến tà cơ không chiến năng lực không đủ, đây là nàng to lớn nhất thiếu hụt. Từ ba cái binh chủng liền có thể thấy được. Cùng mình đấu chiến cổ thần lực sản sinh biến gì hẳn là ám ảnh huyết cơ. Nếu như là ám ảnh huyết mục, như vậy nhà này sinh vật xào huyệt tên liền muốn sửa. Ám ảnh huyết cơ biến gì thành đấu chiến tà cơ cũng thật là kỳ diệu à. Hoa ha ha ha. Ca lại có một đội hậu cung thị vệ đoàn rồi, cái này chẳng lẽ là thiên ý à, ông trời ngươi không muốn quá biết ta à. Trước chiêu mộ đấu chiến ma cơ một lần có thể chiêu mộ 20 cái. Điều này là bởi vì có chấp chính cứ điểm nghiên cứu khoa học bổ trợ hiệu quả. Thế nhưng hiện tại lại có sự khác biệt. Bởi vì vô danh cấm kỵ thần miếu cũng có tăng cao sinh vật xào huyệt chiêu mộ hạn mức tối đa tăng thêm hiệu quả. Vì lẽ đó Sở U nhìn thấy mình có thể một lần to lớn nhất chiêu mộ 30 cái đấu chiến tà cơ. Hoa ha ha ha. Ca liền yêu thích bảo binh à, bảo binh tốt dùng tiền sáng tạo ra đến vui sướng chính là như vậy sảng khoái à. Một cái đấu chiến tà cơ cần 13 vạn tiền vàng, 30 cái vậy thì là 390 vạn tiền vàng. Đương nhiên thực tế giá cả không thể chỉ 390 vạn tiền vàng, bởi vì nàng cần chiến lược tài nguyên lượng đồng dạng khủng bố, hơn nữa còn là quý nhất bảo thạch cùng thủy tinh. Đương nhiên lưu huyền tài nguyên cũng là thuộc về quý nhất. Bất quá những này đối với Sở U tới nói căn bản không phải sự tình hệ thống. Ngày có phải không một lần chiêu mộ 30 cái đấu chiến tà cơ căn bản không có chút gì do dự. Sở U lập tức xác định. Trong nháy mắt tiền vàng cùng chiến lược tài nguyên xuất hiện chụp đi âm thanh. Cùng lúc đó mặt trên hai cái không có phát sinh biến gì nguyên thủy sinh vật. Ám ảnh huyết cơ cùng ám ảnh huyết mục đồ án đã biến thành màu xám. Không thể chiêu mộ. U ám cửa lớn mở ra, này đen thùi bên trong nơi sâu xa tựa hồ phát sinh một đạo u tiếng thở dài. Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Yến đều trợn to hai mắt, ý thức được Sở chiêu mộ sinh vật bộ đội. Đột nhiên từ u ám trong cửa lớn thoát ra đông đảo đen bóng người màu đỏ. Trong quá trình không có phát sinh tí xíu âm thanh. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nhìn ra hai nữ hoa cả mắt. 30 cái đấu chiến tà cơ rất nhanh sẽ toàn bộ đi ra. Các nàng toàn thân màu đen đỏ, liền ngay cả tựa hồ là da rẻ vị trí cũng giống như vậy, đều là màu đen đỏ. Đặc biệt là con mắt cũng là bị mơ hồ hóa xử lý màu đen đỏ. Có gan nhìn không rõ ràng cảm giác, mơ hồ có thể nhìn ra có con ngươi. Thế nhưng con mắt vị trí nhưng là dùng vài đạo màu đỏ tươi tia sáng phát họa ra đến. Tuy rằng như vậy, nhưng cũng làm cho người ta một loại khác loại mỹ. Không sai, các nàng quả thật rất đẹp. Các nàng có tóc dài, các nàng ăn mặc một loại nào đó kiểu sáng màu đen đỏ linh lung trường bào, cầm nữ tính hình thái hoàn mỹ hiện ra. Quần áo biên giới cổ ấu chính là màu đỏ, những bộ vị khác chính là màu đen. Hiệu quả như thế này bày ra ở toàn thân, một loại mãnh liệt máu tanh khí tức tà áp từ các nàng trên người tán phát ra. Khí chàng không thể bảo là không cường đại. 30 cái đấu chiến tà cơ chỉnh tề có hứng thú đứng thành ba hàng. Đối mặt Sở U, cuối cùng cùng nhau nhất trí về phía Sở U cúi đầu. Đồng thời Sở U tựa hồ nghe đến các nàng ý niệm. Chủ nhân, chúng ta vương. Võng du chi thần cấp cường hào 18 chương 347 sáng thần chúng ta thề sống chết cống hiến cho vĩnh viễn vương. Sau đó ở Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Yến kinh ngạc trong ánh mắt. Này 30 cái đấu chiến tà cơ lại biến mất không còn tăm hơi. Các nàng lập tức nghĩ rõ ràng đây là ẩn thân rồi không sai. Ở Sở U trong ánh mắt, phía trước 30 cái đấu chiến tà cơ vẫn như cũ đứng ở chỗ này. Nhưng các nàng trạng thái nhưng là ẩn thân trạng thái, có thể tùy tâm sở dục ẩn thân. Hơn nữa ẩn thân đẳng cấp đó là tối thượng cấp ẩn thân chú. Tối thượng cấp ẩn thân cũng không phải đỉnh cấp ẩn thân, đó là có thể cùng vật còn sống không trở ngại tiến hành xuyên thấu. Mặc dù là trong chiến đấu cũng là có thể ẩn thân chiến đấu. Đây chính là ẩn thân đại sư đấu chiến tà cơ chú trọng hơn kỷ luật. Các nàng tựa hồ tuần hoàn một loại nào đó cổ lão tập tục. Coi như là ẩn thân trạng thái, các nàng vẫn như cũ không nhúc nhích. Này cho Sở U một loại cảm giác kỳ quái. Vậy thì là ngươi không nhìn các nàng, ngươi liền không cảm giác được các nàng tồn tại. Ngươi một khi nhìn các nàng tựa hồ cũng ở nhìn ngươi. Sở U lắc đầu một cách mở ra quân đội giới. Cái này mặt trên xuất hiện đấu chiến tà cơ sinh vật ảnh chân dung, phía dưới biểu hiện chính là 30 số lượng lượng, mà đấu chiến ma cơ nhưng là 40 cái. Mở ra đấu chiến tà cơ ảnh chân dung, 30 cái đấu chiến tà cơ thuộc tính xuất hiện ở cái này giới bên trong. Làm ánh mắt nhìn về phía một người trong đó đấu chiến tà cơ giờ, nàng các loại thuộc tính sẽ hiện hiện ra. Có vô danh cấm kỵ thần miếu gia trì, đấu chiến tà cơ tinh thần chỉ đều là 30 chỉ. Tăng lên sĩ khí chỉ phương pháp cùng đấu chiến ma cơ là như thế. Vậy thì là chế tạo giết chóc. Giết chết đối tượng nhưng là nơ. B. Cơ. Hiện tại đấu chiến tà cơ lực công kích cùng mức thương tổn xuất hiện nặng biến hóa lớn có chấp chính cứ điểm nghiên cứu khoa học thành quả gia trì. T9 hệ thống quân đội lực công kích 20%. Toàn thể lực công kích 20. Có mình thân là chấp chính quan gia trì. Toàn thể lực công kích 20. Có vô danh cấm kỵ thần miếu gia trì. Toàn thể lực công kích 20. Đấu chiến tà cơ thuộc tính trên diện rộng tăng cao mới thần cấm kỵ chi đấu chiến tà cơ. Lực công kích 20.800. Công kích thương tồn 20.800 105.000 đặc tính bên trong nhưng là mới tăng. May mắn một đòn từ này liền có thể thấy được. Đấu chiến tà cơ lực công kích tăng trưởng phương thức kế toán cùng đấu chiến ma cơ là không giống. Toàn thể lực công kích mang đến thuộc tính bổ trợ muốn cao hơn một chút. Không được ghê gớm. Bé ngoan đều là ca bảo bối à u dạ. Bọn nó có phải là đều ẩn thân? Triệu Phi Yến xác nhận nói. Đúng đấy, các nàng ngay khi trước mặt, rất tốt đây. Sở U là càng xem càng yêu thích. Từ đáy lòng nói rằng, nghe được Sở U khẳng định trả lời, Triệu Phi Yến mở ra ba lô, bên trong có một cái ô vuông, bên trong là thấu thị chi nhãn. Nàng lập tức sử dụng một cái, nhưng cũng là kinh ngạc phát hiện vẫn cứ không nhìn thấy đấu chiến tà cơ bản thể. Đối với loại hiện tượng kỳ quái này, Sở U cho hai nữ phổ cập khoa học một chút liên quan với ẩn thân đẳng cấp tri thức. Muốn cho tới bây giờ phát triển trở thành quả, Sở U rõ ràng hiểu rõ mình đây là ở cản tiến độ, mà không phải như tuyệt đại đa số người chơi như vậy lĩnh hội trò chơi nội dung. Chuyện nơi đây xem như là triệt để hoàn thành. Sở U suy nghĩ một chút, mang theo đấu chiến tà cơ cùng hai nữ thông qua loại nhỏ truyền tống trận cùng đến. Vô danh cấm kỵ thần miếu nhà này kiến trúc trước mặt. Sở dĩ tới nơi này nhưng là bởi vì Sở U muốn nhìn một chút nhà này cấp 9 kỳ tích kiến trúc tại sao có thể tạo thần. Đây là một tòa nhà cổ Hy Lạp thần miếu kiến trúc vẻ ngoài. Chỉ có điều phi thường to lớn hùng tráng. Sở U đi vào. Chỉ có điều đi chưa được mấy bước liền nhận ra được gì thường. Sở U kinh ngạc quay đầu lại. Bởi vì đấu chiến tà cơ nhóm không có theo tới, mà là liền đứng thần miếu bên ngoài. Tựa hồ có món đồ gì đem các nàng cho ngăn cản, cũng hoặc là các nàng sợ sệt cái gì. Không có quá nhiều đi tra cứu loại nguyên nhân này. Sở U cùng hai nữ hướng về nơi sâu xa đi đến. Qua lại ở điêu khắc có đồ đằng cử trụ trong lúc đó. Sau đó đến nhà này kiến trúc trung tâm nhất địa phương. Cùng chấp chính cứ điểm thấp nhất địa ngục lối vào như thế. Sở U đang đến gần trước liền phát hiện nơi này như là có một cái vòng tròn hình hố xiếng. Theo không ngừng tới gần càng ngày càng khẳng định trong lòng suy đoán. Làm đứng ở biên giới vị trí giờ. Sở U phát hiện đây quả thật là chính là một cái vòng tròn hình động không đáy. Phía dưới hẳn là một cái kỳ dị không gian. Chỉ có điều cùng thế giới sàn bán đấu giá cảnh có chút tương tự. Này đen thủi phía dưới có tinh mang lại như ngôi sao như thế. Duy nhất không giống chính là không có hàng tinh mà thôi. Triệu Phi Yến cùng Lâm Lạc Nhi không dám như Sở U như vậy đứng hầm mỏ biên giới vị trí, mà là nằm ở Sở U phía sau. Trên mặt rất là kinh ngạc. Ở cái này hình tròn hầm mỏ bên cạnh còn có một cái xem ra như là khởi động trang bị. Sở U đi tới. Ở cái này cổ lão trang bị bên trong có một cái tay in ở phía trên. Này to nhỏ cùng bàn tay của chính mình tựa hồ gần như. Xem tới đây, Sở U đã biết nên làm như thế nào. Chỉ thấy đưa tay phải ra cùng cái kia dấu tay nặng chồng lên nhau. Nhất thời có đủ mọi màu sắc tinh mang ánh sáng từ kết hợp nơi phát ra. Vô cùng đẹp đẽ. Giờ khắc này này không đáy hố trong giếng. Đông đảo tinh mang bắt đầu xoay tròn lên. Sau đó hội tụ đến trung tâm nơi. Nhất thời ánh sáng mãnh liệt này nhìn như gần trong gang tấc ánh sáng. Triệu Phi Yến nội tâm rõ ràng. Kỳ thực e sợ mãi mãi cũng đến không được nơi đó. Nếu lại xa như vậy. Như vậy cái này tinh mang liền nhất định phi thường to lớn cũng đang lúc này. Hệ thống truyền đến nhắc nhở. Ngài chính đang sáng tạo ra một bộ loài với mình thần linh. Này cần muốn thời gian dài. Nhân lực. Vật lực. Tài lực. Cùng với sinh mệnh đây là một hạng kiên trì bền bỉ thần thánh mà vĩ đại sự nghiệp hệ thống. Đầu tiên ngài phải cần hướng về thần linh chi động triển khai ngài dấu ấm. Điều này cần ngài hiến tế mình một đẳng cấp ép đây chính là nói một khi triển khai dấu ấm. Như vậy Sở U 36 cấp đem biến thành 35 cấp. Sở U không có nhăn dù cho một ít lông mày. Quả đoán triển khai dấu ấm. Chỉ thấy Sở U một cái tay khác bỗng nhiên mở bàn tay dối ra đi nhắm ngay thần linh chi động. Lượng lớn màu vàng nhạt khí tức từ bàn tay phát sinh. Cuồn cuộn không ngừng rót vào tiến vào hầm mỏ bên trong. Nhìn ra Lâm Lạc Nhi Triệu Phi Yến phi thường hiếu kỳ, không biết như thế làm là muốn làm gì. Mà mình nhưng là nhìn thấy ép không ngừng giảm xuống. Làm kinh nghiệm vạch thấy đáy sau. Một đạo màu xám chi mang đồng thời phối lấy rên rỉ thanh âm bỗng nhiên ở Sở U trên người phát sinh. Sở U giáng cấp. Đã biến thành 35 cấp. Đồng thời còn đang không ngừng giảm xuống. Cho đến 35 cấp ép thanh không. Nằm ở 34-35 giới hạn trạng thái. Một khi Sở U tử vong như vậy liền sẽ phát sinh đi cấp hiện tượng. Màu vàng nhạt khí tức biến mất không còn tăm hơi. Sở U thu tay lại. Cái trán hình như có mồ hôi. Nhưng trong mắt nhưng là không nhìn thấy nhưng cùng vẻ mệt mỏi. Ngược lại còn phi thường sáng sủa. Bởi vì ở này hãm hại trong giếng này to lớn tia sáng chói mắt. Cái đó theo không ngừng hấp thu kinh nghiệm của chính mình chỉ mà từ từ ngưng tụ ra một đạo to lớn bóng người làm một cái đẳng cấp ép đều hấp thu xong hoàn thành sau. Bóng người này đường viền cũng là xuất hiện. Nhưng vẹn vẹn chỉ là đường viền. Ngũ quan cũng chỉ là rất đơn giản vẽ ra. Bất quá coi như là như vậy. Cái này màu lam nhạt to lớn đường viền nhìn qua cũng rất dễ dàng phân rõ tính cách. Vậy thì là đây là một vị nam tính tê. Tại sao ta cảm giác người này cùng U Dạ rất giống à? Lâm Lạc Nhi tự lẩm bẩm trong mắt kinh hãi không tên. Ta cũng có cảm giác giống nhau, ngươi không phát hiện sao? U Dạ đi cấp. Triệu Phi Yến vẻ mặt trở nên hơi thâm thúy, nhìn chằm chằm phía dưới này không gian kỳ dị hình thành to lớn quen thuộc mặt. À thật sự à, đã biến thành 35 cấp. Nay đánh đổi cũng lớn quá rồi đó. Lâm Lạc Nhi là rõ ràng hơn 30 cấp thăng cấp có cỡ nào gian nan. Nhớ lúc đầu dựa vào đại hồng thủy tập kích cả tòa thú tộc đại doanh cũng chỉ là từ 31 cấp lên tới 35 mà thôi. Phải biết vậy cũng là 35 cấp tinh anh cấp thú tộc đại doanh. Đầu mục à bốt à càng là có mấy cái Triệu Phi Yến nhưng là không có như vậy sâu lĩnh hội. Nàng cũng không quan tâm những này. Cùng U Dạ cùng nhau hơn nhiều. Kiến thức cũng là hơn nhiều. Đối với đẳng cấp cái gì hoàn toàn không để ở trong lòng. Hệ thống. Chúc mừng ngài. Thai linh sơ thành tâm thần giao cảm chi giới xe tớp combo te hệ thống. Hiện đang muốn thành hình. Cần hướng về này hiến tế. Chí ít 100.000 viên linh thạch nhiều nhất không vượt quá 1 triệu viên linh thạch. Chí ít 10.000 đầu sinh linh sinh mệnh nhiều nhất không vượt quá 100.000 đầu sinh linh sinh mệnh. Chí ít một cách nhiều nhất không vượt quá 7 kiện đặc thù thần thánh đồ vật ví dụ như Long đế trái tim, vong linh ba thần khí một trong, đại thiên sứ giải chi tâm chờ chút đặc thù thần thánh đồ vật sở thấy rõ. Vậy thì là mỗi hình dáng đều sử dụng tốt nhất giờ. Như vậy vị này thần linh liền càng có. Thần cách Triệu Phi Yến nhìn vẫn là một vị đường viền. Nhưng dáng dấp cùng U Dạ giống nhau đến mấy phần thần linh chi mặt. Không biết làm sao. Trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái bỗng nhiên xông ra. Điều này làm cho Triệu Phi Yến nghĩ đến một câu không biết là ai nói quá xanh ngôn. Khi ngươi nhìn chăm chú Thâm Uyên. Thâm Uyên cũng chính nhìn chăm chú ngươi. Võng Du Chi thần cấp cường hào 18 chương 348 sòm ngó bình. Tay phải từ trang bị trên lấy ra, thần linh chi động kỳ gì vẫn như cũ như vậy, không có phát sinh bất kỳ thay đổi. U Dạ, người này rất giống ngươi ư, có phải là thành hình sau hãy cùng ngươi giống nhau như đúc? Lâm Lạc Nhi hiếu kỳ hỏi. Thật không, thật là có mấy phần như à, ha ha. Sở U tỉ mỉ vài lần. Đối với cái này cái gọi là thần linh thành hình sau đến cùng có cái nào năng lực mình không biết được. Ở kiếp trước hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng nghe nói loại chuyện này. Nhưng từ hiến tế to lớn số lượng tế phẩm đến xem, hẳn là rất cường hãn. Sở đối với việc này có rất lớn chờ mong. Xem một chút đi. Trên người mình có rồi quá nhiều lớn hậu kỳ thần vật. Phi tường chi thuyền, thần linh, thôi noãn quân, đế cơ, chấp chính cứ điểm cấp cao nghiên cứu khoa học chờ chút. Bọn nó trong đó bất luận cách nào trưởng thành đều là kinh thiên động địa. Sở U hiện tại có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Vậy thì là hãm hại trong giếng thần linh tựa hồ là thân thể mình một phần. Nói chính xác hơn hẳn là tinh thần một phần. Ta bên trong có ngươi. Ngươi bên trong có ta. Một loại kỳ dị tinh thần cùng chung trạng thái. Sở U hiện tại cảm thụ chính là đối phương nằm ở một mảnh trong hỗn độn. Thỉnh thoảng sẽ có mơ hồ tín hiệu phát sinh. Mặc dù bắt lấy cũng không hiểu cái này thần linh muốn biểu đạt chính là cái gì. Loại này trải nghiệm là kiếp trước chưa bao giờ từng gặp phải. Thiên thế bên trong ở hạt tâm chính đang chậm chậm hướng về mình vạch trần nó này thần bí vải mỏng. U Dạ ạ. Làm Triệu Phi Yến chuẩn bị muốn nói chuyện giờ. Nàng bỗng nhiên câm miệng. Bởi vì Sở quay về nàng làm ra một cái xuyệt thanh âm thủ thế. Trong mắt mờ mịt, không rõ Sở U đêm đây là muốn làm gì. Sở U không có quên mình ở thế giới buổi đấu giá trên. Cho Bắc Mỹ khâu người kia gây dấu ấm linh hồn thuật. Đối phương chính là Ioga. Thế giới cuối cùng sức chiến đấu chỉ xếp hàng thứ hai nam nhân. Ở mình tăng thêm tiêu bên trong. Sở U tìm tới. Vô danh cấm kỹ thuật tiêu. làm con ngươi nhìn kỹ nó giờ. Không cần gợi ý của hệ thống. Trực tiếp bằng cảm giác tiến vào loại này giống như thần thông giống như kỹ năng trạng thái bên trong đi. Trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên đại biến. Thần miếu không có. Triệu Phi Yến, Lâm Lạc Nhi chờ chút toàn bộ cũng không thấy. Thay vào đó nhưng là một loại kỳ dị tựa hồ là mộng cảnh thì giác, loại này thì giác cùng điện ảnh Lo Ốp The Dinh Phật La nhiều nắm chặt Lo Ốp The Dinh tiến vào thì giác là như thế. Chưa từng xem cũng không liên quan. Chu vi cảnh vật trở nên phi thường xa lạ. Sở U rõ ràng hiểu rõ. Loại này thì giác kỳ thực chính là Ioơ thì giác, người chung quanh tất cả đều là người da trắng. Trên người trang bị xem ra này đều là đồ bỏ đi mặt hàng. Bọn họ tiếng nói mang theo một loại rất lớn hồi âm. Điều này là bởi vì kỳ dị thì giác tạo thành hiệu quả đặc biệt. Bọn họ tựa hồ ở chúc mừng Ioơ thu được cấp 9 sủng vật. Sở thậm chí còn nhìn thấy một cái hơi hơi nhìn quen mắt người. Nàng yên tĩnh đứng ở chỗ này. Người này chính là Anh Quốc Vương Thất Công Chúa. Lúc trước mình còn đùa giỡn đối phương một cái. Lời kia là nói thế nào tới, còn không mau bưng chạy à, thực sự là nguy hiểm thật à. Thu được cái này sủng vật có thể nói là cửu tử nhất sinh à. Chỉ muốn cái kia người vừa mở miệng. Ta liền sẽ bỏ qua. Ioơ cười nói, trong mắt nhưng là có nghĩ mà sợ vẻ mặt. Xem đến tình huống lúc đó cho người đàn ông này xác thực tạo thành rất mạnh áp lực cảm. Đến hiện ở hồi tưởng lại hắn vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Người chung quanh cũng không có bởi vì Ioơ trong lời nói yếu thế mà có cái gì khinh bỉ. Ngay lúc đó tình cảnh thực sự là quá mức áp bức. Chết ở hoa hạ người kia trong tay liền không xuống ba cái. Mỗi một cách đều tổn thất ngàn vạn tiền vàng. Vậy cũng là ngàn vạn tiền vàng à, thành công từ hổ trong miệng cướp thực. Ta cũng là thật bội phục ngươi lúc đó dũng khí. Ta còn âm thầm vì ngươi lau một vệt mồ hôi, ha ha. Lúc này một người trong đó người da trắng nói rằng, trong mắt lộ ra hài lòng. Thực sự là chúc mừng ngươi. Dựa vào cái này sủng vật, chúng ta thực lực nâng cao một bước. Có người nói hoa hạ người kia ở Yến Quốc đạt được chấp chính cứ điểm quyền khống chế. Hắn công hội thành chấp chính công hội. Công năng phi thường mạnh mẽ. Thông qua cái này tình báo, ta lúc đó phái một nhóm người tìm chúng ta khu chấp chính cứ điểm. Hiện tại có tin tức tốt rồi, một người trong đó người ý tứ sâu xa nói rằng. Lời này để tất cả mọi người tại chỗ đều rất giật mình. Dồn dập nghiêng đầu nhìn về phía người kia. Chờ đợi câu sau của hắn. Chúng ta tìm tới chấp chính cứ điểm. Không giống Vu Yến Quốc Thiên Môn cứ điểm. Chúng ta cái này cứ điểm tên là Hưu Tân cứ điểm. Nó vị trí ở level 71 cái khu vực bên trong. Bên trong có đông đảo thủ vệ lấy tay. Nói tới chỗ này người này ánh mắt biến đổi. Tiếp tục nói. Những này thủ hộ đều cường đại dị thường. Tinh nhuệ cấp nơ. B. Cơ. Hơn nữa đối với chúng ta người chơi rất không hữu hảo. Ta thực sự là khó có thể tin hoa hạ người kia là làm sao đạt được chấp chính cứ điểm quyền khống chế. Trong này nhất định có đặc thù biện pháp. Này lời nói đến mức để mọi người nhìn nhau. Lúc này từ ngoài cửa lại đi vào tới một người. Ioơ quay đầu nhìn về phía người này. Bởi vì sở thị giác là theo Ioơ. Vì lẽ đó sở cũng nhìn thấy người này. Người này chính là Hà Tuấn Khải, đông đảo người da trắng bên trong đến rồi một cái hoa kiều. Sở U chú ý tới. Những này trắng trong mắt người nhưng là mang theo kính ý vẻ. Xem ra Hà Tuấn Khải ở người da trắng vòng lăn lộn không sai à. Trong này đương nhiên là có đặc thù biện pháp, đây là Hà Tuấn Khải đi tới câu. Nói đầu tiên. Quay về mọi người gật đầu hỏi thăm. Tiếp theo sau đó nói. Căn cứ chúng ta chuyên nghiệp phân tích sư phân tích đến ra kết quả. Vậy thì là đi tới tầng con đường. Cùng nơ. B. Cơ. Giữ gìn mối quan hệ. Hưu Tân cứ điểm quyền khống chế ở thản cách lời An gia tộc tộc trưởng trong tay. Chúng ta mục tiêu chính là cùng bọn họ giữ gìn mối quan hệ, nói cho các ngươi một tin tức tốt. Ta đã biết được hoa hạ ô dạ. Hắn này tiên công hội vị trí tọa độ. Nói tới chỗ này Hà Tuấn Khải khẽ mỉm cười. Coi như Hà Tuấn Khải còn muốn mở miệng sờ sở u nhưng là nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Ngài còn có 10 giây dòm ngó bình thời gian. 10 giây qua đi ngài thì giác sẽ bị chặt đứt, coi như biết được cái nào thì thế nào. Hoa Hạ cùng nơi này thực sự quá xa xôi. Hơn nữa ta cảm thấy chúng ta mục tiêu tạm thời không nên đặt ở trên người hắn. Các ngươi rốt công hội khôi phục thế nào rồi? Một cái người da trắng đối với tin tức này không có hứng thú. Ha ha, làm phiền ngài quan tâm. Cũng không tệ lắm, từ Hà Tuấn Khải trên mặt có thể thấy được. Đối với công hội khôi phục tình huống vẫn là thật hài lòng. Anh quốc vương thất công chúa Hà Đa Lệ yên tĩnh nghe nhìn. Không có xuyên một câu miệng lời nói. Ánh mắt tựa hồ có hơi phiêu. Xem ra tư duy không ở trên mặt này. Chỉ có điều nghe tới u dạ hai chữ giờ. Trong mắt nhưng là lượng lên. Vẻ mặt càng thêm chăm chú lên. Hiển nhiên nàng đối với u dạ người này là khá là cảm thấy hứng thú. Lúc này Hà Tuấn Khải lại nói. Bất quá sở u nhưng là không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Thị giác cũng dần dần bắt đầu mơ hồ lên. Cuối cùng trở về mình cá nhân thị giác. Hệ thống. Nhòm ngó thị giác đem ở sau 30 phút khôi phục cơ. Dơ. Đến lúc đó ngài lần thứ hai nắm giữ loại này thần kỳ năng lực, chỉ thấy sở u con ngươi màu xám chậm rãi đã biến thành bình thường sắc thái. Chừng mắt nhìn, sở u triệt để khôi phục lại. Nội tâm rõ ràng hiểu rõ. Nếu như vừa nãy chỉ cần hơi suy nghĩ. Như vậy mình bản thể liền đem chớp mắt truyền đưa tới. Xuất hiện ở một mảnh mộng bức trong đám người. Sở dĩ không có lựa chọn truyền đi qua. Nhưng là bởi vì Ioga không có cho gọi ra cấp 9 sủng vật. Chỉ có thể chờ đợi lần sau dòng ngó bình đã đến giờ lại nhìn tình huống. Đương nhiên nếu như muốn trực tiếp truyền đưa tới vậy cũng là có thể. Thế nhưng chỉ sợ đối phương nằm ở nơi B. Cơ. Thành trấn bên trong. Đặc biệt là có cấp độ đại năng nơ. B. Cơ. Ở bên cạnh. Nếu như là như vậy. Vậy làm phiền liền lớn hơn. Sau đó hắn liền nhìn thấy Triệu Phi Yến cùng Lâm Lạc Nhi ngơ ngác nhìn mình. Cảm giác cũng không tệ lắm à. Nói một câu để hai nữ không hiểu ra sao. Cuối cùng sở u liền nhìn về phía Triệu Phi Yến, ánh mắt không tên. Thứ ánh mắt này để Triệu Phi Yến nội tâm bỗng nhiên cả kinh. Nàng không biết tại sao sở u sẽ lấy như vậy kỳ quái mục chỉ nhìn nàng. Võng du chi thần cấp cường hào 18 chương 349 nát 48 một u dạ. Ngươi vừa vặn làm sao? Lâm Lạc Nhi trước tiên nói. Tầm mắt tiến vào không gian kỳ dị. Cách xa ở Bắc Mỹ khu nói thì nói như thế. Nhưng con mắt vẫn như cũ nhìn Triệu Phi Yến. Này! Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Có lời gì cứ nói. Triệu Phi Yến không chịu được. Đối phương thứ ánh mắt này làm cho nàng có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Lâm Lạc Nhi kinh ngạc nhìn về phía Triệu Phi Yến, không biết trong này sinh cái gì. Hơn nữa tầm mắt ở Bắc Mỹ khu lại là chuyện ra sao à? Sở u hít mắt lại. Vốn muốn nói một ít cái khác lời nói. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Âm thầm lắc đầu. Trực tiếp cầm nội tâm muốn biết nghi hoặc hỏi lên. Ngươi biết ta có một đạo kỹ năng dấu ấm ở Bắc Mỹ khu Ioga người chơi trên người. Triệu Phi Yến nghe xong gật gù, ra hiệu sở A nói tiếp. Ta vừa nãy chính là tiến vào hắn thì giác. Ở đây ta gặp phải một cái hoa kiều. Chính là trước bị ta diệt rốt lão đại. Hà Tuấn Khải. Triệu Phi Yến bỗng nhiên gọi ra tên họ của đối phương, biểu hiện nghiêm túc nhìn mình. Gật gù. Tiếp tục nói. Ta từ trong miệng hắn biết được. Hắn đã biết ta công hội xác thực vị trí. Ta nghi hoặc là. Hắn là làm sao biết được? Có vẻ như ngươi với hắn rất quen. Cái gì? Triệu Phi Yến trợn to hai mắt. Hiển nhiên sở u mà nói làm cho nàng vô cùng bất ngờ. Sau đó lập tức trầm mặt xuống đến. Nhìn chằm chằm sở u con mắt nói ra. Ngươi đây là hoài nghi ta tiết lộ đi ra ngoài, lẽ nào ta không thể như thế hoài nghi sao? Sở u vẻ mặt lại khôi phục lại để Triệu Phi Yến có gan lần đầu gặp phải u dạ loại kia biểu hiện. Lâm Lạc Nhi nhưng là rất giật mình đến nhìn bên cạnh Triệu Phi Yến. Triệu Phi Yến thở một hơi thật dài. Để nội tâm của chính mình vững vàng hạ xuống. Lần thứ hai nói rằng. Ngữ khí nhưng là như vậy kiên quyết. Từ ta gia nhập thần công hội lên. liên quan với tin tức của ngươi ta không có hướng về bất kỳ ai đã nói. Bao quát Phồn Hoa Lạc Hà Tuấn Khải hắn là đồng minh vòng người. Thế lực rất lớn. Ngươi lại là đã từng diệt quá hắn người. Ngươi bất kỳ tin tức gì chỉ cần tiết lộ ra ngoài. Hắn hẳn là đều có thể khiến cho đính. Công hội chỉ chúng ta bốn người. Sát thống lính cũng gia nhập quá. Năm người. Xác thực ta là to lớn nhất hoài nghi người. Nhưng ta phải nói cho ngươi u dạ. Ta không có hướng về ai tiết lộ quá tin tức của ngươi. Một cách đều không có nói tới chỗ này. Triệu Phi Yến nội tâm bỗng nhiên đau xót. Vì bảo vệ tự nhận là u dạ một ít tuyệt mật tin tức. Triệu Phi Yến thậm chí cùng phụ thân hắn tiến vào chiến tranh lạnh. Cha cũng bởi vậy chịu đến mặt trên áp lực. Nói chung phi thường không vui. Hiện tại nhưng là bị u dạ cho rằng là trước tiên hoài nghi đối tượng, một luồng oan ức cảm mãnh liệt từ nội tâm xông ra. Nhìn chằm chằm Triệu Phi Yến con mắt nhìn vài giây. Triệu Phi Yến không lùi một phân. Sắc mặt hòa hoãn lại. Sở U nhẹ giọng nói ra. Kỳ thực việc này không nghiêm trọng lắm. Phi Yến ta tin tưởng ngươi không nói. Bởi vì ta biết là ai. Là Cửu Thải Nhi. Nàng từng theo ta nhắc lên việc này. Triệu Phi Yến cùng Lâm Lạc Nhi liếc mắt nhìn nhau. Lại còn có loại này tin tức. Hà Tuấn Khải năng lượng không nhỏ à. Lại cũng có thể hỏi thăm được bực này tin tức. Mình nhưng là rõ ràng biết. Cửu Thải Nhi tiết lộ mình tin tức đối tượng nhưng là quân đội. Hiển nhiên là quân đội nội bộ cách nào phân đoạn xuất hiện vấn đề. Nghĩ cái gì đây? Bao lớn sự tình mục tiêu của chính mình chỉ có mình rõ ràng. Mục đích của chính mình cũng chỉ có mình rõ ràng. Mình quả thật rất mạnh đại thế mọi người nhìn thấy. Nhưng bọn họ cũng không biết mình mưu đồ chính là cái gì. Này liền được rồi bọn họ đều không thể chống lại mình cái gì. Điều này cũng làm cho được rồi Sở U giải thích để Triệu Phi Yến triệt để yên lòng. Chỉ là trên mặt có chút hồng. Nàng đang vì vừa nãy lực chứng thuần khiết biểu hiện cảm thấy có chút thẹn thùng. Tại sao nội tâm lúc đó là như vậy lo lắng đây được rồi. Không cần để ở trong lòng. Các ngươi cũng không cho hướng về Cửu Thải Nhi hỏi đến. Như vậy chuẩn bị một chút đi. Chúng ta đi soạt bốt nói xong Sở U nhưng là trước tiên hướng về hướng ngoại bộ đi ra ngoài. Vừa đi vừa suy nghĩ. Đối với hiến tế thần linh cần thiết sinh linh chi sinh mệnh đến cùng chỉ đến cái gì còn có chờ sàng lọc ạ. Đến cùng là kinh nghiệm quái đây. Vẫn là nơ. Đây. Cơ. Đây. Vẫn là người chơi đây. Cũng hoặc là sinh vật binh chủng đây. Những này đều còn không làm rõ ràng được. Hệ thống cũng không có sáng tỏ vạch ra là phương diện nào. Như vậy liền từng bước một đến đây đi coi như vào lúc này. Sát thống lính ngữ âm đưa qua. Quản lý à. Ngươi có biết hay không nát 48 cái gì nát 48 nghe có chút quen tai. Nhưng Sở U lười đi nhớ lại. Giờ khắc này đang bị tâm sự khó khăn quấy nhiễu. Không hề nghĩ ngợi trở về đi qua. Ây. Chính là một cái cỡ lớn nữ tử thần tượng tổ hợp sát thống lính quả thực không nói gì. Là một người đương thời người trẻ tuổi. Làm sao có khả năng đối với nát 48 xa lạ quản lý đây là làm sao nghe được vừa nói như thế Sở U lập tức nghĩ tới đối phương là thần thánh phương nào. Nát 48 là thiếu nữ thần tượng thiên đoàn. Đúng là đương thời được hoan nghênh nhất nữ tử thần tượng tổ hợp. Tổng cộng có 12 tên thiếu nữ xinh đẹp thành viên tạo thành. Chỉ là không biết tại sao sát thống lính sẽ hướng về mình nhấc lên chuyện như vậy. Ô là các nàng nha, làm sao đi đến bên ngoài, Sở U dẫn sắt đấu chiến tà cơ hướng truyền tống trận phương hướng đi đến. Là như vậy. Các nàng người quản lý theo ta tiếp xúc. Nói muốn cho nát 48 thành viên tất cả đều vào ở đến thần công hội bên trong đến. Lão bản ngươi cảm thấy làm sao bên trong có thỏa thuận gì sao Sở U trực tiếp hỏi hạt nhân. Nếu như ở kiếp trước như vậy không nói hai lời trực tiếp phê chuẩn đồng thời nâng hai tay hoan nghênh. Nhưng mà hiện tại mình không phải kiếp trước mình. Đối với thần tượng đoàn thể mất đi loại kia yêu quý. Ha ha. Nghe được sát thống lính tựa hồ cười đến thật vui vẻ. Không có đối với chúng ta bất lời thỏa thuận. Lấy hiện thực thời gian đến tính toán. Các nàng còn mỗi tháng chi trả cho chúng ta một o vạn tiền vàng. Các nàng không muốn cầu cưỡng chế dẫn các nàng thăng cấp. Các nàng cũng không cần tham cùng chúng ta chiến sự. Thế nhưng có thể làm đổi cổ động viên. Công hội chế độ đối với các nàng vô hiệu. Chính là như vậy này, nghe tới đúng là chuyện tốt à. Sở U con ngươi lói lên. Ở kiếp trước có chút đại minh tinh liền cùng thiên thế bên trong một ít thế lực lớn đạt thành thỏa thuận. Vào ở nên công hội. Này không quang năng đủ khiến công hội mang đến nổi tiếng tăng lên. Đối với công hội người chơi mà nói cũng là một loại sĩ khí khích lệ. Phải biết hơi lớn công hội lão đại còn cầu một ít rất hoa minh tinh vào ở công hội đây. Thiên thế giải trí tính cũng là rất mạnh. Chỉ cần công hội có tiền. Hoàn toàn có thể ở công hội bên trong kiến tạo một tòa nhà buổi biểu diễn sân bãi. Chỉ cần đến lớn thành mua giải trí thiết bị là được. Sau đó thiết trí khu an toàn. Cũng chính là xin mời mấy cái cấp độ đại năng nơ. B. Cơ. Thiết trí ma pháp trận. Ở cách này trong trận người chơi không thể sử dụng kỹ năng. Người chơi không thể tùy tâm sở dục nhằm phía biểu diễn cái. Đương nhiên những thứ này đều là phải bỏ tiền. Nát 48 thiếu nữ thần tượng thiên đoàn vì sao lại tìm thượng thần công hội. Hơn nữa ở trò chơi sơ kỳ liền lựa chọn cùng thần công hội hợp tác. Nghĩ đến đều là có mình nhân tố ở bên trong vung tác dụng. Thần công hội cũng là rất châu bò. Bên trong người chơi cách đó trò chơi thiên phú mỗi người cực cường. Đản sinh ra rất nhiều tân tú. Công hội nhà kho trang bị thời khắc chương mới. Một ít ba o cấp đại sư cấp trang bị đều có. Còn có ạ, thần công hội không thu người, nó thu người thời điểm bình thường đều là phi thường đột nhiên. Thần công hội đối với Yến quốc đại đa số người chơi có rất lớn sức hấp dẫn, là các người chơi trong lòng ngóng trông công hội. Chỉ là muốn gia nhập vào nhưng là khó càng thêm khó. Quan trọng nhất chính là thần công hội ở Yến quốc thế lực rất lớn. Thật sự rất đều có thể gọi là quyền thế ngập trời. Bình thường người chơi không dám trêu chọc. Trừ phi là một mình người chơi. Những kia có công hội người chơi căn bản không dám trêu chọc. Kết cục nếu không chính là bị vị trí công hội đá ra đi. Nghiêm trọng điểm công hội đều sẽ bị liên lụy. Nát 48 cũng là nhìn vào một điểm này. Các nàng muốn đem tay của chính mình luồn vào thiên thế trò chơi chợ. Như vậy gia nhập thần công hội chính là nhất quán lựa chọn, cho tới tiên đó là đừng hòng mơ tới. Võng du chi thần cấp cường hào 18 chương 350 cóc đầm lầy hẻm nối. Ý của ngài chính là phê chuẩn nát 48 gia nhập chúng ta lạc sát thống lính. Nói tới chỗ này, quay về người bên cạnh chừng mắt nhìn. Ý tứ là sắp thành công rồi, điều này làm cho mấy cái tâm phúc bách phu trưởng đều mừng thầm không ngớt. Vậy cũng là nát 48 thiếu nữ thần tượng thiên đoàn à. Thế giới hiện thực fan vượt quá 130 triệu siêu cấp thần tượng đoàn thể, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Mình trong lòng tâm ý yêu dâm thần tượng sẽ ở trong game gặp lại. Hơn nữa còn là khoảng cách gần không trở ngại gặp lại. Đúng là tốt chờ mong à. Các nàng lại sẽ gia nhập cùng mình cùng một nhà công hội. Hoa ha ha ha. Sau đó ca muốn cháo các nàng, làm cho các nàng cảm nhận được công hội tỉ mỉ chu đáo quan tâm vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có thể chứ. Sở U suy nghĩ một chút. Thực sự là không nghĩ ra thần tượng sẽ cho công hội mang đến thế nào mặt trái tác dụng. Ngoại trừ bản thân không tìm đường chết ở ngoài. Cây lớn thì đón gió to ở ngoài có vẻ như không có những khác. Thế nhưng cây lớn thì đón gió to đối với siêu thần công hội tới nói. Hoàn toàn không phải sự tình. Bởi vì siêu thần công hội vốn là một viên đại thụ thật đắt sát thống lính, kỳ thực cũng là một minh tinh. Trò chơi thần tượng minh tinh. Bất quá này đều là rất nhiều năm trước chuyện. Thế nhưng đối với truyền thống minh tinh trên, sát thống lính cũng không thoát khỏi trong lòng này phân tục. Đối với độ ho như vậy thần tượng gia nhập cảm thấy phi thường mừng rỡ. Sở U khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới sát thống lính sẽ là như vậy hài lòng. Nếu các anh em hài lòng, như vậy mặc kệ là cái gì, vậy hãy để cho các ngươi hài lòng được rồi. Thật sự lão sát ngươi mình làm chủ sát thống lính đóng bạn tốt vạch. Sau đó nhìn về phía chư vị tâm phúc bách phu trưởng tuyên bố. Út rồi tiểu hoa. Nói cho cái kia người quản lý. Làm cho các nàng gia nhập siêu thần công hội. Âu ư một trận tiếng hoan hô nhất thời ở đây vang lên. Sau đó sát thống lính ở công hội kinh trên tuyên bố tin tức. Tất cả mọi người đến công hội tập hợp. Có một chuyện trọng đại muốn tuyên bố sát thống lính tin tưởng. Một khi cầm tin tức này báo cho công hội thành viên, tuyệt đối sẽ gây nên kịch liệt đến sự vang dội hiệu quả nát 48 ạ. Nhân khí quá vượng, tiếng tăm quá vang dội, người cũng quá đẹp rồi, đó là nam nữ già trẻ đều thông sát nhân vật mạnh mẽ u dạ. Ngươi cười cái gì? Lâm Lạc Nhi nhìn Sở U vẻ mặt trong mắt hiếu kỳ. Các ngươi hẳn phải biết nát 48 chứ, ngữ khí rất tùy ý. Sở U nhìn hai nữ nói rằng. À biết à, các nàng làm sao? Lâm Lạc Nhi kỳ quái hơn. Triệu Phi Yến nhưng là duy trì hiếu kỳ. Các nàng muốn hợp tác với chúng ta, yêu cầu gia nhập siêu thần công hội. Ta phê chuẩn rồi cầm đáp án nói cho hai người. Không phải chứ? Không thể nào. Sự thực chính là như vậy à, lão sát chính mồm nói với ta việc này, ta để hắn toàn quyền xử lý. Nói tới chỗ này, Sở U hỏi hướng về hai người. Yêu thích các nàng không? Siêu thần công hội lập tức sẽ cùng với các nàng gặp mặt. Các ngươi muốn đi xem mà nói hiện tại cũng có thể đi. Vậy còn ngươi U dạ? Triệu Phi Yến nhìn thấy Sở U cầm dạ tiên kêu gào trên phi thuyền 24 cái đấu chiến ma cơ triệu hoán đi. Nhìn dáng dấp cũng không phải muốn đi siêu thần công hội. Ta à, tiếp tục soạt bốt à, ta hiện tại tốt bận mịu. Tâm đắc giả, không có loại kia ham muốn. Vậy thì không đi, ta ngược lại cũng không phải các nàng fan. Lâm Lạc Nhi lúc này ngắt lời nói rằng. Triệu Phi Yến liền càng không thể. Đối với nàng người như vậy, căn bản sẽ không quan tâm loại này thanh xuân thiếu nữ thần tượng đoàn thể. Bất quá các nàng vẫn có chút kỳ quái Sở U phản ứng. Hắn mới bao lớn? Một học sinh mà thôi. Siêu thần công hội phát sinh lớn như vậy sự tình lại không có hứng thú. Cũng không đi hiện thân. Thực sự là đủ kỳ quái. Điều này làm cho Lâm Lạc Nhi lại nghĩ tới Sở U mùa hạ trang phục cùng mùa đông trang phục. Cái này kỳ quái sự tình tiến lên cầm đấu chiến ma cơ cùng đấu chiến tà cơ đều dàn xếp đang chấp chính cứ điểm mệnh danh các nàng không cần đi động. Cuối cùng Sở A nói ra. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi tìm cái giã ngoại truyền tống trận, nói xong liền truyền tới Đào Sơn Thành. Đây là một tòa level 40 lớn thành. Một cái người chơi đều không có. Triệu hoán tấn mãnh long vật cưới, nhanh chóng chạy ra đông cửa thành. Dọc theo đường đi vắt chân lên cổ lao nhanh. Trong đầu một đạo trong ký ức vẻ mặt càng ngày càng rõ ràng. Tiến lên con đường cũng là càng ngày càng có loại cảm giác quen thuộc. Chậm rãi đến một cái hẻm núi nhỏ. Lúc này Sở đình chỉ tấn mãnh long. Bởi vì phía trước có một cái che kín rêu xanh cầu đá hướng phía dưới kéo dài. Một cái thác nước nhỏ từ khác một chỗ buông xuống. Chính là chỗ này Sở U xuống ngựa. Từ nơi này nhanh chóng chạy xuống. Dưới chân có chút trơn. Nhưng này tơ không ảnh hưởng chút nào thân thể cân bằng. Rất nhanh sẽ xuống tới để. Cuối cùng Sở U nhìn thấy một hang núi. Hắn biết hang núi này cũng không sâu. Bên trong có một cái truyền tống trận liền núp ở bên trong. Hang núi này rất lớn. Cũng rất kỳ dị. Có kỳ quái tinh thạch ở bên trong. Có thể cầm bên trong hơi hơi rọi sáng lên. Tiến vào bên trong. Lựa chọn một cái hiệp nói sau liền khởi động bước chân. Làm chuyển qua một cái chỗ rẽ sau. Sở U nhìn thấy một vệt sáng từ phía trên chiếu vào nơi này trung tâm nơi. Mà này trung tâm nơi trên đất chính là một cái không có kích hoạt truyền tống trận. Giá ngoại truyền tống trận cũng thật là khó tìm à, đứng trong truyền tống trận. Làm sao nộp tiền vàng cùng chiến lược tài nguyên sau. Tòa này tên là cóc hẻm núi truyền tống trận liền bị kích hoạt rồi lên. Giấy lên khói xanh u lửa. Cuối cùng bắt đầu từ nơi này trực tiếp truyền tới chấp chính cứ điểm chỉ chốc lát sau. Sở U tập kết thuộc về hắn mình toàn bộ quân đội. Tức 40 cái đấu chiến ma cơ. 30 cái đấu chiến tà cơ, tổng cộng 70 cái T9 cấp biến dị cấp tồn tại. Như vậy mạnh mẽ sửa mặt, mặc dù ở kiếp trước trong game hậu kỳ đều là rất khó gặp đến. Giờ khắc này tụ tập đang chấp chính cứ điểm đại hình truyền tống trận bên trong. Một trận phạm vi ánh sáng xuất hiện. Mọi người tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Cóc hẻm núi trong truyền tống trận. Đầu tiên xuất hiện Sở U cùng Lâm Lạc Nhi Triệu Phi Yến. Bọn họ bước nhanh rời nơi này. Sau đó càng nhiều bóng người từng cái xuất hiện. Cuối cùng 70 cái T9 cấp sinh vật biến dị đều xuất hiện ở đây. Lúc này Triệu Phi Yến nhưng là vẻ mặt vừa nhíu. Tựa hồ nàng thu được một cái nào đó tin tức. Đi ngang qua một phen cân nhắc sau, nàng đối với Sở A nói rằng: "U dạ, ta hiện tại có việc muốn rơi xuống." "À nha, vậy cũng tốt, ngươi bận biểu ngươi 88. 88, Huy dạ 88. Cùng Sở U cùng Lâm Lạc Nhi nói lời từ biệt sau, Triệu Phi Yến liền tại chỗ lô. "Sở U, ngươi đối với nơi này thật sự rất quen thuộc à, nhanh như vậy liền tìm đến truyền tống trận." Không có Triệu Phi Yến, Lâm Lạc Nhi trực tiếp kêu tên thật của chính mình. "Đó là bởi vì ta đã từng tới nơi này." Quay về Lâm Lạc Nhi nháy mắt mấy cái, một bộ ngươi hiểu được sáng sấp. "Ngươi này xem như là chính mồm thừa nhận mình là bên trong chắc người chơi sao?" Lâm Lạc Nhi không có bất ngờ, ngược lại thật vui vẻ nói rằng: "Ha ha ha, chính là như vậy à, đi thôi." Nói xong dẫn dắt mọi người từ trong sơn động đi ra ngoài. Nơi này đúng là hẻm núi địa hình, hơn nữa còn là đầm lầy hẻm núi địa hình, chi nhánh đông đảo, không cẩn thận rất dễ lạc đường. Hiện tại liền nhìn kinh nghiệm quái có thể hay không có tác dụng. Bởi 30 cái đấu chiến tà cơ đắt là nằm ở ẩn thân trạng thái, vì lẽ đó mình đội ngũ này xem ra liền 42 người. "Đi một chút đi, nơi này quái hầu như không có, rất nhanh sẽ đến ý hình chữ giao lộ." Nhìn một chút Sở U lựa chọn bên trái. Này đầu hạp nói đầm nước bộc phát, không biết sâu cạn, có cỏ xanh cùng cây cối từ bên trong sinh trưởng mà ra. Phóng tầm mắt nhìn không có một cái quái, nhưng mình nhưng là rất rõ ràng nguy hiểm đến từ nơi nào. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 18 chương 351 cóc nữ cùng tình cảm nguy hiểm liền đến từ không biết sâu cạn trong đầm lầy. Sở U con mắt hơi nheo lại, bởi vì nhìn thấy cách đó không xa một đôi màu đỏ tươi con mắt ẩn giấu ở trong bụi cỏ, mà thân thể tựa hồ đang dưới nước mặt, sau đó con ngươi chuyển động, phát hiện càng nhiều con mắt, bọn nó tựa hồ đang nhìn mình, chờ con mồi mắc câu. Này đầu hạp nói tựa hồ chỉ có tiếng nước chảy cùng điệu tước thanh âm, cảnh sắc vẫn là rất có thể. Đầm lầy chi nước không có độc tố, tuy rằng cũng không trong suốt. Suy nghĩ một chút, Sở U mệnh lệnh 40 cái đấu chiến ma cơ lơ lửng giữa trời lên, cách mặt đất cao nửa thước, sau đó xếp thành một loạt, từ hạp nói bên trái vẫn xếp tới hạp nói bên phải. Hai người khoảng cách có chừng 5-6 mét, toàn bộ hạp nói độ rộng cũng là hơn 200 mét. Cuối cùng Sở U ra lệnh một tiếng, để lơ lửng giữa trời lên đấu chiến ma cơ quét ngang qua làm đỉnh cấp binh chủng. Đấu chiến ma cơ đã sớm phát hiện núp trong bóng tối quái vật, dựa vào sinh vật chủ động tính đặc tính, tính toán một chút sau, đấu chiến ma cơ cũng không có triển khai kỹ năng, mà là sử dụng đòn công kích bình thường. Chỉ thấy bên trái 6 cái đấu chiến ma cơ cùng hướng về một cái nào đó đầm lầy trong bụi cỏ phát sinh 6 nói đòn công kích bình thường phép thuật. Phép thuật tốc độ công kích cực kỳ nhanh, sát vậy thì bắn chúng núp trong bóng tối quái vật. Chỉ thấy một đạo tiếng kêu kỳ quái phát sinh, tiếp theo bên trong màu đen bùn loãng thổ lăn lộn mà ra, một cái hơi lớn màu sắc rực rỡ cóc xuất hiện ở Sở U trong mắt. Này con màu sắc rực rỡ cóc màu sắc tươi đẹp, vừa nhìn chính là có độc, trên người dính vào có mùi bùn đất, nhưng mà nó nhưng là ngã trên mặt đất, căng tròn mềm mại cái bụng hướng lên trên hướng lên trời. Chết đến mức không thể chết thêm rồi, giết chết một con kinh nghiệm quái. Thế nhưng Sở U cũng không có được sinh linh gì sinh mệnh tin tức. Hiến tế sáng thần cần thiết thứ này, kinh nghiệm quái có thể bài trừ ở bên ngoài. Lúc này bên phải một đám đấu chiến ma cơ phát động đòn công kích bình thường, càng làm một con màu sắc rực rỡ cóc cho giết chết. Ép một chút hầu như không nhìn thấy tăng trưởng tốc độ ở tăng trưởng. Sở U nhưng là mang theo 30 cái đấu chiến tà cơ ở phía sau kiếm trang bị, đương nhiên thần hào ánh mắt lại tăng lên. Không phải hồng tước cùng với trở lên không được, thế nhưng Sở U không muốn không chắc Lâm Lạc Nhi không muốn. Mặc dù là phổ thông trang bị, Lâm Lạc Nhi cũng lượm lên. Đây chính là có nghề nghiệp sở trường bổ trợ level 40 trang bị ạ. Lấy như vậy quét ngang tốc độ, sở u một nhóm người rất nhanh sẽ lần thứ hai đến một cái khác y hình chữ giao lộ. Lần này vẫn như cũ lựa chọn bên trái. Chiến thuật vẫn như cũ là như vậy sắp xếp. Quét ngang qua như vậy đẩy mạnh tốc độ để sở u khá là cảm khái. Nhớ tới kiếp trước ở đây khai hoang thời điểm. Thông thường người chơi sắp xếp tới đầu. Mặt sau quái liền quét mới. Mà hiện tại đây. Cái nào còn có cái gì quái nha. Chí ít còn phải chờ 8 phút con thứ nhất bị giết quái tài khả năng quét mới. Hạp nói độ dài cũng không dài. Đại khái cũng là hơn 1.000 mét đi. Đương nhiên nơi này có quái cũng là tương đối thưa thớt, cũng không dày đặc. Khi lại một lần nữa đến một cái khác hạp nói giờ. Lâm Lạc Nhi chỉ vào bầu trời nói ra. Sở u ngươi xem. Cái kia có phải là áo đức à? Dương mắt theo đối phương nhìn lại. Phía trên 80 mét địa phương đúng là một cái áo đức kết tinh. Vặt hái đi ra mà nói phải nhận được sán lạn áo đức mảnh vỡ. Lại hướng về phương xa nhìn lại. Này đầu hạp nói ngờ ngỡ có mười mấy cái áo đức trôi nổi ở trên trời. Âm thầm gật đầu. Con đường là chính xác đúng đấy, lần thứ hai bày một thoáng đấu chiến ma cơ. Sau đó sẽ thứ quét ngang ngược lại cũng tẻ nhạt mà. Ta bay lên cầm bọn chúng đều hái rồi. Nói xong Lâm Lạc Nhi sử dụng cánh đạo cụ. Liền Lạc Nhi đều cảm thấy tẻ nhạt à. Cái này hạp lộ trình mặt cóc quái cùng với trước nhưng là không giống. Tinh anh trình độ đạt đến cấp 3. Đẳng cấp vẫn như cũ là level 40. Nhưng này vẫn như cũ ngăn cản không được đấu chiến ma cơ bước chân. Đấu chiến ma cơ lại như là nơi này thiên địch như thế. Có thể chuẩn xác tính toán ra kinh nghiệm quái lượng máu. Sau đó lấy hơn. B. Vì là mục tiêu. Tổ chức thêm cái đấu chiến ma cơ đồng thời sử dụng đòn công kích bình thường. Bảo đảm làm được một lần thuấn sát đối phương T9 chính là T9 ạ. Bực này binh chủng sử dụng lên tương đương thoải mái cùng thuận lợi. Mình là càng xem càng hài lòng. Phía trên Lâm Lạc Nhi nhưng là sử dụng áo đức lấy ra khí, nhanh chóng vặt hái áo đức kết tinh. Nàng biết loại này nguyên liệu đối với sở u rất trọng yếu. Khi này đầu hạc nói bị thanh không sau đó. Lần thứ hai nằm ở y hình chữ giao lộ giờ. Một đạo kỳ ảo dễ nghe ca hát từ bên phải hạp nói nơi sâu xa truyền đến. A, tìm tới ngươi rồi, lầm bầm lầu bầu một phen, sở u trên mặt mang theo nụ cười hướng bên phải đi đến. Này đầu hạp nói thì có chút gì thường. Địa hình có chút khó đi. Không giống trước hạp nói có rõ ràng có thể đi con đường. Còn có chính là chỗ này không có bất kỳ cóc quái. Một cách đều không nhìn thấy. Nơi sâu xa dễ nghe tiếng ca như trước truyền đến. Hấp dẫn mới tới người lòng hiếu kỳ. Để đấu chiến ma cơ đều bay xuống. Sau đó dưới chân thong dong hướng về nơi sâu xa đi đến. Trên trời Lâm Lạc Nhi cũng sắp cầm áo đức hái xong. Khi đi qua một cái đá tảng sau khi. Sở u nhìn thấy một đạo thanh sam áo bào trắng nữ tử bóng người. Nghe được tiếng ca cũng chính là từ trên người nàng phát ra. Để đấu chiến ma cơ đều đứng ở đá tảng mặt sau, mang theo ẩn thân đấu chiến tà cơ nhưng là tiếp tục tới gần đối phương. Càng xem này bóng người sở à, nụ cười càng đựng. Bởi vì đây là tràn đầy tình cảm à, nữ tử bóng người hình như có nhận ra được có người tới gần. Quay đầu nhìn về phía sở u. Sau đó toát ra một đạo rất long lanh nụ cười. Nôn nhìn thấy đối phương hình dáng thái, một luồng buồn nôn cảm từ trong cơ thể truyền đến, sở u biến sắc. Làm sao công tử phi thường, thanh âm dễ nghe từ nữ tử trong miệng phát sinh. Sở u đã khóa chặt cô gái này. Nàng có một cách không phải tên. Gặp rủi ro tiểu tiên nữ có chút không thoải mái ạ. Cách nó 10 mét khoảng cách vị trí dừng lại nói rằng. Há! Ngươi là làm sao đi tới nơi này? Nó cũng không có quan tâm sở u tại sao không thoải mái, mà là hỏi ra một vấn đề khác. Để đấu chiến tà cơ đều vây lại, sở u suy nghĩ một chút nói ra, tuần ngươi âm thanh tới được. Ta tiếng ca êm tai sao? Nữ tử gò má đỏ lên, ra dáng u v g w w m như là cóc gọi, rất tốt. cóc nữ tử ngơ ngác nhìn Sở U, tựa hồ vì là đối phương không đè tình tiết trong phim đi cảm thấy rất khó hiểu. Ngươi không phải là một con cóc nữ sao? Mang theo thấu triệt ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương nói rằng. Hoa bỗng nhiên một đạo rất khó nghe âm thanh từ trước mắt này cô gái xinh đẹp trong miệng phát sinh. Chuyện này thực sự là quá trái bình thường. Nghe được này nói thanh âm quen thuộc, Sở U lại nở nụ cười. Bởi vì kiếp trước có một cái chứng đại lão cấp người chơi lại còn muốn cùng đối phương phát triển cảm tình. Kết quả đối phương tuôn ra bộ mặt thật sờ. Vẻ mặt đó thực sự là quá đặc sắc. Lại như phát hiện nữ trang đại lão bộ mặt thật như thế. Thậm chí càng nghiêm trọng. Đó là một mặt ăn tường vẻ mặt ạ. Quan trọng nhất chính là. Đây là kiếp trước mình một tay đạo diễn đi ra, khi đó Sở chơi tính quá nặng. Rõ ràng cô gái này bộ mặt thật sâu, liền đặt bao hết nơi này. Sau đó mời một cách không rõ vì sao đại lão cấp nhân vật đưa tới đến đây. Mình nhưng là tìm cớ rời đi. Đương nhiên cũng không phải thật sự rời đi, mà là trong bóng tối trốn ở một bên cùng mấy cái hồ bằng cẩu hữu trực tiếp mở nổi lên trực tiếp nói sau liền không đề cập tới. Nói chung khi đó thời gian là vui sướng. Làm đối phương phát sinh này nói tiếng kêu kỳ quái sau, Sở U liền xuống đạt mệnh lệnh công kích. Chỉ thấy cái này cô gái xinh đẹp bỗng nhiên bành trướng lên. Thanh tú mặt bỗng nhiên kéo rất lớn rất rộng. Nàng biến thân giờ là rất khôi hài. Đây là đối với Sở U mà nói là như vậy. Đối với không biết người chơi tới nói. Vậy thì là ngơ ngác. Đặc biệt là cái kia đại lão. Vẻ mặt đó Sở U đến hiện tại đều còn nhớ. Sau đó da rẻ xuất hiện biến hóa, hơi bê cũng xuất hiện, đồng thời tên cũng thay đổi. Biến thái cấp mô nữ vương. Cấp 5 sao tinh anh. Level 40 đại thủ lĩnh. Hơi bê. 320 vạn xoa một chút cỏ sát bỗng nhiên bên trong. Lượng lớn màu đỏ tươi ánh đao từ cái này giã ngoại bốt chu vi phát sinh. Dày đặc công kích ở cấp mô nữ vương trên người. Sở U nhìn thấy. Đấu chiến tà cơ hai tay bên trong cầm hai cái màu đen đỏ đoạn đao. Cùng tự thân màu da liền thành một khối. Hơn nữa còn có chứa co rối công năng ngoại vi, đấu chiến tà cơ cũng có thể công kích được. Ra tay tốc độ đó là tương đương nhanh chóng sắc bén. Liền như thế biến thân thời gian. Cáp mô nữ vương hơn. B. Liền xuống hàng rồi hơn 65.25.481. 21.245, 27.423. Đồng thời Sở U nhìn thấy các mô nữ vương trên người xuất hiện một đạo mặt trái tiêu. Cái này tiêu chính là văn hình dáng chạm trổ. Hơn nữa đạt đến cao nhất chạm trổ giai đoạn. Đấu chiến tà cơ đòn công kích bình thường liền có thể cầm văn hình dáng chạm trổ trồng chất ở trước mắt tiêu trên người. Làm các mô nữ vương sắp khôi phục như cũ giờ. Một cái đấu chiến tà cơ sử dụng. Khô cản văn hình dáng nổ tung tiêu hao 1.000 pháp lực trị. Oanh đến một tiếng 68.142 thương tổn cũng đồng thời xuất hiện. Các mô nữ vương cừu hận khóa chặt đối tượng bỗng nhiên không gặp. Tựa hồ nằm ở không cách nào khóa chặt trạng thái. Hệ thống. Biến thái các mô nữ vương nằm ở trí huyến bên trong. Kéo dài thời gian 3 giây. Mỗi một giây đối tượng hơn. B. Giảm xuống 2.000 sức sống. Thuộc tính chịu đến 15% suy yếu. Khe nằm, lại cầm bốt đều cho ngất ở. Đấu chiến tà cơ quần thừa dịp đối phương nằm ở ảo giác trạng thái bên trong lần thứ hai dày đặc công kích lên. Văn hình dáng chạm trổ xuất hiện lần nữa ở các mô nữ vương trên người. Cùng lúc đó, 10 cái đấu chiến tà cơ phát động, phá diệt thế tiến công kỹ năng. Võng du chi thần cấp cường hào 18 chương 352 cường hóa ký phá diệt thế tiến công. Đối với mục tiêu tạo thành tự thân cao nhất mức thương tổn 90% khoảng chừng di động tính thương tổn phát ra. Cũng có tỷ lệ nhất định ngất mục tiêu. Đồng thời hy sinh tự thân 4 vạn hơn. B. Chỉ. Tự thân phòng ngự chịu đến suy yếu. Tự thân tỷ lệ trúng mục tiêu chịu đến suy yếu. Kéo dài 1 phút trong nháy mắt triển khai. Tiêu hao pháp lực chỉ 3.000 kỹ năng làm lạnh. Không không. Này một làn sóng đà kích suýt chút nữa tiếp cận 90-10 vạn cuối cùng thương tổn. biến thái cáp mô nữ vương lần thứ hai nằm ở bị khống chế ở trong. Không cách nào hoàn thủ. Bị ngất. Kéo dài thời gian 4 giây đấu chiến tà cơ tổng cộng cũng chỉ có 4.000 pháp lực trị. Sử dụng này nói kỹ năng. Tuy rằng thời gian kim cun đô là không có. Dây khôi phục. Nhưng pháp lực trị tiêu hao hết. Không cách nào liên tục triển khai. Này 10 cách đánh ra phá diệt thế tiến công đấu chiến tà cơ hơn. Bây. Trong nháy mắt giảm xuống 4 vạn sức sống. Bọn nó trong mắt không nhìn thấy chút nào kinh hoàng. Giờ khắc này lần thứ hai lấy đòn công kích bình thường phương thức ra tay. Mỗi công kích một lần tự thân lượng máu liền xuất hiện khôi phục. Làm có hút máu đại sư đặc tính T9 binh chủng. Hấp thụ mục tiêu sức sống đồng dạng là dọa người. 1.600 hơn. B. Tăng cường. Này vung vẩy đi ra ngoài co dối vũ khí mỗi lần rút trở về đều có thể từ trên người đối phương mang ra mấy viên huyết châu, những này huyết châu cuối cùng tiến vào đấu chiến tà cơ trong thân thể. Hơi bê, sẽ xuất hiện khôi phục tăng trưởng. Đấu chiến tà cơ cơ bản tốc độ công kích ở 1.6 giây cũng chính là 1.6 giây ra tay một lần. Này muốn so với đấu chiến ma cơ 5 giây một lần tốc độ công kích phải nhanh rất nhiều. Lúc này có khác 10 cái đấu chiến tà cơ bắt đầu sử dụng biến thân kỹ năng. Sở U chính đang mắt thấy một hồi cái gì gọi là vô hạn liền. Vô hạn hôn mê giã ngoại lớn bốt chấn động tình cảnh biến thân. Tà thần cơ giết chóc người. Biến thân tà thần cơ. Ở 1 phút trong thời gian. Chịu đến viễn cổ tà thần tà ác lực lượng gia trì. Tiến vào ẩm thân trạng thái chiến đấu. Bất cứ kẻ địch nào phạm vi kỹ năng nếu như bị tuyển chọn. Thì lại che đẩy đi một nửa mức thương tổn. Tự thân hút máu hiệu quả bị ngăn cản đoạn. Thương tổn phát ra tăng cao 10%. Tốc độ công kích tăng cao 20%. Tốc độ di động tăng cao 20%. Tỷ lệ trúng mục tiêu tăng cao 10%. Sinh mệnh cùng pháp lực tự nhiên tốc độ khôi phục tăng cao 10%. Công kích đối phương có tỷ lệ tạo thành mục tiêu ý chí hỗn loạn. Cưỡng chế chuyển hướng mục tiêu công kích quân đội bản. Nếu như đối tượng là người chơi. Thì lại công kích tổ đội đội bản. Tổ đội bảo vệ coi là vô hiệu. Kéo dài 5 giây. Biến thân thời gian 3 giây. Tiêu hao pháp lực chỉ 1.000 kỹ năng làm lạnh 10 phút. Khi này 10 cách đấu chiến tà cơ trở thành tà thần cơ. Dáng dấp phát sinh thay đổi sau. Biến thái cáp mô nữ vương cũng tại lúc này thức tỉnh. Nhưng mà nó như trước chạy không thoát không cách nào hoàn thủ tình cảnh lúc túng bên trong có khác 20 cái đấu chiến tà cơ cùng nhau phát động. Tà ảnh chi giết tập tà ảnh chi giết tập. Lấy lượt ảnh tư thế. Di động trong nháy mắt đến mục tiêu phía sau. Tạo thành 2 vạn 5 vạn thương tổn. Đồng thời hấp thu lần này thương tổn 80% làm khôi phục tự thân hơn. B. Chỉ. Cũng có tỷ lệ nhất định khiến mục tiêu rơi vào khí tuyệt trạng thái. Kỹ năng trong nháy mắt triển khai tiêu hao pháp lực chỉ 1.000 kỹ năng làm lạnh 5 phút. Xoạt xoạt xoạt xoạt một mảnh mì ảnh lấp lóe. 20 cái đấu chiến tà cơ trong nháy mắt xuất hiện ở cáp mô nữ vương phía sau. Mỗi một cái đấu chiến tà cơ mang đi tới đối phương hơn 2 vạn huyết. Khổ rồi giã ngoại lớn bốt cáp mô nữ vương lại một lần bị đánh ngất. Trừ miệng bên trong không ngừng phát sinh thống khổ giống như hoa hoa hoa thanh âm ở ngoài. Căn bản làm không ra bất kỳ động tác dư thừa nào. Còn lại 10 cách đã biến thân tà thần cơ đấu chiến tà cơ nhưng là bắt đầu rồi các nàng biểu diễn. Cáp mô nữ vương lượng máu lúc này đã sắp muốn gặp để. Tình cảnh phi thường chấn động. Thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Một cái level 40 giá ngoại lớn bốt lại không có bất kỳ chống đỡ lực lượng quả thực chính là thực nhân ngư ăn uống tốc độ à sở u tìm tới một cái rất chuẩn xác tỷ dụ. Này dày đặc dài đầu hơn. B. Giảm xuống tốc độ là như vậy nhanh. Như vậy rõ ràng. Đối phương phòng ngự thật sống không tồn tại như thế. Làm một cái mới mặt trái tiêu xuất hiện ở cáp mô nữ vương trên người giờ. Sở u trong bóng tối gật gù. Biết chiến đấu muốn kết thúc. Cái này tiêu chính là bị tà thần cơ trong công kích có tỷ lệ xuất hiện ý chí hỗn loạn tiêu. Nó kéo dài 5 giây. Mà cáp mô nữ vương còn lại hơn. B. là khiêng không được 30 cái đấu chiến tà cơ quần công. Chỉ thấy các mô nữ vương này buồn nôn, con ngươi xuất hiện vô ý thức chuyển loạn. Nó không tìm được mình kẻ địch, vì lẽ đó đứng thẳng bất động. Bởi vì ý chí hỗn loạn, nó không cảm giác được thống khổ. Mặc cho đấu chiến tà cơ cuồng bạo phát ra, phân cách máu thịt của nó. Hoa một tiếng ngang thiên giống to, các mô nữ vương lượng máu đã biến thành màu xám. To lớn miệng mở ra đến đại đại, thật dài đầu lưới vô lực từ tràn đầy máu tươi trong miệng đi ra. Oành oành oành, liên tiếp âm thanh từ các mô nữ vương trong miệng phát sinh. Mỗi một lần phát sinh đều có một cái vật phẩm từ nó trong miệng phun ra ngoài, rơi xuống đất. Tổng cộng có 9 cái giống như muốn cảm thấy to lớn các mô nữ vương thi thể sắp ầm ầm sụp cũng. Những này làm thịt nó đấu chiến tà cơ lại như ăn xong con mồi, từng cái thực nhân ngư giống như. Nhanh chóng tàn ra. Đùng đùng đùng, Sở U gióng lên bàn tay. Trên mặt mang theo trong nụ cười tâm phi thường hài lòng. Từ lần chiến đấu này bên trong có thể thấy được đấu chiến tà cơ là làm sao chiến đấu. Xem như là kiểm duyệt đi. Nay tổng cộng mới bỏ ra bao nhiêu thời gian. Từ chiến đấu bắt đầu đến tính toán, sợ là liền một phút cũng chưa tới chứ. Một phút liền giải quyết một cách level 40 lớn bốt. Đây là kinh khủng cỡ nào? Sở U buông xuống mí mắt, tựa hồ tư duy vào đúng lúc này dạo chơi giã ngoại. Lâm Lạc Nhi tò mò nhìn, sau đó nhẹ giọng nói ra. Sở U ngươi làm sao? Liếc mắt nhìn trên đất vật phẩm trang bị nói ra. Còn bảo sách kim đây. Lúc này Sở U ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, sau đó nói một câu Lâm Lạc Nhi nghe không hiểu mà nói. Kẻ địch của chúng ta không phải như vậy. Sở U ngươi đang nói gì đấy? Nhìn Sở U vẻ mặt, Lâm Lạc Nhi trong mắt xuất hiện quan tâm. Không có, cảm khái một chút mà thôi. Lắc lắc đầu, tản ra vừa nãy đột nhiên nhô ra cảm tưởng. Chỉ có tự mình biết thiên thế bên trong ai mới là người chơi kẻ địch lớn nhất. Vậy thì là cấp cao nơ B cơ thế lực, cũng chính là dân bản địa. Còn nhớ tới đạo thống ba tổ ở làm ác ma một lá thư bên trong liền có thể nhìn thấy đến. Thống trị thế giới này cũng không phải kinh nghiệm quái, bọn nó chỉ là kinh nghiệm quái ạ. Lấy lớn phương diện tới nói, mình vẫn như cũ nằm ở giai đoạn thứ nhất hay là chính đang quá độ giai đoạn thứ hai cũng khó nói. Ánh mắt có tiêu cự, phục hồi tinh thần lại Sở U nhặt lên trên đất trang bị. Rất tốt à, tuôn ra hai bản sách kim. Hơn nữa có một quyển sách kim phi thường không giống nhau. Nó vẻ ngoài cùng với những cái khác sách kim không giống. Quả thực bảo đây. Hai bản sách kim đều lượm lên, đưa cho Lâm Lạc Nhi một quyển. Nói ra, Lạc Nhi, đây là ngươi nghề nghiệp sách kim. Cầm đi. Lâm Lạc Nhi tiếp nhận này bản sách kim. Luân hồi, cấp 5 kỹ năng. Vì là mình triển khai luân hồi dấu ấm thuật. Ở 1 giờ bên trong, mình sau khi chết lấy sinh mệnh giá trị cùng ma pháp chỉ 60% trạng thái tại chỗ phục sinh. Đồng thời không có bất kỳ trạng thái hư nhược triển khai thời gian. 3 giây, làm lạnh thời gian. 1 giờ, yêu cầu đẳng cấp. Level 40, tiêu hao ma lực chỉ 400. Sở U cầm đến này bản sách kim nhưng là cùng Lâm Lạc Nhi không giống nhau. Bởi vì nó là một quyển đặc thù sách kim. Cũng là level 40 bắt đầu mới phải xuất hiện kim đặc thù sách. Cũng gọi là cường hóa sách kim. Gọi chung, cường hóa kỹ đánh bại cường hóa. Có thể tăng cao tự thân đánh bại chống lại đột phá chỉ thích hợp với bất kỳ nghề nghiệp nào. Yêu cầu đẳng cấp level 40. Sở U lập tức liền tu luyện này bản sách kim. Theo hơi suy nghĩ, trong tay này bản sách kim như là hóa tan như thế, phân ra vài đạo màu vàng nhạt khí tức tiến vào trong cơ thể chính mình. Hệ thống, ngài đánh bại chống lại đột phá chỉ 1000. Như loại này cường hóa kỹ nhưng dù là cực kỳ đáng giá. Nó không có kỹ năng tiêu, không sẽ xuất hiện tại người chơi cá nhân kỹ năng cây bên trong. Nó chính là một loại mãi mãi tăng lên người chơi thực lực bản thân một loại kim đặc thù sách. Hơn nữa thích hợp với toàn thể nghề nghiệp. quý giá không thể quý giá nữa rồi. Võng du chi thần cấp cường hào 18 chương 353 triệu phi yến gian phòng cùng vực ngoại tâm ma cấp 5 sao đại thủ lĩnh vẫn như cũ không tính là sinh linh sinh mệnh. Xem ra kinh nghiệm quái là bị triệt để si rơi mất ạ. Nghĩ như vậy Sở U nhặt lên duy nhất một cái đại sư cấp trang bị, đây là một cái triệu hoán sư vũ khí. Cáp mô nữ vương chi mệnh lệnh pháp thư. Ma pháp công kích lực 4247. Ma pháp bảo kích 50. Ma pháp một đòn chí mạng 2 văn phòng ma pháp công kích lực 20%. B. Vâng. B. Ma pháp sức phòng ngự 20%. Ma pháp trong số mệnh 321. Sức sống 1581. Ma pháp chỉ 841. Ma pháp chống lại 47. Sủng vật lực công kích 20%. Sủng vật sức phòng ngự 20%. Sủng vật sức sống 20%. Sủng vật ma lực chỉ 20%. Sủng vật công kích triển khai tốc độ 10%. Vũ khí kỹ năng. Mệnh lệnh sủng vật bạo phát. Mệnh lệnh sủng vật tiêu hao sức sống của chính mình sử dụng chủ nhân tự thân nắm giữ kỹ năng. Sủng vật từng người nắm giữ phù hợp tự thân thuộc tính lấy tự thân làm trung tâm phạm vi thương tổn kỹ năng tăng cao mức thương tổn. Mục tiêu là người chơi hoặc là hắc ám dị chủng giờ giúp đỡ thêm vào ngoài ngạch thương tổn mà lại tăng lên sủng vật từng người thuộc tính nguyên tố thuộc tính ma pháp thương tổn. Kéo dài thời gian, 1 phút, thi pháp thời gian 2 giây, kỹ năng làm lạnh 10 phút. Đây chính là một cách level 40 triệu hoán sư nghề nghiệp vũ khí thuộc tính. Ăn. Đại sư cấp. Nó có nghề nghiệp sở trường thuộc tính bổ trợ. Sở U còn thu được một tấm bản vẽ. Bức tranh này chỉ phi thường đặc thù. Bởi vì nó là thời trang bản vẽ. Đen xuyên cấp thời trang bản vẽ. Chế tác kết quả. Cóc người hầu gái thời trang ngoại hình. Cóc người hầu gái thời trang ngoại hình. Mị lực chỉ 3. Tiền bảo dẫn tăng lên 7%. Nên thời trang chỉ có thể lấy ra thay đổi một lần. Yêu cầu, may nghề nghiệp đạt người mặc đối tượng giới tính, nữ tính cần chế tác vật liệu. Cũng là nói một cách may sinh hoạt nghề nghiệp người chơi thu được cái này bản vẽ. Như vậy chỉ cần có đầy đủ vật liệu cùng tự thân đạt đến tư cách yêu cầu. Vậy thì có thể không hạn chế làm. Đạt đến lượng sản mục đích. Trước tiên không đi thảo luận cách này thời trang đến cùng nhìn có được hay không. Nó thuộc tính là rất tốt. Đây là một loại có thể rất lớn bán kiểu dáng thời trang. Như loại này bản vẽ bản thân liền rất đáng giá. Đem nó thu cẩn thận sau. Sở U nhặt lên còn lại trang bị. Tổng cộng là 2 kiện bạc kim trang bị. 1 kiện hồng tước cấp trang bị. 2 kiện phổ thông trang bị. Ăn tên đều là Cóc Xê Di. Cáp mô nữ vương thân thể to lớn, vì lẽ đó chảy đến máu tươi cũng là rất nhiều, cầm nơi này đều nhuộm đỏ. Cầm mai phục tại đá tảng mặt sau 40 cái đấu chiến ma cơ đều chiêu lại đây sau. Sở U mang theo đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu nơi này. Bởi vì hắn biết nơi này còn có một tòa cấp 5 bảo thạch tài nguyên khoáng. Triệu Phi Yến Lô, sở dĩ nàng làm như vậy là bởi vì cha của nàng lại đây. 2. Người ở khác một cái phòng khách bên trong trong im lặng trầm mặt đối diện. Sau đó một tiếng thở dài từ triệu phụ trong miệng phát sinh. Con mắt không tiếp tục nhìn về phía con gái của chính mình. Trong miệng nhưng là nói ra. Ngươi ở trong ga me yêu làm sao làm liền làm sao làm đi. Chính phủ đã ra tay rồi. Bọn họ đối với ngươi manh mối này không có hứng thú. 3. Ngươi bị liên lụy Triệu Phi Yến nhưng là nhìn chằm chằm cha mình con mắt nói rằng. Ha ha. Nếu như ngươi quay đầu lại là bờ. Ta hay là còn có thể tiến thêm một bước. Triệu Phụ lại nở nụ cười. Bởi vì hắn cảm nhận được con gái quan tâm. Trước tối tâm rất kỳ quái bị quét đi sạch sành xanh. Lắc đầu một cách tiếp tục nói. Được rồi. Ta lần này đến cũng không phải nói cho ngươi những này. Bay bay à. Ngươi tuổi tác không nhỏ. Năm nay nhanh đầy 26. Lần trước an bài cho ngươi tụ hội ngươi cũng không có vừa ý ai. Lần này có người cho ta đề cử hai cái tuấn kiệt. Ta biết một chút cảm thấy rất không sai. Một cái là Bành. Triệu Phụ lời muốn nói tới đây giờ. Triệu Phi Yến nhưng là con ngươi lói lên nội tâm hơi động. Chen miệng nói. Bà. Kỳ thực lần kia tụ hội ta đối với một người thật cảm thấy hứng thú. Triệu Phi Yến con ngươi hướng dưới nhẹ giọng nói rằng. Mà Triệu Phủ nhưng là ánh mắt sáng lên. Đồng thời cũng rất kinh ngạc. Trước ngươi không phải là đối ta nói. Ngươi một cách đều không thích sao? Triệu Phi Yến nhưng là chỉ giữ trầm mặc. Sau đó nhẹ nhàng khẽ trao mày liếc mắt nhìn tay trái chỗ cổ tay. Nơi đó có một cách buộc vào đến dây đỏ. Triệu Phủ cũng phát hiện đồng thời sắc mặt nhưng là biến đổi. Liền vội vàng nói. Hảo hảo được. Cảm thấy hứng thú là tốt rồi. Người kia là ai? Triệu Phủ biết tuyệt đối không thể là Hà Tuấn Khải. Đối với điểm này hắn có chút tiếc nuối. Triệu Phi Yến lắc đầu một cái. Như trước nhíu lại lông mày. U giả dáng sấp cùng một cái khác hư vô bóng người không ngừng ở đầu óc cắt bên trong. Sau đó nói ra. Ta không có đã nói với hắn lời nói. Ta không biết tên của hắn. Bà. Ngươi có thể giúp ta làm đến một tấm. Lần kia tụ hội nhân viên danh sách sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hẳn không có vấn đề. Ta hỏi một chút Hà Tuấn Khải cha hắn là được. Yên tâm đi, chuyện này liền giao cho cha trên người. Ha ha. Con gái chuyện đại sự cả đời. Nhưng là Triệu Phủ một lớn khúc mắc. Từ khi phát sinh sự kiện kia sau khi. Bay bay đối với cảm tình. Đối với nam nhân quan niệm liền phát sinh trọng đại biến hóa. Vừa bắt đầu giờ mặc dù là thân là cha của nàng. Nhưng bởi vì là nam nhân thân phận. Con gái Triệu Phi Phi lại ở này đoạn thời kỳ đối với hắn cũng là rất mâu thuẫn. Bất quá cũng may con gái rốt cuộc vẫn là đi ra không phải bóng tối bóng tối. Tính cách trở lại từ trước. Nhưng hay là muốn có biến hóa. Vậy thì là đối với nói chuyện yêu đương một chút hứng thú đều không có. Đối với vừa độ tuổi nam nhân. Duy trì một loại hàm hồ cử người ở ngoài thái độ. Thứ yếu chính là Triệu Phi Yến tay trái trên cổ tay liền buộc lên cái kia dây đỏ, vẫn duy trì đến hiện tại. Cũng là từ khi đó bắt đầu. Triệu Phi Phi đối với võng du sản sinh hứng thú nồng hậu. Vừa bắt đầu người trong nhà đem nàng hành vi như vậy cho rằng là một loại cảm tình trị liệu thủ đoạn. Bỏ mặc Triệu Phi Phi chơi game. Nhưng mà chậm rãi mới phát hiện. Triệu Phi Phi là thật sự không đúng nam nhân có hứng thú gì. Này có thể ưu hoài Triệu ra. Gió ám âm dương các loại thủ đoạn toàn bộ dùng tới. Thế nhưng hiệu quả nhưng đều là không nổi bật. Cho đến một năm này, Triệu Phi Phi mới có thay đổi. Đối với trong nhà cho nàng sắp xếp một ít ra mắt tụ hội, nàng có lúc sẽ chọn đi. Bất quá thông thường đều là không có kết quả. Ngược lại còn mang đến một chút phiền toái nhỏ. Vậy thì là nhà trai vừa gặp đã thương, kinh động như gặp thiên nhân. Thông qua các loại quan hệ muốn tiếp xúc Triệu Phi Phi vân vân. Đối với này Triệu Phi Yến lạnh lùng chỉ trả lời một câu. Ta đối với hắn thật không có cảm giác, con gái tuổi tác càng ngày càng chứng ạ. Đây chính là Triệu Phủ nội tâm một lớn khúc mắc. Hiện tại chợt nghe từ con gái trong miệng chính mồm nói ra đối với vu mố cái vừa độ tuổi nam nhân có hứng thú giờ. Triệu Phủ nội tâm này viên tảng đá lớn rốt cuộc buông lỏng sắp rơi xuống. Sự tình đã có mặt mày. Hai người đối thoại liền không thể cảm thấy rút ngắn rất nhiều. Triệu Phủ nóng lòng quyết định chuyện này. Mà Triệu Phi Yến cũng muốn cho cha nhanh lên một chút quyết định chuyện này. Chỉ chốc lát sau Triệu Phụ liền rời khỏi nơi này. Nhìn theo cha thừa xe rời đi. Triệu Phi Yến trở về nàng trong một phòng khác. Gian phòng này cũng không phải phòng ngủ. Trò chơi khoang cũng không ở nơi này. Cái này gian phòng nhìn qua có chút ngổn ngang. Các loại tư liệu văn bản tài liệu đặt lên bàn. Cùng với lượng lớn tiện lợi thiếp chỉ kề sát ở trên tường. Những giấy này mở ra xuất ra hiện nội dung đều có một cách điểm giống nhau. Vậy thì là cùng u giả người này có quan hệ. Hiện tại Triệu Phi Yến đến trước bàn. Suy nghĩ một chút, cầm bút lên ở một tấm thiếp trên giấy viết. Lý Hảo Vinh. Mở ra toa văn. Viết xong sau khi nàng liền đem tấm này thiếp chỉ kề sát ở trên tường. Tấm này thiếp chỉ khoảng chừng bên cạnh cũng có đồng dạng thiếp chỉ. Dưới góc trái thiếp chỉ nội dung là Hà Tuấn Khải, Hoàng Thiên Lâu. Góc trên bên phải thiếp trên giấy nhưng là Triệu Phi Yến, Phồn Hoa Lạc. không sai, nàng cầm tên của chính mình cũng viết ở bên trên. Bên trong một tấm thiếp trên giấy chỉ có một cái tên, vậy thì là U Dạ. Bên cạnh một tấm thiếp chỉ nhưng là Lạc Thủy Huy Dạ, sát thống lĩnh. Lấy U Dạ làm trung tâm, vần quanh vài tờ thiếp chỉ đại diện cho U Dạ ở trong ga me người tế quan hệ. Nhìn một chút mình kiệt tác, Triệu Phi Yến nháy mắt mấy cái. Sau đó giơ lên bút, ở sát thống lĩnh tên trên dùng bút cho hoa rơi mất. Tựa hồ đại diện cho người này cùng U Dạ cũng không có phát hiện chân thực quan hệ, bị hoa đi còn có Cửu Thải Nhi. Cùng thời khắc đó, rời xa Hoa Hạ chính trị trung tâm một cách xa xôi vùng núi bên trong, có rất ít người biết nơi này có một chỗ động thiên, nơi này cảnh vật chung quanh không nhìn thấy bất kỳ bị người vì là thay đổi quá vết tích. Là như vậy tự nhiên, chỉ có cực nhỏ người biết. Ngọn núi này trong cơ thể có một chỗ cơ mật phòng nghiên cứu. Kinh thành Lý gia người nắm quyền Lý lão hiện tại liền thân ở nơi này. Hắn chống một cách long nhãn côn, giờ khắc này nhẹ nhàng trà trà, quay về người chung quanh nói ra, bắt đầu đi khởi động vật thí nghiệm, tiến vào thiên thế bên trong. Một chỗ coi như là sở u cũng không biết địa phương, đó là một tòa xây dựng ở bầu trời tông môn vị trí, kiến trúc cực kỳ cổ lão. Nơi này tựa hồ nằm ở trong tinh không, chu vi tinh vân nằm dày đặc. Một người mặc hào hoa phú quý tuổi trẻ bồi bàn đứng ở trước cửa đứng chờ. Coi như lúc này, hắn con ngươi bỗng nhiên tan rã, thân thể như trước duy trì nguyên dạng, mà một bên khác đồng loại nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Cùng lúc đó, tông môn trung tâm trong kiến trúc, một cái nguyên bản nhắm mắt đà tỏa ông lão chậm rãi mở mắt ra. Một vệt tinh mang lóe qua, khẽ cau mày, sau đó bình tĩnh lại, quay về một bên chính đang luyện đan đẹp đẽ thì đồng nói ra. Vừa vặn lão phu hình như có nhận ra được một ít việc gì, không hiểu đây là từ đâu mà đến. Gọi tất cả mọi người chuyên tâm tu tập bản tông tâm pháp. Vâng, lão tổ đẹp đẽ thì đồng cười tươi rói nói rằng. Già nua lão tổ suy tư nhìn chằm chằm một cái cử trụ trên đồ đằng, trong miệng tự lẩm bẩm. Lẽ nào là vực ngoại tâm ma sao? Sao như vậy? Võng du chi thần cấp cường hào 18 chương 354 phạm vi ba động cường hóa ký sở u. Một đám người rốt cuộc xem đến khu này khu vực một tòa duy nhất tài nguyên khoáng, level 5 bảo thạch tài nguyên khoáng. Dẫn tới tòa này tài nguyên khoáng chỉ có một con đường có thể đi, vậy thì là nhất định phải trải qua trước tiêu diệt Cáp Mô nữ vương con đường kia. Từ nơi nào đi thẳng lại đây? Trong lúc cũng không còn bất kỳ ngã ba miệng, cũng không có cóc quái. Cuối cùng thăm dò tới được người chơi mới có thể phát hiện tòa này hy vọng lại một thôn tài nguyên khoáng. Chỉ là giờ khắc này sở u cũng không phải nhìn về phía tài nguyên cửa động, cũng không có nóng lòng vọt vào chiếm lĩnh tòa này khoáng, mà là con mắt nhìn về phía khoảng cách khoáng động một bên khác. Hắn biết nơi đó có một chỗ nơ bê cơ tụ tập tiểu cứ điểm, chỗ này nơ bê cơ tiểu cứ điểm cách đó đẳng cấp đều ở 4 cấp 2. Hơn nữa còn không là nhân tộc nơ bê cơ. Bọn nó là diên tộc, diên tộc thuộc về thiên thế bên trong không lớn không nhỏ một cái thế lực, cùng nhân tộc quan hệ phi thường thân mật, xem như là minh hữu, cùng thuộc về quang minh trận doanh. Bất quá diên tộc càng có hơn trung lập tính chất. Diên tộc truyền thuyết là thiên sứ cùng nhân tộc kết hợp đi ra mới vật chủng. Bọn nó có hoàn chỉnh hình người hình thái, chỉ có điều sau lưng nhưng là chỉ có một cái cánh, mà không phải một đôi cánh. Bọn nó có thể bay hành, nhưng năng lực phi hành cũng không phải rất mạnh. Bọn nó nội tâm ngóng trông hòa bình, tâm trí bình thường, chán ghét hắc ám cùng địa ngục thế lực. Nhưng mà diên tộc cũng không bị thiên sứ tán thành. Thiên sứ cho rằng diên tộc là biến gì gì dạng thể, là một loại cần bị triệt để tuyệt diệt chủng tộc. Tôn trọng hoàn mỹ thiên sứ là rất đáng ghét gì dạng thể. Thiên sứ cho rằng diên tộc vì là bọn chúng mang đến sỉ nhục, vì lẽ đó quang minh trận doanh cũng không phải bền chắc như thép. Thiên sứ cùng diên tộc đã từng đã xảy ra chiến tranh, lấy diên tộc chiến bại ẩn lui để đánh đổi mà kết thúc. Diên tộc cũng không thuộc về kinh nghiệm quái hệ thống, giết chết bọn chúng thu hoạch đến ếp cũng không cao. giết chết bọn chúng cũng sẽ không tuôn ra cái gì trang bị. Có người chơi sẽ có nghi hoặc. Nơ. Bê. Cơ. Ăn mặc trang bị chẳng lẽ không là trang bị sao, giết chết bọn chúng sao chẳng lẽ còn không thể cởi xuống đến trên thực tế giết chết nơ. Bê. Cơ. Sau cái đó trên người trang bị xác thực có thể lột xuống. Nhưng mà thí nghiệm chứng minh. Nơ. Bê. Cơ. Trang bị có linh hồn chạm trổ thần hiệu. Nói cách khác làm nơ. Bê. Cơ. Tử vong một khắc đó. Nó trên người trang bị cũng là mất đi thuộc tính. Trở thành một kiện phổ thông không thể phổ thông hơn nữa trang bị hơn nữa nơ. Bê. Cơ. Đều là còn rất khó giết. Bởi vì làm nơ. Bê. Cơ. Bọn chúng. Cách đó ẩn giấu thuộc tính đối với người chơi thương tổn có thiên. Nhiên cao kháng tính bọn chúng ở đây thiết trí cứ điểm. Chính là cho đi tới nơi này người chơi tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung chính là để người chơi tiến vào tài nguyên khoáng giết tử long quái thu thập long tộc vật liệu. Hoặc là chính là để người chơi ở tài nguyên trong hầm mỏ đào mỏ. Người chơi dùng bảo thạch chiến lược tài nguyên đến hối đoái không ít ếp cùng khen thưởng có tùy cơ tính hòm báu. Loại này diên tộc khen thưởng hòm báu đều có thể mở ra số lượng khác nhau một loại đặc thù tiền. Kỳ danh gọi. Bạc kim tiền đúc tích lũy đến số lượng nhất định bạc kim tiền đúc người chơi là có thể ở đây cùng diên tộc hối đoái trang bị cùng với đặc thù vật phẩm. Trang bị cấp bậc cũng chính là bạc kim cấp. Ăn. Level 40 trang bị. Có thể ở đây hối đoái một bộ phòng cụ. Còn có một món vũ khí. Đồ trang sức sẽ không có. Dù vậy, sở u còn từ ở đây chưa từng gặp cách nào người chơi hối đoái một bộ diên tộc phòng cụ. Bởi vì hối đoái trang bị cần thiết bạc kim tiền đúc là lượng lớn hơn nữa nơi này kiếp trước cũng là bị người chơi cho diệt. Sở u rõ ràng. Cầm chỗ này nơ. B. Cơ. Cứ điểm cho tiêu diệt sau. Vậy thì là mãi mãi tiêu diệt. Sẽ không lại quét mới. Sau đó người chơi đi tới nơi này cũng không có phúc lợi. Trong mắt xuất hiện suy tư vẻ. Sau đó để mình quân đội ở lại chỗ này. Sau đó cùng Lâm Lạc Nhi cùng hướng đi diên tộc cứ điểm bên trong. Bởi vì hắn biết chỗ này diên tộc người nắm quyền trên người có một món đồ, hắn muốn chiếm được nó. À, rốt cuộc nhìn thấy có dũng cảm thám hiểm người. Giản dị hàng rào nơi một cái trung niên diên tộc nhìn thấy sở u hai người giờ. Trong miệng nói rằng. Nét mặt biểu lộ sự hòa hợp nụ cười. À. Các ngươi chính là trong truyền thuyết người tu luyện đi. Chúng ta là diên tộc. Hoan nghênh đến của các ngươi nhìn ra đi qua. Sở u trong lòng tính được ra. Chỗ này diên tộc cứ điểm cách đó số lượng không xuống 30 cái. Phần lớn đều là tam tinh cấp. Trong bóng tối gật đầu. Cảm thấy nắm chắc. Không có cùng người này đối thoại. Không nhìn giống như từ bên cạnh hắn đi qua. Tiến vào cứ điểm. Lập tức tên này trung niên diên tộc biểu hiện trên mặt lúc túng. Nhưng cũng không có ngăn cản. Sở u đường kính đi tới nơi này người nắm quyền. Đó là một cái diên tộc lão đầu. Mặt trên người có khôi giáp. Bên hông có đao. Hắn sau lưng cánh muốn so với cái khác diên tộc phải lớn hơn. Nhìn thấy sở u đi tới. Tên này diên tộc lão đầu thả tay xuống bên trong sự tình. Như trước ngồi dương mắt nhìn về phía sở u nói ra. Dũng cảm người tu luyện. Chúng ta diên tộc cần trợ giúp của các ngươi. Đương nhiên chúng ta sẽ thanh toán thủ lao sở u cùng đối phương khách sáo sau khi. Nói ra đề tài chính. Phiêu trưởng lão. Ta tới đây còn có một mục đích. Vậy thì là cùng ngài trao đổi ngài trên người một quyển cường hóa tu luyện sách ha ha. Ngươi thực sự là không đơn giản à. Lại biết trên người ta còn có cái thứ này. Diên tộc phiêu ánh mắt lóe lên. Sau đó chỉ thấy hắn cũng không có từ trên người lấy ra cái gì. Mà là trong tay xuất hiện hào quang nhỏ yếu. Làm ánh sáng sau khi biến mất. Một quyển vẻ ngoài cổ lão sách vở liền xuất hiện trong tay hắn. Này cùng người chơi không gian ba lô cực kỳ tương tự. Cái này cũng là sở u vì sao lại khắc chế nội tâm của chính mình. Đây quả thật là một quyển cường hóa sách kim. Cũng là làm cao nhất khen thưởng. Bởi vì trên người ta cũng chỉ có một quyển. Nhưng ta rất hiếu kỳ. Dũng cảm người tu luyện. ngươi nắm món đồ gì cùng ta trao đổi đương nhiên là các ngươi cảm thấy hứng thú nhất đồ vật. Ta nắm bảo thạch tài nguyên cùng ngươi trao đổi, Sở U mỉm cười mà nói. Trên người ngươi sẽ có bảo thạch diên tộc phiêu trưởng lão rõ ràng cảm thấy bất ngờ. Đó là đương nhiên, ngươi ra giá đi ha ha. Diên tộc phiêu trưởng lão ngồi dậy. Đoan chính mà nhìn Sở A nói ra. 600 viên bảo thạch, 600 liền 600. Trao đổi đi không có cò kè mặt cả. Rất sảng khoái đáp ứng. Lắc đầu một cái. Diên tộc phiêu trưởng lão cảm thấy hắn thật sự nhìn không thấu trước mắt vị này người tu luyện. Nhưng mà kể cái gì, hắn đồng ý đạt thành vụ giao dịch này. Làm Sở U bị hệ thống trục rơi mất 600 bảo thạch sau, lấy này bản cường hóa rất kỹ sách giờ. Hắn biết nơi này tối vật có giá trị bị mình làm đến. Chỗ này cứ điểm ngoại trừ bình thường nhiệm vụ phần thưởng ở ngoài, diên tộc phiêu trên người trưởng lão đã không có nhiệm vụ. Nhìn trong tay cường hóa kỹ, nó thuộc tính lập tức liền hiện ra. Phạm vi khuyết tán cường hóa sách kim. Tu luyện sau, người chơi tự thân phạm vi kỹ năng gần sóng tăng trưởng khuyết tán 5 mét. Đồng thời kỹ năng gần sóng lựa chọn kẻ địch số lượng ở vốn có cơ sở trên tăng cường 5. Cái này liền ví dụ như Sở U sát khí vỡ tan kỹ năng, nó phạm vi ba động là 20 mét. Giả như Sở U tu luyện này bản sách kim, phạm vi ba động vậy thì là 25 thước. Hơn nữa sát khí vỡ tan một lần có thể khiến nhiều nhất không vượt quá 30 cái kẻ địch bị thương tổn. Tu luyện này bản cường hóa ký sau, số lượng liền đạt đến 35 cái. Quan trọng nhất đó là, đây là tác dụng ở toàn bộ phạm vi kỹ năng trên người, mà không phải một mình phạm vi kỹ năng cường hóa. Võng du chi thần cấp cường hào 18 chương 355 ma cơ cùng tà cơ. Trong lúc đó vi diệu hiện tại cầm này bản cường hóa sách kim thu vào ba lô sau, Sở U hơi hướng về diên tộc phiêu trưởng lão gật gù, xoay người liền đi ra ngoài. Dũng cảm tôn kính người tu luyện, chúng ta nơi này còn có rất nhiều có thể trao đổi đồ vật, ngài chẳng lẽ không muốn sao? Phía sau lại truyền tới diên tộc phiêu trưởng lão âm thanh. Không hề dừng lại một chút nào. Cũng không quay đầu lại. Chỉ là lắc lắc đầu. Con mắt nhìn về phía nơi này chất đống lên cái dương. Con ngươi khó mà nhận ra lói lên. Biết bên trong có chút cái gì. Toát ra một ít ý vị không rõ nụ cười. Mang theo hiếu kỳ Lâm Lạc Nhi triệt để rời khỏi nơi này. Sinh linh sinh mệnh lần thứ hai thí nghiệm đối tượng chính là bọn chúng rồi. Kinh nghiệm quái đã bị bài trừ. Đến đại quân dừng lại địa phương, Sở U phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Vậy thì là đấu chiến ma cơ cùng đấu chiến tà cơ đều là ôm đoàn. Từng người đứng đồng loại bên trong, có thể nói phân biệt rõ ràng. Hai người ánh mắt cũng không có dừng lại ở trên người đối phương. Đều rất cao ngạo. Lâm Lạc Nhi chỉ có thể nhìn thấy trên người mặc đạo bào đấu chiến ma cơ. Giờ khắc này con mắt nhìn về phía khác một chỗ trống không khu vực. Nàng biết nơi đó có một đống cực kỳ khủng bố ẩm thân binh chủng quần đùng đùng đùng. Sở U vỗ tay một cái. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều nhìn sang giờ. Sở U mệnh lệnh các nàng đuổi tới mình. Làm rẽ một bên cách đó không xa diên tộc cứ điểm xuất hiện ở binh chủng trong tầm mắt giờ. Mình chỉ vào cách hướng kia hướng về đấu chiến cơ môn hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. Cầm diên tộc cứ điểm cho ta diệt tiến công mệnh lệnh một thoáng đạt. 40 cái đấu chiến ma cơ sau lưng xuất hiện 6 cánh chim vàng. Đùng một thoáng, cánh vỗ một cái thân thể nhất thời bay về phía không trung. Mà vốn là nằm ở ẩn thân đấu chiến tà cơ nhưng là nhanh chóng hướng diên tộc cứ điểm đột tiến. Trên người song nhận đã xuất hiện, nhưng như trước là ẩn thân trạng thái. Dưới chân bước tiến nhanh chóng mà nhẹ nhàng. Trên đất vật thể cũng chưa từng xuất hiện di động hiện tượng. Có địch tấn công, Sở U nghe được bên kia truyền đến tiếng kinh hô. Trên mặt xuất hiện nụ cười. Chiến đấu dĩ nhiên bắt đầu. Không chung mấy cái đấu chiến ma cơ phát động suy nhược chớ chú. Để diên tộc cứ điểm nhất thời đầy giấy nguyền rùa khí. Tạo thành thương tổn hiệu quả cùng người chơi không giống. Diên tộc chống lại tính phải mạnh hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là càng mạnh hơn một ít mà thôi. Diên tộc phiêu trưởng lão vẻ mặt kinh hãi. Rộng rãi đứng lên. đánh ra bên hông bội đao, nghiêm túc nhìn chằm chằm bầu trời đấu chiến ma cơ quần, trong miệng tự lẩm bẩm: nơi này làm sao sẽ xuất hiện chân thực ác ma? Sau đó lớn tiếng quay về có người nói ra: tất cả đều bay lên đến, nơi này có không rõ nguyền rủa. Cũng đang lúc này, giản dị hàng rào cửa xuất hiện khác một đám sinh vật khủng bố. Chỉ thấy mấy cái che miệng lại mũi chuẩn bị cất cánh diên tộc bỗng nhiên gặp phải công kích. Tảng lớn màu đỏ tươi ánh đao xuất hiện. Đồng thời người tập kích bóng người cũng xuất hiện. Đó là một đám toàn thân đều là màu đen đỏ hình người thể. Sát sát sát không ngừng bên tai, đó là chém vào trên người thân thể âm thanh. Hai cái diên tộc rất nhanh sẽ ngã xuống, bọn nó còn đến không kịp cất cánh. Khi này hai cái diên tộc tử vong giờ, từ thân thể của bọn họ bên trong bỗng nhiên bốc lên hai viên huyết châu. Một viên huyết châu tiến vào thực thi một đòn tối hậu đấu chiến tà cơ bên trong thân thể. Một viên khác huyết châu nhưng là lấy chớp mắt tốc độ. Hình như có cảm ứng như thế. Chớp mắt bay về phía sở vị trí. Cuối cùng đi vào trong thân thể của mình. Hệ thống. Ngày thu thập một viên sinh linh sinh mệnh. Số lượng. Một thì ra là như vậy. À, chỉ đến như thế. Sở đầu tiên là lẩm bẩm nói rằng, sau đó toát ra vẻ tươi cười, ngữ khí không tên. Cứ điểm từ lâu đại loạn, rất nhiều diên tộc đã cất cánh. Nhìn thấy cửa bị đánh lén, một ít diên tộc vội vàng đi trợ giúp. Làm một cái diên tộc vỗ con duy nhất cánh nhanh chóng tiếp cận đấu chiến tà cơ giờ. Một cái đấu chiến tà cơ bỗng nhiên tà ảnh lói lên. Sử dụng trong nháy mắt ngất kỹ năng. Tà ảnh chi xếp tập chỉ thấy một đạo màu đen đỏ hồng mang chớp mắt hướng về giữa không trung bay tới diên tộc đánh tới. Sát một thoáng thương tổn chỉ số xuất hiện. Phát động kỹ năng này con đấu chiến tà cơ trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Mà bị đánh lén con kia diên tộc nhưng là một con va về phía lều vải. Cuối cùng mới ngã xuống đất. Bởi vì nó bị đánh ngất. Mấy cái đấu chiến tà cơ trong nháy mắt hướng hắn nhào tới, lúc này cái khác đấu chiến tà cơ nhưng là vọt vào cứ điểm. Một đạo phạm vi kiếm khí từ trợn tròn đôi mắt phiêu trưởng lão trong đao trong nháy mắt phát sinh. Đánh về phía sông tới đấu chiến tà cơ. Bởi vì mệnh lệnh, rất nhiều diên tộc bay về phía không trung cùng đấu chiến ma cơ chiến đấu. Vì lẽ đó lúc này diên tộc phiêu trưởng lão lấy một độc đánh mười mấy cái đấu chiến tà cơ. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi bừa bộn, một mảnh máu tanh. Sở U mở ra quân đội. Giới. Có lúc lựa chọn đấu chiến ma cơ đồ án. Có lúc lựa chọn đấu chiến tà cơ đồ án. Lấy quan sát bọn chúng lượng máu chỉ tình huống. Từ bên trong có thể phán đoán ra gặp phải kẻ địch đến cùng có mạnh hay không hãn. Có khó không đối phó. Con nào đấu chiến cơ xuất hiện nguy hiểm vân vân. Cơ bản trên không có ai gặp nguy hiểm, xem ra phán đoán cũng không tệ lắm, có thể không tổn hại bắt tòa này cứ điểm. Hiện tại không ngừng có màu đỏ tươi huyết châu từ diên tộc cứ điểm bên kia tránh thuẫn lại đây. Tiến vào trong thân thể của mình. Hệ thống nhắc nhở nhưng là không ngừng xuất hiện. Sinh linh sinh mệnh số lượng kéo dài tăng trưởng. Có thể nhìn thấy bên kia không ngừng có diên tộc thi thể từ giữa bầu trời rớt xuống đánh ngã trên mặt đất. Không thể địch à, diên tộc phiêu trưởng lão càng ngày càng lực bất tòng tâm. Đồng thời cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Lúc này mới không bao lâu à. Kẻ địch lại cường hãn như thế. Thực sự vượt quá sở liệu. Chỉ thấy phiêu trưởng lão lại là một đạo phạm vi đao khí phát sinh. Này nói đao khí có đánh ngất hiệu quả. Nhìn chu vi chưa từng gặp sinh vật khủng bố bị đánh ngất sau. Phiêu trưởng lão lập tức sử dụng kim đặc thù. Vết nứt không gian triệu hoán nó như thế làm cũng không phải cần tiếp viện. Mà là chạy trốn con mắt nhìn hiện trường đông đảo vật tư cái xương. Con ngươi lóe qua vẻ đau lòng. Chúng ta diên tộc khi nào mới có thể khôi phục lại từ trước cường đại như thế à? Chúng ta diên tộc đến cùng còn muốn trải qua bao nhiêu cái tai dù việc? Diên tộc phiêu trưởng lão nội tâm thống khổ thầm nghĩ. Nhưng mà đao khí đánh ngất hiệu quả ở đấu chiến tà cơ trên cũng không nổi bật. Hầu như chỉ hôn mê một giây sau liền khôi phục lại. Mà này nói kỹ năng tiến độ mới tiến triển đến 1/10. khôi phục như cũ đấu chiến tà cơ lần thứ hai triển khai đối với diên tộc phiêu trưởng lão công kích. Nhìn tà quần khôi phục, diên tộc phiêu trưởng lão quả đoán ngưng hẳn kỹ năng triển khai. Nó biết nó khiêng không được tà quần công kích. Địa ngục viêm bảo bỗng nhiên, phiêu trưởng lão hai mắt mãnh liệt vừa mở, phun ra một ngụm máu tươi, dưới chân không vững, ngơ ngác liếc mắt nhìn bầu trời. Chỉ thấy nơi đó trôi nổi một con mỹ lệ sáu rực giống cái ác ma. Này con đấu chiến ma cơ mỉm cười nhìn lòng đất phiêu trưởng lão. Sở dĩ phiêu trưởng lão như vậy ngơ ngác, nhưng là bởi vì này con đấu chiến ma cơ chính là hết thảy đấu chiến ma cơ trung sĩ khí chỉ cao nhất con kia. Đồng thời ở vừa vặn này vừa đánh chúng, còn ra phát hiện may mắn một đòn rất kỹ ở vừa nãy này một thoáng. Đánh ra 130.459 mức thương tổn có không tên cấm kỵ thần miếu gia trì. Có ẩm sĩ khí trị tăng lên. Lại phối lấy may mắn một đòn đặc tính. Để vị này 4 cấp 3 4 sao nơ. B. Cơ. Diên tộc phiêu trưởng lão nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng. Đại nạn sắp tới à, diên tộc phiêu trưởng lão nhìn trên đất càng ngày càng nhiều bổn tộc thi thể. Hắn bỗng nhiên ý thức được điểm này. Giờ khắc này đấu chiến tà cơ xong nhận đã rời tay. Sát sát sát đông đảo công kích dày đặc bắt chuyện ở diên tộc phiêu trên người trưởng lão. Đã giải quyết mục tiêu cái khác tà cơ cùng ma cơ cũng gia nhập trận chiến cuối cùng. Coi như diên tộc phiêu trưởng lão hơn. Bây. Đã không có bao nhiêu giờ. Một con đấu chiến ma cơ sử dụng địa ngục viêm bảo nàng đây là muốn làm một đòn tối hậu. Nhưng cũng là ở này con đấu chiến ma cơ 5 giây kỹ năng đọc đầu giờ. Một con đấu chiến tà cơ tựa hồ nhận ra được cái gì. Ở bên trong tâm trong nháy mắt tính toán một phen sau. Bỗng nhiên phát động phá diệt thế tiến công oanh một thoáng. Đối với diên tộc phiêu trưởng lão làm ra một đòn phải giết vị này cứ điểm người nắm quyền thân thể mềm nhũn. Ánh mắt tan rã. Ngã trên mặt đất. Đao trong tay cũng mất đi ánh sáng thần thánh màu sắc trở nên lờ mờ tối tăm. Từ trên thi thể bốc lên hai viên huyết châu. Một viên huyết châu tiến vào này con đấu chiến tà cơ trên. Một viên khác huyết châu nhưng là nhanh chóng di động tiến vào cách đó không xa sở u trên người. Sở u không biết. Chính là vừa vặn này một thoáng. Này con đấu chiến tà cơ tinh thần chỉ từ 31. Tăng lên trên đến 36. Gia tăng rồi 5 điểm sĩ khí trị. Rất hiển nhiên, đẳng cấp càng cao cấp bậc càng cao nơ. B. Cơ. Sẽ cho nhu cầu binh chủng mang đến càng nhiều tinh thần trị tăng lên. Thử này con đấu chiến ma cơ giận tím mặt. Chuẩn xác tìm tới con kia cướp thực đấu chiến tà cơ. Cũng đối với hắn phát sinh rất có uy hiếp tính hí thanh âm. Mà này con đấu chiến tà cơ nhưng là không lùi một phân. Này nhìn không rõ ràng vẻ mặt vô thần nhìn kỹ phía trên con kia đấu chiến ma cơ. Trong nháy mắt binh chủng trong lúc đó ôm đoàn lại một lần nữa xuất hiện. Hai đại đấu chiến cơ tụ quần bầu không khí phi diệu đối lập lên. Hệ thống. Ngày thu thập một viên sinh linh sinh mệnh. Số lượng. 37 đối với sáng thần cần thiết sinh linh sinh mệnh nhiệm vụ mà nói. Có thể không để ý tử vong mục tiêu cấp bậc đến cùng là thế nào. Ngược lại đều là một. Võng du chi thần cấp cường hào 18 chương 356 áo xám hồng hậu làm sở thành thơi đi tới giờ. Ngay lập tức sẽ phát hiện đến không khí nơi này không đúng khe nằm ca hậu cung thì vệ đoàn đây là muốn nổi lửa rồi sở vội vàng cứu hỏa chỉ thấy hắn bước nhanh đến hai đại quần thể bên trong dừng lại. Đối lập đã rất nghiêm trọng. Đấu chiến ma cơ cũng không có bởi vì sau khi chiến đấu kết thúc khôi phục nguyên bản nguyên trạng. Như trước là ác ma hình thái chiến đấu. Đấu chiến tà cơ xong nhận như trước nắm trong tay. Sở u rõ ràng. Binh chủng trong lúc đó phản bội tình huống là tồn tại. Kiếp trước có một cái người chơi chiêu mộ thiên sứ cùng ác ma cùng xuất chinh. Kết quả thật vất vả bồi dưỡng được đến tinh thần chỉ không hiểu ra sao đang giảm xuống. Hơn nữa ở trong chiến đấu xuất hiện không phối hợp thậm chí thương tổn đối phương tình huống lúc đó có phát sinh. Đây chính là sinh vật binh chủng tâm trí cao sẽ xuất hiện phiền phức. Một cách không tốt sẽ xuất hiện phạm vi lớn bên trong giang dùng binh khí đánh nhau. Cũng còn tốt song phương trận doanh thuộc tính có một số tương đồng. Không phải vậy sĩ khí chỉ sẽ giảm xuống. Đây là tâm trí cao binh chủng phản cảm xuất chinh trong quân đội. Có chán ghét một loại khác trời sinh phe đối địch binh chủng tồn tại. Cũng còn tốt. Mình hai cách binh chủng chỉ là lẫn nhau thấy ngứa mắt mà thôi. Sở u cách làm là. Để đấu chiến ma cơ đi đến bên trái. Để đấu chiến tà cơ đi đến bên phải. Để bọn chúng tỉnh táo một chút. Như thế sẽ như vậy tử cũng thật là đau đầu à. Sở u sờ sờ mũi. Sau đó nhìn tàn tạ hiện trường. Vẫn là trước tiên cầm chiến lợi phẩm thu thập đứng lên đi đến một đống tán loạn cái dương nơi. Sở u lựa chọn một cái dương. Đây là một cái dương nhỏ thể tích cũng không lớn. Mở ra một cái sau khi. Bên trong rõ ràng là lượng tinh tinh bảo thạch tài nguyên. Ha ha, đã sớm biết sẽ là như vậy à. Lập tức đem này dương trong dương bảo thạch tài nguyên bỏ vào trong túi. Hệ thống, ngài thu được 101 viên bảo thạch tài nguyên. Ha ha, nơi này còn có rất nhiều cái dương à. Sở u vẻ mặt từ từ hài lòng lên. Kêu Lâm Lạc Nhi đồng thời mở cái dương. Hai người lập tức đồng thủ lên. Hệ thống, ngài thu được 23 cái thâm hậu long tộc chi ra. Hệ thống, ngài thu được 40 cái kiên cố long tộc chi góc. Hệ thống, ngài thu được 20 cái lạnh lẽo long tộc huyết hồn. Hệ thống, ngài thu được đặc thù vật phẩm. Biến thân diên tộc thể 9. Hệ thống, ngài thu được bạc kim cấp vũ khí. Diên tộc chi sán lạn linh hồn bảo ngọc. Cái này vũ khí chính là nguyên tố pháp sư sử dụng vũ khí. Sở u từ cái này trong dương lấy ra cái này vũ khí. Không tồi à, còn phát hiện vũ khí. Vậy hẳn là cũng có phòng cụ. Sự thực đúng là như thế. Tổng cộng càn quét 9 kiện mỗi cái nghề nghiệp bạc kim cấp diên tộc phòng cụ. Mỗi một kiện phòng cụ cần thiết hối đoái bạc kim tiền đúc đều là rất nhiều. Cần người chơi làm rất nhiều lần lặp lại tính nhiệm vụ. Làm Lâm Lạc Nhi cầm đoạt được đồ vật giao dịch cho mình giờ. Diên tộc bạc kim phòng cổ đạt đến 13 kiện. Vũ khí 3 cầm. Bảo thạch tài nguyên nhưng là tổng thu được 485 viên. Long tộc vật liệu đặc biệt là lạnh lẽo long tộc huyết hồn thu được 48 cái. Còn cái khác long tộc vật liệu đều ở 100 cái khoảng chừng trong lúc đó. Làm càn quét xong xuôi sau. Sở u lần thứ hai triệu tập hai đại đấu chiến cơ tập hợp lên. Đồng thời nghiêm túc nhìn giữa các nàng phản ứng. Cảm nhận được vương dị thường, đấu chiến ma cơ cùng đấu chiến tà cơ đều thành thật. Nhưng vẫn như cũ là phân biệt rõ ràng. Âm thầm gật gù. Sở u mang theo quân đội tiến vào tài nguyên quáng động. Vừa tiến vào bên trong sở u hai mắt ngẩn ngơ. Bởi vì nhìn thấy có bốn cái diên tộc chính đang cầm cái cuốc vung hãn tràn trề đào bảo thạch. Diên tộc cũng phát hiện sở u chờ người. Nhưng tựa hồ cũng không biết được bên ngoài phát sinh tình huống. Vì lẽ đó chỉ là liếc mắt nhìn sau khi liền tiếp tục đào lên khoáng đến. Bên trong thậm chí còn truyền đến tiếng đánh nhau. Nghĩ đến diên tộc cùng bên trong long tộc chính đang chiến đấu. Người chơi ở đây đào mỏ là tương đối an toàn. Thậm chí có thể đem long tộc quái dẫn ra để diên tộc nơ. B. Cơ. Gia nhập chiến đấu. Không có cái gì tốt nói, sở u ra lệnh, lập tức trước mắt bốn cái diên tộc liền bị đấu chiến cơ bao phủ lại. Rất nhanh sẽ giải quyết này bốn cái nơ. B. Cơ. Cuối cùng sở u mang theo đấu chiến cơ quần một đường giết đi vào. Chỗ đi qua hết thảy diên tộc đều trở thành tử thi. Sinh linh sinh mệnh số lượng nhưng là tăng lên trên đến 48 cái. Này cách xa cao nhất số lượng 10 vạn khoảng cách chênh lệch quá to lớn. Xem ra cần phải muốn cái khác nhanh chóng biện pháp mới có thể thỏa mãn sáng thần điều kiện ạ. Một bên đẩy mạnh sở u không ngừng suy nghĩ. Rất nhanh một vệt tinh mang lói lên. Hiển nhiên nghĩ đến một cách nào đó biện pháp. Cũng đang lúc này. Nơi này đã không có bất kỳ diên tộc bóng người. Lại đi vào trong lời nói gặp phải quái chính là long tộc kinh nghiệm quái. Nơi này cũng chính là cửa ngã ba. Suy nghĩ một chút mệnh lệnh đấu chiến ma cơ quần đi phía trái một bên đẩy mạnh. Lâm Lạc Nhi tùy tùng các nàng. Làm như vậy chính là để Lâm Lạc Nhi kiếm thi thể. Lột ra long quái. Thu thập long tộc vật liệu mình nhưng là dẫn sắt 30 cái đấu chiến. Tà cơ từ bên phải giết vào. để đạt đến nhanh chóng toàn bộ thanh tài nguyên động mục đích. Cũng ở long tộc thần tướng phía trên đại sảnh trên bình đài hội hợp. Vẫn là này nơi sở u không biết địa điểm, này nơi to lớn xây dựng ở trong tinh không tông môn vị trí nơi. Không đúng. Việc này lớn bàng thiên đạo thống lão tổ cảm thấy trước có chút quá mức trò đùa. Lập tức nhắm hai mắt lại. Đồng thời trong tay không ngừng biến ảo kết ấm. Một giây qua đi trong nháy mắt vừa ra. Một đạo không nhìn thấy phép thuật chớp mắt thoán hướng về phía nóc nhà. Không có tạo thành chút nào phá hoại. Cùng lúc đó, bàng thiên cung điện tất cả mọi người đều nhận ra được lão tổ phát sinh tín hiệu. Dồn dập kinh hãi. Tất cả đều từ việc tu luyện của chính mình nơi kết thúc bế quan. Từ bên trong đi ra. Coi như bàng thiên lão tổ chuẩn bị triệu tập tất cả mọi người chuẩn bị chính mồm báo cho sự tình tính chất nghiêm trọng giờ. Lấy hình ảnh thì giác đến xem. Cắt đến có thể nhìn thấy cả tòa bàng thiên cung điện trong hình. Bàng thiên cung điện lại như là một tòa loại nhỏ tiểu lục địa. Ở trong tinh không trôi nổi. Nếu như là năng lực nhận biết không mạnh người còn tưởng rằng nơi này là bất động bất động. Lúc này có thể nhìn thấy. Cả tòa loại nhỏ tiểu lục địa như là xuất hiện không do tín hiệu quấy dày. Bàng thiên cung điện một ít biên giới cung điện lại xuất hiện không gian lôi kéo hiện tượng. Như là nơi đó không gian phát sinh vặn vẹo. Đây là rất phiền dị. Phi thường trái bình thường. Giả như loại này quấy dày lôi kéo hiện tượng xuất hiện ở trên thân thể người, hắn thân thể sẽ phát sinh kỳ gì hiện tượng. Lại như là người bị hút vào hố đen như thế, trở thành ta ly mì sợi. Những kia bị không gian vặn vẹo cung điện cũng không có phát sinh bẻ gãy hoặc là cái gì, chỉ là lấy một loại cực kỳ trái bình thường hình dạng hoàn hảo tồn tại. Khi này cố không rõ quấy dày tín hiệu biến mất giờ, cung điện khôi phục đến hoàn hảo như lúc ban đầu. Trước là ra sao, hiện tại chính là ra sao. Loại này vượt gì việc vừa vặn chỉ phát sinh 2 giây liền biến mất không còn tăm hơi. Tuyệt đại đa số bàng thiên đạo thống người căn bản cũng không có phát giác vừa nãy gì dạng. Cho dù có người lúc đó quả thật bị không gian cho vặn vẹo, hắn cũng không có bất kỳ phát hiện. Cảm giác không xuất thân thể có bất cứ gì thường nào. Đây là một loại cường đại đến cực hạn sức mạnh vô thượng, tựa hồ có món đồ gì giáng lâm ở đây. Bàng thiên đạo thống lão tổ chính là thuộc về số ít phát hiện người một trong. Hắn giờ khắc này sâu sắc cau mày. Trong mắt thậm chí lóe qua một ít sợ hãi. Hiển nhiên người tới để hắn bực này pháp lực thâm hậu hóa thạch sống đều cảm giác áp lực. Một cái khác chăm sóc cháy hậu tựa hồ luộc nước trà đẹp đẽ thì đồng một mặt kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì nàng xưa nay chưa từng nhìn thấy lão tổ dáng dấp như lâm đại địch. Lão tổ như trước ngồi xếp bằng. Chỉ có điều có thể thấy được thân thể của hắn căng thẳng vô cùng. Con ngươi hơi động. Vào đúng lúc này ánh mắt lại là gắt gao tập trung đã đóng cửa lớn. Tựa hồ phía ngoài cửa chính giờ khắc này đang có một cái thiên địch giống như tồn tại. Trầm một cửa lớn lúc này từ từ mở ra. Ở mở ra một khắc đó, bàng thiên lão tổ con mắt liền trợn to. Bởi vì bên ngoài thật sự có một bóng người đứng ở nơi đó. Một bộ áo xám người đứng xứng ở này. Làm cho người ta một loại bất động như núi nghẹt thở áp bức cảm giác. Đen thui mật dài màu đen, mái tóc hơi tung bay. Đây là một cái thần bí phi phàm áo xám nữ tử. Nhìn này nói bóng lưng, bàng thiên lão tổ phát hiện yết hầu như là bị cái gì cho chặn lại như thế. Nói không ra lời. Chỉ là kinh ngạc mà nhìn về phía này nói bóng lưng. Đang lúc này, loại kia không rõ tín hiệu quấy dày hiện tượng xuất hiện lần nữa. Bàng thiên đạo thống lão tổ thậm chí nhìn thấy đẹp đẽ thì đồng thân thể phát sinh vặn vẹo. Bộ mặt vị trí cực bất quy tắc xảo cùng nhau. Bực này khủng bố thân thể dị thường. Bàng thiên lão tổ nhưng là rõ ràng đến cảm nhận được trong mắt cái này vặn vẹo thì đồng vẫn là sống. Nàng tâm cảnh vẫn như cũ là trước như vậy gợn sóng. Cũng không có bởi vì bực này hiện tượng mà xuất hiện trọng đại gợn sóng. Nàng không có cảm nhận được thân thể biến hóa, đây là duy nhất có thể giải thích. Ở trong mắt nàng tất cả, nơi này đều là bình thường. Lúc này một đạo rõ ràng lộ ra hoảng sợ lời nói từ nàng trong miệng nói ra. Lão tổ, ngài cảm nhận được cái gì? Bàng thiên lão tổ đã không quan tâm. Cũng không nhìn nữa ngoài cửa vị kia áo xám nữ tử. mà là nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang cảm ngộ cái gì. Cũng là ở này một giây, không rõ quấy dày tín hiệu gì tượng chớp mắt biến mất. Đẹp đẽ thì đồng khôi phục bình thường. Nàng vẫn như cũ cực điểm vì là quan tâm ánh mắt nhìn Bàng Thiên lão tổ. Bàng Thiên đạo thống lão tổ mở mắt ra. Ngoài cửa cái kia sức mạnh to lớn phi phàm áo xám nữ tử dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Trong mắt lóe ra một ít hiểu ra. Tiếp theo một đạo sát cơ chớp mắt xuất hiện. Bàng Thiên lão tổ nguyên bản nhíu lại lông mày từ từ ung dung. Nhìn ngoài cửa xa xa tinh vân, chậm rãi nói rằng: ta cảm nhận được thiên đạo võng su chi thần cấp cường hào 18 chương 357 thân thể dị thường. Trên thực tế, Hoa Hạ quốc độ Thâm Sơn lão lâm bên trong, kinh thành Lý gia bí mật thành lập cơ mật phòng nghiên cứu bên trong, giờ khắc này còi báo động không ngừng vang lên. Thanh âm kia nghe tới là như vậy chói tai, để Lý lão lông mày nhíu chặt. Tuy rằng như vậy, nhưng hắn không có xem miệng nói cái gì, mà là nhìn công nhân viên bận rộn xử lý đột phát sự tình. Hắn đang đợi báo cáo. Sau đó một người đàn ông đầu đầy mồ hôi đến Lý lão trước. Bên trong nhiệt độ là không thể khiến người ta có rõ ràng thân thể phản ứng. Có thể tưởng tượng được người đàn ông này áp lực rất lớn. Chỉ thấy hắn đến Lý lão trước mặt, căng thẳng nói ra: số một vật thí nghiệm xuất hiện nghiêm trọng phản ứng, ý chí rơi vào hỗn loạn, cứ việc chúng ta toàn lực cứu giúp ổn định tính mạng của nó, thế nhưng đại não nhưng là xuất hiện không đảo ngược tổn hại. Lý lão nghe xong bỗng nhiên nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, vẻ mặt nghiêm nghị nói ra: đến cùng là bởi vì cái gì mà xuất hiện chuyện như vậy? Nghe được Lý lão hỏi nguyên nhân, trong mắt nam nhân nhưng là xuất hiện không xác định vẻ mặt, lấy không xác định ngữ khí nói ra: số một vật thí nghiệm lẻn vào thiên thế cấp cao số liệu thể, đây là tùy cơ tính, cũng là chúng ta hiện giai đoạn không cách nào nắm giữ. Số một vật thí nghiệm mặc dù là chúng ta nghiên cứu ra tối thành thuộc thể, thế nhưng đối mặt cấp cao số liệu thể, nó không cách nào hoàn toàn làm được ẩn dấu ẩn núp. Nó bị cái khác cấp cao số liệu thể tìm tới đồng thời giết chết. Như vậy số một vật thí nghiệm lúc nào mới có thể lần thứ hai đưa vào sử dụng? Lý lão nghe được cái này tin tức xấu nội tâm phiền muộn. Hiện tại vật thí nghiệm vẫn có rất lớn sự không chắc chắn à. Ví dụ như khởi động vật thí nghiệm tiến vào thiên thế, đến cùng sẽ bám thân ở cái này số liệu thể trên, đây là tùy cơ tính. Muộn nhất cũng phải đợi được một cái cuối tuần sau khi, còn phải xem khôi phục tình huống. Nam nhân đưa ra không phải đáp án. Như vậy nói một chút, cái này số một vật thí nghiệm mang đến cái nào tin tức, nó bắt lấy cái nào nội dung, căn cứ truyền về số liệu, chúng ta tìm tới ẩn dấu ở thiên thế bên trong một cái mạnh mẽ nơ bê cơ thế lực phi thường mạnh mẽ, vị trí tọa độ đại khái nắm giữ. Bởi vì nó đang di động, từ bám thân cái kia cấp cao số liệu thể trộm lấy số liệu biết được, chúng ta đúng là có phát hiện trọng đại. Đó là một cái T9 cấp xào huyệt vị trí. Thế nhưng này chỗ ngồi là chúng ta người chơi hiện nay không thể đạt đến địa phương. Còn có một quyển cấp 9 sách kim, nó ẩn giấu ở thiên đường trấn hồn cảnh một cái phó bản bên trong. Cuối cùng mà nói tới chỗ này, người đàn ông này vẻ mặt lần thứ hai khó coi lên. Có lời gì cứ việc nói thẳng, chúng ta lần thứ hai bắt được đầu não hồng hậu tin tức. Trong đó xuất hiện nhiều nhất từ chính là suy yếu. Nói tới chỗ này dừng lại một chút tiếp tục nói. Sau đó chính là vực ngoại chi tâm ma. Cái này vực ngoại chi tâm ma cùng mấy ngày trước cái khác vật thí nghiệm bắt được tín hiệu là như thế. Từ cái tín hiệu này bên trong chúng ta có thể cảm nhận được vật thí nghiệm sợ hãi. Có ý gì? Nam nhân dương mắt nhìn Lý lão nói ra. Ý tứ là đầu não hồng hậu rất có thể phát hiện vật thí nghiệm tồn tại. Nháy mắt mấy cái tiếp tục nói, căn cứ trước đụng phải một loạt tình huống phân tích đến ra, hồng hậu chính đang tìm chúng ta. Lý lão gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Cái này tìm chúng ta không phải là hữu hảo, mà là mang theo sát cơ mãnh liệt. Ở trên thực tế tìm tới vật thí nghiệm vị trí, cầm tình báo đều sửa sang một chút, Tuy rằng hiện tại không dùng tới thế nhưng sau đó có tác dụng lớn ạ. Phân phát phân tích bộ. Để chúng ta ra me thủ chuyên nghiệp hướng con đường này đi, nam nhân lập tức rõ ràng Lý lão ý tứ. Hệ thống. Chúc mừng ngài chiếm lĩnh level 5 bảo thạch tài nguyên khoáng. Theo này một đạo tin tức nhắc nhở. Tài nguyên cửa động phía trên xuất hiện tiên công hội tiêu chí. Đại diện cho tòa này tài nguyên khoáng thuộc về có chủ rồi. Hiện tại sở U bảo thạch tài nguyên khoáng có 3 tòa. Đều là level 5 tài nguyên khoáng. Mỗi ngày có thể thu được 60 viên bảo thạch thu vào. To lớn long tộc thủ hộ thần tướng đã ngã xuống. Sở U thu được bản vẽ. Chế tác. Hồng long vương chi thần thánh kim loại miếng lót vai. Bản vẽ. Chế tác. Hồng long vương chi thần thánh chiến kích. Cùng với một kiện level 30 đại sư cấp trang bị. Hồng Long Chi cuối cùng chưa trường bảo phần che tay. Thanh hết rồi tọa này tài nguyên khoáng hết thảy long quái. Thu hoạch đến long tộc vật liệu có thể chế tác một lần Hồng Long Vương CG vũ khí trang bị. Sở U, vũ khí bản vẽ tuôn ra đến rồi đây. Nhìn thuộc về bạn trai nghề nghiệp vũ khí bản vẽ, Lâm Lạc Nhi ở một bên hài lòng nói rằng. Ha ha đúng đấy. Đem đồ vật đều thu cẩn thận sau. Liếc mắt nhìn hiện thực thời gian. Suy nghĩ một chút nói ra. Lạc Nhi. Chúng ta trở về đi thôi. Sau đó ăn cơm chưa? Ăn tốt. Sau đó sở U dẫn sắt đấu chiến cơ tất cả mọi người cùng Lâm Lạc Nhi cùng rời đi tài nguyên quán động. Đồng thời đường cũ trở về. Hiện tại trong hẻm núi cóc. Quái đã quét mới đi ra. Một đường quét ngang đi qua. Tiêu tốn một ít thời gian sau. Cuối cùng đến trong sơn đồng giã ngoại truyền tống trận. Thông qua cách này truyền tống trận. Tất cả mọi người đến chấp chính cứ điểm bên trong. Xét thấy đấu chiến ma cơ cùng đấu chiến tà cơ hiện tại quan hệ vi diệu. Vì lẽ đó cầm đấu chiến ma cơ đều sắp xếp ở bọn chúng ác ma xào huyệt bên trong. Mà cầm đấu chiến tà cơ nhưng là đặt ở đại hình truyền tống trận chu vi. Đồng thời ra lệnh. Bất kỳ kẻ xâm nhập giết không tha cho Cửu Thải Nhi cùng Triệu Phi Yến nhắn lại gọi các nàng nếu như Lô Xin đừng đến chấp chính cứ điểm. Cuối cùng nhưng là cùng Lâm Lạc Nhi cùng Lô. Trò chơi khoang từ từ mở ra. Sở U mở mắt ra. Để sau đặt mông ngồi dậy đến. Xoa xoa tóc. Hắn không biết giờ khắc này ánh mắt lại là màu xám. Liếc mắt nhìn chiếu vào ánh mặt trời. Sở U trong lòng kỳ quái hắn cảm giác này buộc ánh mặt trời cũng không chói mắt. Hơn nữa thân thể cũng không có rõ ràng phản ứng. Ví dụ như người sẽ không tự chủ hít mắt lại. Trên mặt da rẻ nhăn lại chờ chút. Hắn không có. Chính là rất bình thường dương mắt nhìn một chút. Nội tâm lại bắt đầu nghĩ tâm sự. Sở U không có nhận ra được loại này gì thường. Rời đi trò chơi khoang. Con ngươi màu xám khôi phục bình thường. Giải quyết cá nhân vệ sinh sau. Đi ra phòng ngủ. Sở U ăn cơm. Phía dưới truyền đến Lâm Lạc Nhi âm thanh. Thịch thịch thịch. Một trận xuống lầu tiếng bước chân vang lên. Cuối cùng Sở U tiến vào phòng ăn nhỏ. Chỉ Quân tỉ. Cùng đầu bếp nữ Chu Chỉ Quân lên tiếng chào hỏi. Sở ít cơm đã làm tốt. Mau tới ăn đi. Hừm đồng thời ăn. Sở U phát hiện bát ăn cơm của chính mình đã đựng được rồi cơm, sẽ chờ miệng khởi động. Làm Sở U đầu tiên động khoái sau khi, hai nữ cũng mới bắt đầu động khoái. Nếm thử một miếng chưa từng gặp mấy món ăn. Sở U vẻ mặt thỏa mãn gật gù. Này món ăn rất tốt à. Rất khai vị. Ha ha ăn ngon liền ăn nhiều một điểm. Có thể bị người khen. Bất luận người nào đều sẽ rất vui vẻ. Chu Chỉ Quân cũng không ngoại lệ. Nét mặt biểu lộ long lanh nụ cười. Sở U cắp lên món ăn này đặt ở Lâm Lạc Nhi trong bát. Ngươi cũng nếm thử đi. Nhìn hai người thân mật động thái. Chu Chỉ Quân không để ý lắm. Cúi đầu xuống đầu cái miệng nhỏ đang ăn cơm. Nhưng mà lúc này nàng lông mày nhưng là nhẹ nhàng vừa nhíu. Lại từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở U. Trong mắt xuất hiện nghi hoặc bởi vì nàng luôn cảm thấy Sở U trên người là lạ ở chỗ nào. Chỉ Quân tỷ ạ. Ngươi đây là làm sao cảm nhận được đối phương không hề che giấu nhìn kỹ mình. Sở U không nhìn được cũng nhìn đối phương nói rằng. À Chu Chỉ Quân như là bị thức tỉnh một thoáng. vẻ mặt rất kinh ngạc. Sau đó khôi phục như cũ nói ra. Sở Ít, ngươi gần nhất da rẻ trở nên rất dễ nhìn nha. Ngươi đang sử dụng mỹ phẩm dưỡng da sao? Quay đầu cùng Lâm Lạc Nhi đối diện một chút, đều có thể từ đối phương nhìn ra kinh ngạc. Sau đó Sở U liền phát hiện Lâm Lạc Nhi cũng bắt đầu lấy một loại khác ánh mắt đánh giá mình. Sau đó Lâm Lạc Nhi gật gù, nói ra thật giống là dáng dấp như vậy. Ừ, ta đến xoa bóp. Nói rằng liền muốn làm dáng nắm mặt của mình. Sở U không có từ chối, mặc cho Lâm Lạc Nhi tú tay nắm nắm mặt của mình. Sau đó Lâm Lạc Nhi lại sờ sờ cổ của chính mình, trên mặt có chút giật mình. Thật sự ư, trở nên rất non, không nói ra được cảm giác. Nha đúng rồi, tựa hồ chớp mắt nghĩ tới điều gì. Lâm Lạc Nhi che miệng lại một mặt giật mình nhìn mình. Võng du chi thần cấp cường hào 18 chương 358 kiếp trước hung khí. Đúng rồi, cái gì? Chu Chỉ Quân bưng bát ăn cơm, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, bầu ngực ngạo mạn càng thêm hiện ra, một mặt tò mò nhìn Lâm Lạc Nhi. Lâm Lạc Nhi quay đầu liếc mắt nhìn Chu Chỉ Quân, lại lập tức trở về đầu nhìn về phía mình. Dáng dấp kia tựa hồ là ngươi hiểu. Nhưng mà Sở U nhưng là đọc không hiểu Lâm Lạc Nhi toát ra đến tin tức, trong mắt vẫn như cũ là như vậy mờ mịt. Ta biết rồi, ngươi này da rẻ cùng ngươi trong game nhân vật da rẻ thật giống ạ. Lâm Lạc Nhi rốt cuộc nói ra cảm giác trong lòng, trong mắt vẫn như cũ là như vậy kinh ngạc. Không thể nào! Sở U chừng mắt nhìn, xác định Lâm Lạc Nhi không phải đùa giỡn sau, mình cũng dùng tay ở trên người sờ sờ. Cảm giác tựa hồ xác thực không giống nhau. Thật giống càng trơn mềm, có một loại không nói ra được cảm xúc. Lông mày hơi nhíu lên, đầu óc nhưng là liên tưởng đến một chút gì thường tín hiệu. Ví dụ như ở trên đường cảm nhận được loại kia ở khắp mọi nơi giám thị cảm giác. Ví dụ như chén nước phát sinh kỳ dị việc. Ví dụ như vừa vặn nhìn thẳng ánh mặt trời. Ăn một miếng cơm, vẻ mặt khôi phục bình thường, trêu vẹo nói: ta đây là càng sống càng trẻ à? Chu Chỉ Quân căn bản là không nghe rõ, trong mắt nghi hoặc rất đậm, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Bầu không khí tựa hồ rơi vào một loại ruộng gì không tên trạng thái bên trong. Nếu không phải đi bệnh viện nhìn Lâm Lạc Nhi ăn xong một viên tươi mới tôm thịt sau, nhẹ giọng nói rằng: nhìn cái gì à, như vậy không tốt sao? Ăn đến lúc đó xem một chút đi. Sở qua loa, hắn cũng không xác định đây rốt cuộc là tình huống thế nào, nội tâm bị việc gì nhét đến tràn đầy. Có loại này tâm sự sao không thể cảm thấy ăn cơm tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng thả xuống bát đũa: các ngươi chậm ăn, Lạc Nhi ta lên trước trò chơi. Sau khi nói xong liền rời khỏi nơi này. Nhìn Sở U tiến vào phòng ngủ, Chu Chỉ Quân mới đúng Lâm Lạc Nhi nói ra: Lạc Nhi, Sở Ít đến để là làm sao? Trong giọng nói tiết lộ cẩn thận từng ly từng tí một. Há, hắn sử dụng một khoản thiên thế trò chơi quanh thân sản phẩm, đó là một loại mỹ phẩm dưỡng da. Lâm Lạc Nhi tìm cách lý do nhét đường đi qua. Tiến vào gian phòng, Sở U trên mặt đột nhiên nghiêm túc lên, nhíu chặt lông mày, suy nghĩ muốn đi tiến vào phòng vệ sinh. Nhìn một chút, lựa chọn một cái pha lê chất liệu rất lâu chưa từng dùng mỹ phẩm dưỡng da. Cầm chơi một chút, nội tâm nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy phát sinh dù gì việc. Vốn là sự kiện kia đều sắp bị che đậy lãng quên, nhưng bởi vì hôm nay dị thường lại bỗng nhiên liên tưởng lên. Cẩn thận hồi tưởng buổi tối ngày hôm ấy chứng kiến sự tình, ký ức từng hình ảnh rõ ràng xuất hiện ở đầu óc. Suy nghĩ một chút, Sở A nắm tốt cái này mỹ phẩm dưỡng da, thở một hơi thật dài, sau đó hơi nhíu mày, con mắt nhìn thẳng cái này vật nhìn lên. Gian phòng triệt để yên tĩnh. Một giây đi qua, 30 giây đi qua, một phút đi qua, không có thứ gì phát sinh. Nào có loại này kỳ quái sự tình ạ? Sở U tự giễu giống như cười cợt, đem đồ vật trả về chỗ cũ. Chỉ là làn da của chính mình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở U suy nghĩ một chút, cuốn lên ốm tay áo. Hắn biết nơi đó có một cái vết sẹo, trước đây lưu lại. Làm ốm tay áo bị cuốn lên đến sau, nhưng là thình lình phát hiện, nơi đó từ lâu không có vết tích. đây thực sự là không hiểu à. Đi ra phòng vệ sinh, ngồi ở trước máy vi tính mở ra máy vi tính. Sau đó liên quan với trên người vấn đề xuất hiện ở trên internet tra tìm một phen. Nhưng là không có bất kỳ mặt mày. Hoặc là nói trên internet đưa ra tin tức cùng tự thân tình huống không hợp. Thay đổi một loại then chốt từ. Sở U cầm trò chơi khoang cùng thân thể trong lúc đó liên hệ đưa vào tiến vào. Lần này mới xem như là tìm tới không tính đáp án đáp án. Trên thân thể dị thường cuối cùng cũng coi như là có giải thích. Trò chơi khoang đối với người thân thể có xúc tiến tác dụng, đặc biệt là đối với não bộ mà nói càng là như vậy. Sở U biết. Trò chơi khoang cũng có thể coi như là sinh vật khoang một loại khác phiên bản. Nó rất nhiều lĩnh vực hiện tại đều dùng ở y học trên. Điểm này mình là biết đến. Bất quá đáp án này sở U là không hài lòng. Bởi vì kiếp trước mình liền xưa nay chưa từng xảy ra quá. Lẽ nào là trải qua trong game một ít đặc thù nội dung sao, nhớ tới mình ở trong game xuất hiện từng người chưa bao giờ có cảm quan. Sở U trong mắt nghi hoặc càng nồng. Tư duy vào đúng lúc này cũng có vẻ tương đối loạn. Bất quá bất kể nói thế nào cũng coi như là cho trong lòng một cách đáp án đi. Vậy thì là mình dị thường cùng trò chơi khoang khẳng định có quan hệ. Lúc này đầu óc bỗng nhiên bốc lên một đạo tin tức. Sở U nghĩ tới. Vậy thì là trò chơi khoang giấc ngủ hình thức có không rõ cấm kỵ tác dụng, hiện nay đến xem thân thể tình hình là tốt. Ký ức cũng càng thêm sâu sắc rõ ràng lên. Những này lẽ nào đều là không rõ cấm kỵ mang đến chỗ tốt sao, như vậy chỗ hỏng lại có cách nào đây, suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái tản ra trong lòng xoắn xuýt. Xem ra cần phải đánh cái không đi cố vấn một thoáng tương quan tình huống. Quyết định chủ ý sau. Cũng coi như là cho nội tâm một loại an ủi đi. Sở U không nghĩ nữa những này không nghĩ ra sự tình. Mà là đóng lại trước mặt mặt giấy. Tiến vào trò chơi diễn đàn. Hiện tại hoa hạ diễn đàn sốt xẻo nhất thiếp mời nhưng là liên quan với NAC 48 gia nhập siêu thần công hội chuyện này. Đó là tương đương nóng nảy. Quá nhiều người chơi biểu thị khiếp sợ. Cũng cảm thấy phi thường không rõ. Đồng thời đối với Vu Yến Quốc chấp chính liên minh đảng có càng nhiều kính nể. Cái thế lực này quá mạnh mẽ à, thậm chí ngay cả NAC 48 cũng đồng ý nhập trú. Nghĩ đến sau đó sẽ có càng nhiều đại minh tinh gia nhập đi. Siêu thần công hội thật đúng là có phúc à, nhìn càng nhiều thiếp mời. Đều là cùng này nói tin tức có quan hệ. Có biểu thị ước ao. Có biểu thị phẫn nộ. Đóng lại diễn đàn. Làm đang chuẩn bị đứng dậy hướng đi trò chơi khoang giờ. Bỗng nhiên nhớ lại cái gì. Lại ngồi xuống. Sau đó mở ra phía dưới cùng ngăn kéo. Một cái chân thực xa hoa súng lục yên tĩnh bày ra ở bên trong. Đem nó cầm lên, nhìn một phen, ánh mắt không tên. Cây súng này chính là cha mẹ tử vong sau khi mình ở cha mẹ mật thất trong phòng tìm tới. Lúc đó cũng không biết là nằm ở nguyên nhân gì. Để cây súng này từ đây ở lại bên cạnh chính mình. Cũng là kiếp trước giết chết kẻ thù trọng yếu công cụ. Ở kiếp này nó chưa từng giết người. Nhưng sở U biết, nó vẫn như cũ là một cái hung khí. Nó rất có thể lần thứ hai giết người, nghĩ tới đây ánh sáng lạnh lẽo lói lên. Coi như lần thứ hai cầm cây súng này để vào ngăn kéo giờ. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Phủ quyết cách làm như vậy. Vạn nhất nếu như bị Lâm Lạc Nhi phát hiện nhưng là đau đầu à, vẫn là thả lại nguyên bản thuộc về vị trí của nó đi. Chỉ thấy sở U bàn tay hướng về phía máy vi tính bảng khác một chỗ. Đó là một cái mật mã khí. Nó không quang năng đủ tự động mở ra biệt thự cửa lớn khống chế biệt thự. Nó còn có cái khác tác dụng. Ở cái này mật mã khí trên đưa vào một chuỗi con số sau. Phòng ngủ trong phòng nhất thời vang lên một tiếng nhẹ vô cùng tiếng vang. Một cái ám thế từ trắng nõn không có khe mặt tường trên tự động mở ra. Sở U lúc này mới cầm cây súng này đi tới. Ngồi xổm người xuống. Dùng hai tay từ bên trong lấy ra một cái màu đen kim loại hộp. Hiển nhiên cái này kim loại hộp là rất có trọng lượng. Lần thứ hai đưa vào mật mã thành công khởi động sau. Kim loại hộp tự động mở ra. Có vi ánh sáng từ bên trong chiếu rọi đi ra. cầm năng lượng trang bị súng lục để vào bên trong năng lượng tàu bên trong. Lập tức đóng kim loại hộp. Cuối cùng để vào ám thế bên trong. Dùng tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Ám thế không hề có một tiếng động co rút lại trở lại. Cùng mặt tường hoàn mỹ nối liền cùng một chỗ. Cái này kim loại hộp không quang năng đủ cho năng lượng thương xung đặc thù năng lượng, còn có phản lại dò xét trang bị công năng. Hồng ngoại tuyến, máy móc quét hình hết thảy đối với nó không có tác dụng, ngược lại còn có thể đưa ra tin tức sai lầm. Triệu Phi Yến giờ khắc này chính đang cái miệng nhỏ ăn cơm. Thức ăn trên bàn không có sở như vậy xa xỉ. Chỉ có ba loại món ăn. Điều là nàng mình tự mình làm. Coi như suy nghĩ tâm sự giờ. Đặt lên bàn điện thoại di động nhưng vào lúc này vang lên. Nhìn thấy điện báo tin tức, Triệu Phi Yến khẽ mỉm cười trông rất đẹp mắt. Này ba bay bay à, tư liệu ta đã gửi đi đến ngươi hòm thư bên trong, ngươi hiện tại cũng có thể đi nhìn. Trong điện thoại đầu truyền đến Triệu Phụ âm thanh. Được, cảm ơn ba. Ha ha. Còn nói cảm ơn à. Ta nhưng là rất lâu không nghe thấy. Xem ra người này ngươi rất yêu thích à. Cha ghen à ba. Ngươi nói cái gì đó. Triệu Phi Yến toát ra con gái thái. Này e thẹn dáng dấp tuyệt đối sẽ làm cho người giật nảy cả mình. Ha ha. Đùa giỡn. Được rồi, ngươi đến xem đi. Nhớ tới nói cho cha nha. Võng Su Chi thần cấp cường hào 18 chương 359 nóng này hiện trường ai chờ một chút coi như lúc này. Triệu Phi Yến đúng lúc gọi lại chuẩn bị cúp điện thoại Triệu Phụ. Còn có chuyện gì à bay bay, Triệu Phụ ngữ khí có chút bất ngờ. Triệu Phi Yến trong mắt lóe ra một vệt dị dạng ánh mắt, xoay sở một thoáng lập tức nói rằng. Bà, ta nhớ tới trước ngươi nói với ta. Chính phủ đã ra tay rồi. Là có ý gì, lẽ nào chính phủ đã tìm tới U Dạ hiện thực thân phận sao Phi Yến à? Cái này cũng đừng hỏi nhiều. Lý giải cha khó xử. Theo phủ hôn ngữ khí nghe ra, Triệu Phi Yến cảm thấy chính phủ cũng không có tìm được U Dạ bản thể. Như vậy sẽ là gì chứ, lẽ nào là. Ba, có phải là nát 48? Triệu Phi Yến nhưng là một cái cầm vừa vặn nghĩ đến hoài nghi đối tượng nói ra. Chuyện này ai cái gì cũng khó khăn không ngã ngươi. Ngươi nếu như là nam nhi thân thật là tốt biết bao. Ha ha. Cuối cùng tiếng cười hiểu được rất là cay đắng. Đồng thời điều này cũng làm cho biến tướng thừa nhận. Nhận rồi Triệu Phi Yến suy đoán. Quả thế các nàng tất cả đều là ship vào gian tế sao, nếu như mỗi người đều có chứa nhiệm vụ mục đích tính. Này không khỏi chính phủ có chút bất cẩn. Nếu ngươi đoán được, ta cũng không ngại nói cho ngươi. 12 cái con gái ở trong chỉ có một cái là chân chính gian tế. Nàng đem cùng sáng thế công hội giữ liên lạc. Còn đến cùng là ai? Ta cũng không rõ ràng. Ba, cảm ơn ngươi a, này đều mấy lần còn có việc à, nữ nhi bảo bối không còn. Tốt lắm. Ta cúp máy Triệu Phụ ngỏm rồi điện thoại sau. Hút một cái yên. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt không tên. Sau đó nở nụ cười lắc đầu một cái. Nhẹ giọng nói một câu không hiểu ra sao mà nói. Thì ra là như vậy. Sau đó dùng lực chậm rãi xoay người, cuối cùng thở ra một hơi. Mình có muốn hay không nhúc tay chuyện này đây, cầm tàn thuốc sau khi lửa tắt, vẻ mặt đã là ung dung hạ xuống. Liền để bay bay mình đi làm đi, Triệu Phi Yến sau khi cúp điện thoại. Không biết tại sao, tim đập có chút tăng nhanh lên. Nàng dùng chậm ăn đến hòa hoãn nội tâm không bình tĩnh. Đồng thời nghĩ đến chính phủ thủ đoạn, a cũng thật là bạo tay nha, làm cảm thấy ăn no sau đó. Thả xuống bát đũa xúc miệng sau khi đến trước đi ra gian phòng. Giờ khắc này máy vi tính không có đóng. Ngồi ở máy vi tính ghế tựa sau. Triệu Phi Yến mở ra mình cá nhân hòm thư. Có thể nhìn thấy nơi đó quả thật có một phong chưa đọc bưu kiện. Mà gửi đi người chính là cha của chính mình. Nội tâm loại kia căng thẳng cảm lại một lần tăng lên trên lên. Trong bóng tối hô khẩu khí vận dụng chuột mở ra bưu kiện. Nội dung bên trong lập tức mở ra. Là một cái thật dài danh sách. Triệu Phi Yến không có nhìn kỹ mà là trực tiếp lựa chọn đóng dấu. Nàng muốn đem này phong danh sách cho in ra. Một bên máy in lập tức khải chuyển động tiếng ông ông vang vọng, chính đang đóng dấu phong điện thơ này nội dung. Rất nhanh văn bản tài liệu liền bị đóng dấu đi ra. Triệu Phi Yến sờ môi. Bên trong trùng hợp thiệt liếm dưới có chút phát khô dưới môi. Cuối cùng đưa tay từ lúc ấm trên phi cơ cầm văn bản tài liệu rút ra. Cầm trên bàn một ít văn bản tài liệu rút bỏ sau. Ngồi xuống. Sau đó cẩn thận tỉ mỉ này phong danh sách. Có thể nhìn thấy này phong trong danh sách mặt tổng cộng có 6-4 người. Đầu óc về suy nghĩ một chút, Triệu Phi Yến cảm thấy lúc đó tụ hội hẳn là không nhiều người như vậy, tiếp tục nhìn xuống. Mỗi người tên đều có giới tính đánh dấu. Này liền đại đại giảm bớt sàng lọc trình độ. Nhìn thấy nơi này, Triệu Phi Yến nội tâm vui vẻ. U giả dù sao cũng là nam tính ạ. Lại tiếp tục nhìn xuống. Đến sau mấy hàng, Triệu Phi Yến lông mày phi thường đáng yêu một túc. Bởi vì nàng nhìn thấy phía dưới mấy hàng người đều đánh dấu. Chưa tham dự, hồi tưởng lại U giả đã từng nói. Như vậy hắn hẳn là tham dự lần kia tụ hội. Không phải vậy làm sao có khả năng nói cho đúng ra này lời nói đến như thế nào, đoán được mình cũng tham dự lần kia tụ hội cũng nói ra tình huống lúc đó nhìn thấy nơi này trong mắt lóe ra một ít hiểu ra. Chỉ thấy Triệu Phi Yến cầm bút lên bắt đầu ở cái này nhân viên trong danh sách tìm mấy hoa. Cầm nữ thành viên đều cho bài trừ rơi mất. Còn lại chính là cầm mình nhận thức nam tính thành viên cũng cho hoa rơi mất. Cứ như vậy cái này trong danh sách nam tính thành viên cũng sẽ không hơn nhiều. Tổng cộng mới 11 cái. Này 11 cái chính là lần sau phân biệt đối tượng rồi. Yến quốc thông cáo chấp chính quan Ú giả Lô Xin vừa lên nét thì có mấy người liên hệ mình. Quản lý. Ngay tới rồi. Có muốn tới hay không siêu thần công hội? Nác 48 đều ở công hội bên trong đây, sát thống lính nhìn thấy tin tức nhắc nhở sau lập tức quay về sở ảnh chân dung gửi đi ngữ âm. Đại thần cự cự, phiền phức cho cái chiến thần mú, đây là thí thiên lão đại ngữ âm. Đại lão cự cự, nhà ta có người muốn mua ngươi này thanh không đẳng cấp vũ khí. Bán thế nào, đây là đồng thoại vương quốc lão đại hắc ám đồng thoại ngữ âm. Thần lão cự cự. Có tứ gia công hội thỉnh cầu gia nhập thống chiến liên minh. Triệu Phi Yến không lô zin. Ngươi thấy thế nào, đây là lạc hoa công hội lão đại. Phồn hoa lạc ngữ âm. Lão sát. Ảch được rồi, ta lại đây một chuyến, đến lúc đó cho ngươi một cái vũ khí. Vốn muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ vẫn là trước tiên cầm không đẳng cấp thần thánh ngắn đao đưa cho sát thống lính. Đồng thời cũng đem một vài trang bị bỏ vào siêu thần công hội trong kho hàng. Phong phú nhà kho khích lệ thành viên. Yến quốc thông cáo. Thí thiên công hội thí vô đạo người chơi trở thành chấp chính chiến thần không có trả lời. Trực tiếp cho thí thiên lão đại này mũ mão tử. Đối với đồng thoại vương quốc đáp lời nhưng là. 360 vạn tiền vàng không có cái gì do dự. Trực tiếp báo ra giá cả. Sau đó chính là đối với phồn hoa lạc đáp lời. Suy nghĩ một chút. Cân nhắc có phải là gia nhập vào công hội có thêm sẽ cho liên minh rước lấy phiền toái lớn. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ quản nó đây, đến lúc đó lại làm một cách bên trong điều lệ chế độ. Ước thúc một chút thống chiến liên minh một ít công hội hành vi. Nếu như ràng buộc không được, đây có người ý định chính là muốn tìm sự tình đây, vậy làm sao bây giờ, vậy thì mù mấy cách làm loạn sở a, nội tâm bất chấp nghĩ. Đối với quản lý liên minh loại hình quái vật khổng lồ, sở u nhưng là không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Hắn cũng không muốn quá nhiều chia sẻ tinh lực đi xử lý chuyện như vậy. Vẫn là Triệu Phi Yến đến đây đi. Đến lúc đó nhận lệnh nàng vì là mình người đại lý. Liên minh tổng tham mưu trưởng ăn. Liên sở ăn nói ra, tốt, gọi lão đại bọn họ cho ngươi bưu ký 45 vạn tiền vàng à. Không phải 40 vạn tiền vàng sao, phồn hoa lạc cảm thấy giật mình. Tiền vàng hiện tại so ra dễ dàng thu được. Nhập minh mà nói đương nhiên muốn tăng lên nhập minh phí đi. Ngươi liền đem kết quả nói cho bọn họ đi, Triệu Phi Yến không có lô xin. Ta cầm nội chính quan cho ngươi. Ngươi đến xử lý liên minh sự vật đi. Gọi bọn họ cầm tiền vàng cho ngươi. Ngươi đến lúc đó cho ta bưu ký được rồi. Trước tiên cầm tiền vàng làm đến lại nói, đây là sở u nhìn thấy vừa đến lợi ích. Có tiền đưa tại sao không nắm vậy cũng tốt Yến Quốc thông cáo. Lạc Hoa công hội phồn hoa lạc người chơi trở thành chấp chính nội chính quan quyết định tất cả những thứ này sau. Sở U đến công hội. Lại từ công hội Minh Quân truyền nhập đài kiến trúc trực tiếp truyền tống đến. Siêu thần công hội làm sở A này cao to thon dài bóng người xuất hiện ở siêu thần công hội Minh Quân truyền nhập đài trên giờ. Sở U nhìn thấy cách đó không xa công hội sân bãi trên. Này đã là người đông nhìn nhịp rồi nơi này người chơi không riêng chỉ có một nhà siêu thần công hội thành viên. Càng có thống chiến lớn liên minh công hội thành viên cũng đến nơi này. Không vì cái gì khác. Chỉ vì khoảng cách gần mắt thấy nát 48 thiếu nữ thần tượng thiên đoàn vô thượng dung nhan. Siêu thần công hội minh quân truyền nhập đài bố trí có chút xa xôi. Dù vậy vẫn như cũ có người chơi từ trước mặt mình chạy tới. Truyền nhập đài trên cũng chỉ còn lại sở cô Linh Linh nhất cá nhân hiếu kỳ. Nhìn hiện trường. Võng du chi thần cấp cường hào 18 chương 360 sở ý nghĩ coi như lúc này. Một bóng người hướng phía bên mình nhanh chóng chạy tới. Người này chính là sát thống lĩnh. Dưới chân khởi động rời đi bình đài. Xa xa liền nói ra. Ngày hôm nay thật đúng là náo nhiệt à quản lý ngài tới rồi. Không phải là à. Tin tức một tuyên bố. Thật nhiều minh hữu đều lại đây vây xem. Sát thống lĩnh trên mặt rõ ràng nhìn thấy nụ cười vui vẻ. Chính đang làm gặp mặt hội đây đúng đấy các nàng ở công hội hạt nhân kiến trúc bên kia. Có muốn hay không gọi các nàng lại đây cùng ngươi gặp gỡ ha ha. Trà sát tay. Sở U lắc đầu một cái. Quên đi thôi. Trước hết để cho mọi người vui vẻ. Có cơ hội lần sau gặp lại đi. Cái này cho ngươi nói xong đưa cho sát thống lính một cái không đẳng cấp thần thánh giao găm vũ khí. T. Sát thống lính hít vào một ngụm khí lạnh cũng không nói lời nào, hai tay tiếp nhận cái này vũ khí. Lập tức sát thống lính liền đem tay trái vũ khí cho thay. Đổi cái này không đẳng cấp thần thánh vũ khí. Mà tay phải nhưng là đen xuyên cấp level 25 giao găm. Làm cầm cái này thần thánh vũ khí giờ. Kỳ lạ vũ khí hiệu quả lập tức xuất hiện. Có vài mỏng xương mù tức ở quấn quanh. Vũ khí bên trong bảo thạch phát sinh đủ mọi màu sắc ánh sáng. Khe nằm cái này vũ khí thật sự tốt điều nha sát thống lính không che giấu nổi mình khiếp sợ. Nhìn vũ khí thuộc tính khiếp sợ nói rằng. Chúng ta đi công hội nhà kho đi. Ta còn có một chút trang bị muốn tồn nhập. Tùy tiện đem các ngươi một ít level 25 trang bị cho ta. Ta muốn hiến tế thần thông trang bị. Sở U nhớ tới mình tới đây khác một mục đích. Sau đó hai người cùng đến công hội nhà kho. Ở trên đường có người chơi gặp phải hai người giờ. Đều lộ ra kinh ngạc lại cúng bái giống như đến nhìn sở U. Bởi vì bọn họ biết vậy là ai. Thiên thế thứ nhất người chơi. Thứ nhất thần hào ai không nhận thức bọn họ lộ ra nụ cười nhã nhặn. Sau đó liền dịch ra. Chạy hướng về phía công hội hạt nhân kiến trúc bên kia. Đến xem bọn họ mình trong lòng siêu cấp thần tượng rồi. Đến công hội nhà kho. Sở U cầm level 30 đại sư cấp Hồng Long Chi cuối cùng chưa bảo ngọc cùng với level 40 đại sư cấp Cáp Mô Nữ Vương Chi mệnh lệnh pháp thư. Giao dịch cho sát thống lính. Còn level 40 diên tộc bạc kim trang bị nhưng là không có giao dịch đi ra ngoài. Đây là muốn giữ lại làm hiến tế vật liệu. Làm sát thống lính cầm này hai cái quý giá trang bị đều tồn nhập công hội nhà kho. Đồng thời thiết trí sơ. Cả. B. Điểm sau. Hắn quay đầu nhìn sở U. Ta muốn level 25 bạc kim trang bị 17 kiện. Level 25 đen xuyên cấp 4 trang bị có sao nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Level 25 trở lên có thể hay không sát thống lính nhìn trong kho hàng đông đảo trang bị nói rằng. Cũng có thể sở U biết. Chỉ cần là thỏa mãn cơ bản đẳng cấp điều kiện là được. Cao hơn đẳng cấp trang bị trở lên đương nhiên cũng được. Liền xem người chơi có bỏ được hay không mà thôi. Sát thống lính từ công hội trong kho hàng lấy ra tổng cộng 21 trang bị, sau đó giao dịch cho sở U. Thăng cấp 5 cấp bậc thức tỉnh thần thông trang bị tổng cộng cần level 25 bạc kim trang bị 25 kiện. Level 25 đen xuyên cấp trang bị 5 kiện. Mình trong túi đeo lưng vốn là có một ít nát trang bị. thêm vào sát thống lính cho những này vừa vặn có thể đem thần thông mặt nạ cho hiến tế thăng cấp. Mở ra không gian ba lô, Sở U lấy ra trang bị bắt đầu từng cái hiến tế lên. Cơ bản là một giây một lần, không hơn nửa phút hiến tế liền hoàn thành. Giờ phút này kiện thần thông mặt nạ đã là 5 cấp bậc thức tỉnh trạng thái. Thăng cấp cấp 6 thức tỉnh trạng thái cần level 30 bạc kim trang bị 40 kiện, level 30 đen xuyên cấp trang bị 20 kiện, level 35 đại sư cấp trang bị 3 kiện. Bởi vậy liền có thể thấy được, muốn đem một cái thần thông trang bị cho bồi dưỡng đến đỉnh cấp thức tỉnh trạng thái là khó khăn cỡ nào ạ. Sở dĩ kiên trì muốn đem cái này thần thông trang bị thăng đầy cấp, vừa đến là tình cảm. Dù sao kiếp trước vật này chính là mình. Thứ hai nhưng là item này đạt đến 7 cấp bậc thức tỉnh trạng thái, giờ cái đó thần thông kỹ năng sẽ có trọng đại biến hóa. Thứ ba vậy thì là hoàn thành kiếp trước tâm nguyện. Nhìn một chút cái mặt nạ này lên tới đầy cấp bậc trạng thái giờ đến cùng có loại nào đại năng thần thông. Quản lý, ngươi trong tay đồ vật chính là thần thông trang bị sao? Sát thống lính một mặt hiếu kỳ nhìn. Đúng đấy, cao cấp đồ vật. Được rồi lão sát, ngươi bận biểu ngươi đi. Đúng rồi, có thời gian, cầm rừng đảo bên kia cấp 2 tài nguyên khoáng đều cho chiếm lính đi. Cũng tốt gọi người chơi khác đi qua đào mỏ. Được rồi, ta hiểu được. Hừm, còn có ạ. Lão sát nói cho ngươi cái sự tình, liên quan với trang bị sự tình. Gọi siêu thần thành viên không muốn hết sức đi làm. Trang bị ta nhắc tới cùng, điểm đạt đến là có thể hối đoái. Hiện tại phải thay đổi một loại phát triển hình thức. Sở U suy nghĩ một chút đem trong lòng vừa vặn nhô ra ý nghĩ nói ra. Cái gì hình thức? Sát thống lính là biết quản lý có mạnh mẽ binh chủng bộ đội. Nếu như đến soạt cấp thấp bốt, như vậy tuôn ra đến trang bị cùng với hiệu suất tuyệt đối là rất khả quan. Có thể trong thời gian ngắn để siêu thần thành viên trang bị tăng lên trên mấy cái bậc thang. Chỉ là sát thống lính không rõ Sở lão bản cầm này mạnh mẽ binh chủng bộ đội là làm sao định vị. Quản lý nếu là bên trong chắc người, vậy hẳn là có chuyện quan trọng hơn chứ, vì lẽ đó gọi quản lý hỗ trợ soạt trang bị. Ý nghĩ này, sát thống lính vẫn không dám đối với Sở nói ra. Bây giờ nghe được quản lý nói như vậy, sát thống lính biết công hội người chơi phát triển hình thức cũng là muốn thay đổi. Là như vậy, gọi bọn họ đi đào mỏ linh thạch đi. Cách nào thành viên giao nộp càng nhiều, liền dành cho càng nhiều dơ cả bê điểm. Như vậy đi, một dơ cả bê điểm 50 viên linh khí thạch, cao cấp linh khí thạch 4 điểm. Sau đó thì sao? Ra sách kim phó bản đừng quên hướng dẫn, có sách kim khen thưởng nhiệm vụ cũng đừng bỏ qua. Đối với những kia chỉ là bảo trang bị phó bản cũng đừng đi tới. Lúc buổi tối liền tổ chức thành viên quá vết nứt. Đi nước khác xếp người rèn luyện một chút kỹ thuật. Hoặc là tiếp một ít bổn quốc người chơi, còn có nước khác người chơi đơn đặt hàng. Tiêu diệt bọn họ lập ra kẻ địch. Ta hiện tại ý nghĩ chính là như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Sát thống lính không có hỏi mỏ linh thạch ở nơi nào, mà là chăm chú suy nghĩ. Quản lý nói, điểm xuất phát đương nhiên là lấy quản lý lợi ích vì là ưu tiên vị trí đầu não. Công hội lợi ích nhất định phải xếp hạng mặt sau. Suy nghĩ một chút sau khi, sát thống lính nói ra, có thể ta cảm thấy không sai. Này nếu như mỏ linh thạch đào xong đây, ha ha. Muốn đào xong tòa kia mỏ linh thạch không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Vậy cũng tốt, khi nào thì bắt đầu? Hừm, hãy chờ tin tức của ta. Nói tới chỗ này, Sở U nghe được bạn tốt vạch có tin tức truyền đến. Đại thần ạ, tứ gia công hội tất cả đều đồng ý. Tổng cộng 180 vạn tiền vàng, ta hiện tại liền bưu ký cho ngươi. Đây là phồn hoa lạc ngữ âm. Được rồi, lần thứ hai nhìn về phía sát thống lính. Như vậy liền quyết định như thế. Trước tiên đem một vài cấp thấp tài nguyên khoáng cho thanh. Ta đi rồi. Nói xong, Sở U sử dụng công hội trở về thành kỹ năng. Chỉ chốc lát sau, nhân vật xuất hiện ở đỉnh Mây Chi Thành. Con mắt nhìn về phía cấm kỹ thuật tiêu, lập tức hơi suy nghĩ chìm vào tiến vào. Mộng cảnh thị giác hiệu quả lại một lần nữa xuất hiện, bám thân ở cách xa ở Bắc Mỹ khu Iowa trên người. Làm thị giác cắt một khắc đó, Sở U hô hấp một trận. Bởi vì hắn nhìn thấy phía dưới có lượng lớn người chơi chính đang tấn công cái gì. Âm thanh ầm ĩ, dòng người dày đặc rất là náo nhiệt. Lần này Iowa nhưng là triệu hoán hắn này cấp 9 sủng vật. Đó là một cái dược long. Cũng chính là phương Tây phi hành lớn bò sát, chỉ có điều hình thể so với thành niên cử long nhỏ hơn. Là một cái cần ép đến không ngừng trưởng thành thể sủng vật. Tuy rằng như vậy nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra tiểu tử bất phàm. Vừa nhìn chính là cấp cao vật chủng. Trong mắt tiết lộ cao ngạo. Lúc này Iowa chính là ngồi ở sủng vật trên người, ở trên cao nhìn xuống di động quan sát. Võng du chi thần cấp cường hào 18 chương 361 một cầm sát chư đao. Lúc này Iowa cầm thị giác nhắm ngay tấn công mục tiêu. Cho nên Sở U cũng nhìn thấy nơi này đến cùng phát sinh tình huống thế nào. Chỉ thấy không xuống 4.000 bay ơ chính đang tấn công bốt, ăn. Còn có bốt phía sau đó là cái gì à? Sở U định nhãn vừa nhìn, hắn đột nhiên rõ ràng. Đó là một tòa sinh vật xào huyệt. Chỉ thấy cái này sinh vật xào huyệt là một viên hình thể to lớn thụ tinh. Thụ tinh là viễn cổ tinh linh, trông thuộc về cổ tinh linh khoa. Chỉ thấy nó sống lên, đông đảo cành cây xuất hiện di động. Bên trong bụi cỏ tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm, giao giao đong đưa. Đây là làm tốt phòng ngự tư thái. Hơn nữa ở này to lớn thụ tinh trên còn có đông đảo chất gỗ phòng nhỏ. Có thể nhìn thấy có lạnh lẽo mũi tên từ trong phòng nhỏ bắn ra. Bắn về phía cách đó không xa Bắc Mỹ người chơi. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy chất gỗ trong phòng nhỏ có âm thanh. Đối với sống lại người Sở U mà nói, hắn biết đó là cái gì. Đó là thuộc về T5 quân đội hệ thống bên trong sinh vật binh chủng. Kỳ danh gọi huyễn ảnh xạ thủ. Huyễn ảnh xạ thủ tốc độ công kích vẫn là rất nhanh. Cơ bản 3 giây phát sinh một cái mũi tên. Có huyễn ảnh xạ thủ thậm chí sử dụng kỹ năng 3 cái mũi tên liên tục phát sinh. Bị đánh trúng người chơi căn bản là khiêng không được kỹ năng thương tổn, thổ huyết ngã xuống đất. Thế nhưng lập tức nhưng có mục sư người chơi lại đây đối với hắn phục sinh. Cái này bốt hình thể cũng là to lớn. Đó là một viên thủ yêu. Thế nhưng luận hình thể mà nói là không sánh bằng phía sau thủ tinh xào huyệt. Khe nằm bọn họ lại có thể tìm tới tê level 5 sinh vật xào huyệt cũng thật là châu bò à bất quá. Khoa ha ha ha. Lại đụng với bực này chuyện tốt có vẻ như vừa mới bắt đầu à. Xem ra còn có đến đánh, trong lòng lập tức làm ra phán đoán như vậy. Bên này. Mau tới đây. Không nên để cho xào huyệt xạ thủ cho bắn. Đều đến bốt thân thể dưới làm Iowa cũng không thuần thuộc lái xe cấp 9 phi long tầng trời thấp lao xuống giờ. Sở U nghe được Hà Tuấn Khải lớn tiếng chỉ huy âm thanh. Yêu yêu, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây à, cũng thật là náo nhiệt đây. Dựa vào bốt to lớn thân thể vì là yểm hộ, người chơi giảm bớt tình huống mới có trên diện rộng giảm xuống. Không phải vậy sẽ phải mất khống chế. Sở thậm chí còn nhìn thấy 3 cái bộ đội lâm thời phục sinh điểm dấu ở cách đó không xa. Nghĩ đến hẳn là từ đâu cách nơi B Cơ trên người thông qua nhiệm vụ làm đến. Iowa khóa chặt bốt. Đó là một cái 3 cấp 3 giã ngoại bốt. Hừ. B mới giảm xuống đến một cách, đồng thời còn đang kéo dài giảm xuống bên trong. Lúc này một đạo hoa lệ phép thuật bỗng nhiên từ một cái người chơi trên người phát sinh. Sở U nhìn rõ ràng vậy là ai. Đó là một cách nhìn quen mắt người. Lớn Anh Quốc Vương Thất, Hà Đa Lệ Công Chúa vừa vặn phát sinh một đạo 6 giai ma pháp kỹ năng. Nhiều ngày không gặp. Các ngươi trưởng thành đúng là rất nhanh mà. Sở U không biết. Tổ chức hôm nay hoạt động chính là Hà Tuấn Khải. Mà Hà Tuấn Khải cũng chính là thông qua vật thí nghiệm thu được tình báo mới hiểu được nơi này có sinh vật xào huyệt. Khoa ha ha ha. Xem ra hôm nay đến một mũi tên mấy điêu rồi. Âm cấp 9 trưởng thành hình sủng vật phi long nhắm ngay thủ yêu bốt phun ra một cái long tức. Tạo thành đối phương 2142 thương tổn sát nhập sinh bị bỏng hiệu quả. Cũng thật là đồ bỏ đi à. Sở U không nhìn lập tức lui ra nhòm ngó thị giác. Trong mắt khôi phục bình thường, nhìn thấy trước mặt Lâm Lạc Nhi mở to hai mắt nhìn mình. Lạc Nhi ngươi tới rồi. Đúng đấy. Vừa nãy gọi ngươi ngươi vẫn không có phản ứng gì. Con mắt xuất hiện màu xám. Đây là làm sao há? Hãy cùng lần trước như thế à. Ta thị giác ở Bắc Mỹ khu. Được rồi, ta hiện tại có việc cần hoàn thành. Chính ngươi bận biểu ngươi đi rất gấp không cần ta bang bận biểu sao ha ha. Then chốt là ngươi bang không được ạ. Siêu thần công hội chính đang tổ chức cùng NAC 48 gặp mặt hội. Nếu không ngươi đi xem đi. Được rồi cứ như vậy đi, nói xong đã đến loại nhỏ truyền tống trận. Ồ vậy cũng tốt, ngươi cẩn thận một chút ạ. Có thể thấy Sở U là thật sự có sự tình. Hơn nữa vẫn tương đối chuyện trọng đại. Khả năng muốn xảy ra chiến đấu, nếu không giúp được gì vậy thì đưa lên chúc phúc đi. Thông qua loại nhỏ truyền tống trận. Đến công hội truyền tống trận. Cuối cùng từ công hội truyền tống đến chấp chính cứ điểm bên trong. Xuất hiện ở to lớn chấp chính trong truyền tống trận. Trong mắt lập tức liền nhìn thấy bố trí ở xung quanh đấu chiến tà cơ nhóm. Lập tức triệu hoán giả tiên kêu gào phi thuyền. Suy nghĩ một chút để 10 cái sĩ khí chỉ cao nhất đấu chiến tà cơ ngồi lên rồi phi thuyền. Quyết định sau Sở U lần thứ hai cầm phi thuyền thu hồi tiến vào mình không gian trong túi đeo lưng. Sau đó vụt xuất hiện đang chấp chính cứ điểm tối hạ tầng. Cũng chính là địa ngục lối vào u ám bên trong cung điện. Tiến vào ác ma gian phòng. Đứng to lớn ác ma xào huyệt trước mặt. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên đỉnh đại ác ma Intelin nhắm mắt vẻ mặt. Nội tâm hơi động. Ác ma xào huyệt bên trong lập tức bay ra ngoài đông đảo đấu chiến ma cơ nhóm. Các nàng vần quanh ở mình chu vi. Có ma cơ phát ra mê hoặc tiếng cười. Ở trống vắng trong đại sảnh sản sinh hồi âm. Ai hiện nay cũng chỉ có đấu chiến ma cơ mới sẽ cùng chủ nhân sản sinh chuyển động cùng nhau. Còn đấu chiến tà cơ. Các nàng thực sự là quá cổ lão. Không hiểu được tư tưởng à, ăn. Có cơ hội ca nhất định phải dạy dỗ các nàng. Làm cho các nàng hiểu được làm sao lấy lòng chủ nhân à. Dạ tiên kêu gào phi thuyền lần thứ hai bị kêu gọi ra. Cùng vừa nãy như thế. Lựa chọn 14 cái sĩ khí chỉ cao nhất đấu chiến ma cơ. Làm cho các nàng cũng thừa lên trong phi thuyền. Cứ như vậy 24 cái đầy hành khách cộng thêm mình một người tài xế kỳ cựu. Dạ tiên kêu gào phi thuyền cuối cùng cũng coi như nằm ở to lớn nhất nhân viên đếm. Nhắm mắt lại đầu óc nhớ tới vừa nãy đối phương tấn công tình cảnh. Gật gù mở mắt ra. Mở ra ba lô lấy ra không đẳng cấp thần thánh vũ khí bản vẽ. Hơi suy nghĩ. Chế tác một cái chiến sĩ vũ khí. Không tên cấm kỵ chi thần thánh trường đao. Lực công kích 5421. Trong số mệnh 2042. Bảo kích 280. Bảo kích vết thương chí mạng 67%. Sức sống 4121. Ma lực chỉ 331. Văn phòng sức phòng ngự 25%. B. Vâng. B. Lực công kích 25%. Vũ khí đón đỡ 47. Thể lực chỉ 180. Ma pháp phòng ngự 541. Vật lý phòng ngự 621. Vật lý một đòn chí mạng chống lại 20%. Ma pháp một đòn chí mạng chống lại 20%. Tốc độ công kích 28%. Vũ khí kỹ năng. Hút máu gần sóng. Lấy tự thân làm trung tâm. Chu vi 8 mét bên trong hết thảy kẻ địch tạo thành 2845 cơ sở vật lý thương tổn. Đồng thời đem cuối cùng thương tổn 30% chuyển hóa thành sức sống của chính mình kỹ năng trong nháy mắt triển khai. Kỹ năng làm lạnh. 3 phút. Vũ khí đặc tính. Không nhìn đối phương lảng tránh kỹ năng. Bị đón đỡ cũng có thể tạo thành nhất định thương tổn. Không nhìn đối với phương mẫn tiệp đặc tính. Rất tốt rất tốt. Đây chính là một cái sát chư đao hoa. Hoa ha ha ha, cầm level 15 thần thánh vũ khí cho thay đổi. Nắm lấy cái này hệ thống vũ khí. Cây đao này hình thức rất giống khai sơn đao. Chỉ là muốn so với khai sơn đao muốn dài không ít. Sắp thành đôi tay vũ khí. Đặc biệt là chuôi đao. Chiếm thân đao tổng tham mưu trưởng độ 1/3. Cây đao này tựa hồ sinh ra đã có một loại lạnh lẽo cực hàn sát khí. Để định lực người không tốt có loại không cách nào nhìn thẳng dù gì cảm giác. Đối với cái này vũ khí Sở U rất là thỏa mãn. Cái này vũ khí Triệu Phi Yến cũng có một cái. Nữ tính sử dụng cái này vũ khí có một loại khác loại mỹ cảm. Chỉ là có chút tiếc nuối Triệu Phi Yến đổi cái này vũ khí không bao lâu liền xuống tuyến. Không có tận mắt nhìn chiến đấu phong thái. Lần thứ hai cầm Dạ Tiên kêu gào phi thuyền thu hồi lưng của mình bao trong không gian. Trừng mắt nhìn. Liếm liếm cảm giác đôi môi hơi khô. Nhất thời ánh sáng lạnh lẽo lói lên. Cây trường đao tà cắm ở phía sau. Tư thế chớp mắt biến đổi. Trong tay phải chỉ trực tiếp điểm ở cái chán chỗ mi tâm nát tan tinh mở ra đấu chiến cổ thần thứ hai tinh biến thân kỹ năng.